Mà một khi hoàn thành bước này, vậy kế tiếp hai bước, sẽ thập phần dễ dàng. Bên trong mật thất, Trình Phong sơ qua nghỉ ngơi chốc lát, lập tức tiến hành bước thứ hai, tương thể bên trong bỏ túi truyền tống trận, cùng đường hầm không gian liền lên. Trong thiên địa, tràn ngập từng đầu đường hầm không gian. Đăng nhập, choe nu ạ toại để đỡ cờ chuyện. Trình Phong lúc trước tu vi không đủ, căn bản không cảm ứng được, hôm nay tu vi của hắn đạt tới phá toái đệ lục cảnh đỉnh phong, thần hồn thoáng tản mắt ra, liền phát hiện lượng lớn đường hầm không gian. Đợi ngày khác lấy thần hồn làm dẫn đánh tan, đem bên trong một cái đường hầm không gian, cùng trong cơ thể mình bỏ túi truyền tống trận liền lên. Trong nháy mắt, một luồng cảm giác kỳ diệu liền dâng lên trong lòng. Thật giống như thân thể của mình, thoáng cái liên thông ức vạn thế giới, hắn tựa hồ tùy thời có thể thông qua trước mắt này đường hầm không gian, truyền tống đến những thế giới khác trong đi. Trình Phong, bình tĩnh, không nên bị ngoại vật mê hoặc. Ngay tại Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Cái này từng đầu đường hầm không gian, xác thực nối liền ức vạn thế giới, nhưng giữa khóa độ đâu chỉ ức vạn giảm, ngươi một ngày không chịu nổi cắm dỗ, tiến hành xa khoảng cách truyền tống, chỉ sẽ để cho mình lạc lối tại hư không vô tận trong đó. Nạp Lan Trường Sinh lời nói, tựa như đòn cảnh tỉnh, để cho Trình Phong nhấp nhô tâm trạng lập tức bình tĩnh lại. Trước kia, ta thường nghe người ta nói, tại địa khung đại lục ra, còn có không đếm xuể đại lục, vị diện, thế giới. Sau khi bình tĩnh, Trình Phong thở dài nói, nhưng lúc đó căn bản không có bất kỳ khái niệm, cho tới giờ khắc này, ta mới đối ước vạn thế giới bốn chữ này, có chút hiểu rõ. Ha ha, lúc này mới kia đến đâu? Nạp Lan Trường Sinh cười nói, chờ tu vi ngươi vượt qua phá toái cảnh sau đó, liền có đi tới những thế giới khác năng lực, đến lúc đó, ngươi mới có thể chân chính biết rõ, cái gì gọi là ước vạn thế giới. Về phần hiện tại, mau chọn nhất định ngươi truyền tống điểm cuối, rồi sau đó mở ra bỏ túi truyền tống trận. Được. Trình Phong gật đầu một cái. Hít sâu một hơi, sau đó tương thể bên trong long lực, rót vào rồi bỏ túi truyền tống trận trong đó. Vù vù ba. Hướng theo long lực rót vào bỏ túi trận pháp, Trình Phong cơ thể, đột nhiên phát ra một cái nặng ánh sáng. Sau một khắc, Trình Phong đột nhiên từ trong mật thất biến mất. Mà đến lúc hắn lại lần nữa lúc xuất hiện, hẳn là đã ở Thiên Mệnh Tư tổng bộ ra trung tâm hư không rồi. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Ti cấm khu, văn danh thiên hạ thiên nhãn đại trận vị trí, mọc như rừng từng ngọn trận pháp hình chiếu. Mà tại mỗi một tòa trận pháp hình chiếu trước, đều có một vị Thiên Mệnh Ti công nhân viên, cẩn thận nhìn chằm chằm, không buông tha dấu vết nào. Đồng nhiên, ở một tòa trống không trận pháp hình chiếu bên trên, một cái thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện. Có người, Thiên Mệnh Thành 60 dặm bên ngoài, không tên xuất hiện một người quần áo đen. Làm nhìn chằm chằm trận pháp hình chiếu công nhân viên, nhìn thấy cái kia cao ngất xuất hiện thanh niên áo đen, nhất thời đột nhiên đứng dậy, cao giọng cảnh báo. Dầm dầm ba. Hướng theo người này cảnh báo âm thanh. Nhóm lớn Thiên Mệnh Ti công nhân viên đứng lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trận pháp kia hình chiếu. Cũng tại đồng thời, còn có công nhân viên lấy ra truyền tin khiến. Một ngày xác nhận cái kia đột nhiên xuất hiện tại trận pháp hình chiếu trong thanh niên áo đen có vấn đề, liền sẽ lập tức truyền tin đi ra ngoài. Đến lúc đó, sẽ có nhóm lớn Thiên Mệnh Ti cao thủ tinh nhuệ xuất kích, đem người kia trong nháy mắt bắt lấy. Đừng vội truyền tin cho chiến bộ. Đang lúc này, một người công nhân viên phất tay nói, người quần áo đen này, thật giống như Trình Phong. Trình Phong người này không phải tại ta Thiên Mệnh Ti khu tu luyện số 6 tu luyện sao? Có người không hiểu, hắn làm sao đông nhiên xuất hiện ở Thiên Mệnh bên ngoài thành mặt. Người này rất khả nghi. Một gã khác công nhân viên nói, chúng ta phân bố tại khu tu luyện số 6 quanh mình thiên nhãn. Cũng không có bắt được Trình Phong rời khỏi khu tu luyện hình ảnh, người này chưa chắc là Trình Phong, có thể là địch nhân ngụy trang. Được rồi, đều không nên tranh cãi, người này chính là Trình Phong. Mọi người ở đây tranh luận thời điểm, tóc rối tung kinh thúc đến. Vừa mới bắt đầu ngày mới chiếu theo đại ti mệnh, đã dùng thần nghiệm xác nhận qua, người này đúng là Trình Phong. Thật là Trình Phong vậy hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thành. Tiểu tử này, chắc là đang tu luyện một môn có thể thuấn gian chuyện tống võ kỹ. Kinh Thúc nói, hắn khả năng vừa mới luyện thành, trực tiếp liền từ khu tu luyện số 6, chuyển đến bên ngoài thành. Ta sau này sẽ đi cảnh cáo hắn một hồi, để cho hắn an phận một ít. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 885, luyện được lôi văn. Được rồi, Nạp Lan Thúc, ta dễ dàng giống như đã luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 5. Thiên Mệnh Thành 60 giảm nơi, đột nhiên xuất hiện Trình Phong mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Vốn là hắn còn ở Thiên Mệnh Thành khu tu luyện số 6, nhưng sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở khoảng cách khu tu luyện số 6, ước chừng ngoài trăm giảm địa phương. Điều này hiển nhiên là ám ảnh độn pháp tầng thứ 53, bách lý độn hình. Hừng, ngươi quả thật luyện thành bách lý độn hình. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, bất quá đây mới là ngươi lần đầu tiên thi triển bách lý độn hình, rất nhiều nơi còn không thuần thục, cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Chỉ có đạt đến trong nháy mắt bảy trận, thuấn gian truyền tống, mới xem như hoàn toàn nắm giữ bách lý độn hình tinh túy. Hiểu được. Trình Phong gật đầu, bách lý độn hình, tranh thủ chính là một chút hy vọng sống, chỉ có tốc độ khá nhanh, mới có thể trước ở địch người giết chết từ trước ta, chạy thoát. Trình Phong, đây bách lý độn hình, ta cảm giác còn có cải tiến không gian. Nạp Lan Trường Sinh nói, phía sau ta suy nghĩ một chút, nếu là có thể cải tiến thành công, có thể để cho truyền tống khoảng cách, vượt quá 100 dặm. Truyền tống khoảng cách vượt quá 100 dặm, thật sao? Nghe vậy, Trình Phong không khỏi mừng rỡ. Phải biết, Trình Phong hôm nay làm đối mặt địch nhân, mỗi một người đều cực kỳ cường đại. Nhất là đối với hắn có thể tạo thành người uy hiếp, kém cỏi nhất cũng là nửa bước lên trời. Bậc này tồn tại, tốc độ phi thường nhanh, ngắn ngủi 100 dặm, chưa chắc có thể cải biến khốn cục. Giả như Nạp Lan Trường Sinh nói không sai, có thể đem ám ảnh độn pháp tiến hành cải tiến, để cho truyền tống khoảng cách vượt quá 100 dặm, đây mới thực sự là một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cải tiến ám ảnh độn pháp chuyện này, cũng không thành vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh cho một cái khẳng định trả lời, bất quá cụ thể có thể đổi tới trình độ nào, lại thật không tốt nói, ta chỉ năng lực tận lực đổi đến tốt nhất. Về phần lập tức, ngươi chính là trước tiên nhiều hơn luyện tập bách lý độn hình. Chờ đến ta cải tiến ám ảnh độn pháp sau đó, ngươi cũng có thể trong nháy mắt vào tay. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau liền chuẩn bị lần thứ 2 thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, tiến hành thuần thủ. Nhưng tại lúc này, kinh thúc âm thanh truyền tới, để cho hắn không được ở Thiên Mệnh nội thành tùy ý sử dụng ám ảnh độn pháp. Bởi vì Thiên Mệnh thành chính là Thiên Mệnh Ti tổng bộ, có lấy đủ loại cấm địa, phòng thủ hết sức nghiêm mật. Thậm chí có nhiều chỗ, nếu là không có quyền hạn, một ngày lầm vào, cho dù là Thiên Mệnh Ti người phụ trách, cũng sẽ bị thủ vệ người trực tiếp quan sát, không lưu tình chút nào. Đạt được kinh thúc nhắc nhở sau đó, Trình Phong đem truyền tống phương hướng trực tiếp phong tỏa đến cùng Thiên Mệnh thành ngược lại phương hướng. Như vậy phía dưới, quét ba. Trình Phong cơ thể ánh sáng chợt lóe, sau một khắc đã là tại ngoài trăm dặm. Cứ như vậy, ước chừng hơn nửa giờ sau đó, làm Trình Phong liên tục thi triển vài chục lần bách lý độn hình, tương thể bên trong long lực tiêu hao không còn một ngống sau đó, lúc này phi thân trở lại Thiên Mệnh thành. Mà trải qua cái này, ngay cả tiếp theo vài chục lần luyện tập, Trình Phong đối với ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, đã trải qua sơ bộ thông hiểu đạo lý. Tuy rằng còn không đạt tới hạ bút thành văn trình độ, nhưng mà trong vòng nửa giây bảy trận truyền tống, chính là dễ dàng. Đây ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, ta xem như cơ bản luyện thành. Khu tu luyện số 6, trong mật thất, Trình Phong một bên thôn nạp đến thiên địa long khí, bổ sung long lực tiêu hao, một bên nói nhỏ, tiếp theo, liền bắt đầu tu luyện tử lôi luyện thể quyết đi. Tử lôi luyện thể quyết chính là thần cấp đỉnh phong quyền pháp võ kỹ lôi pháo quyền bổ sung thêm một môn luyện thể võ kỹ. Môn vũ kỹ này tổng cộng có tầng 7, mỗi tầng cũng phải lấy cửu thiên lôi đỉnh đến rèn luyện, để cho người tu luyện cơ thể lôi biến hóa. Đợi đến cuối cùng luyện được tử lôi thân thể, mà cho đến lúc này người tu luyện không những cường độ thân thể quá mức, đánh ra bất kỳ vũ kỹ nào cũng sẽ kèm theo lôi điện. Hơn nữa còn có thể để cho người tu luyện nắm giữ có thể so với cửu phẩm lôi võ hồn thiên phú. TERUIENVN. Đồng thời còn có thể để cho người tu luyện trong cơ thể sản sinh ra khí dương cương, có thể khắc chế tất cả âm tà. Trình Phong trước mắt chỉ đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 4. Khoảng cách cảnh giới viên mãn tầng thứ 7 còn kém không ít. Bất quá đây lại không là vấn đề, bởi vì tại Trình Phong trên tay có lấy một giọt lôi dịch. Có giọt này lôi dịch phụ trợ, Trình Phong tu luyện tử lôi luyện thể quyết có thể nói là làm ít công to, nước chảy thành sông. Trong mặt thất, Trình Phong dừng lại thổ nạp thiên địa long khí. Rồi sau đó thần hồn thúc dục, đem hung cầm hắc rượu biếu tặng giọt kia lôi dịch, từ trong hồn giới lấy ra ngoài. Giọt này lôi dịch, chỉ có đầu tầm lớn như vậy, toàn thân tím thúy, bị phong tại một cái vạn năm lạnh rễ chính giữa cái hộp. Nhưng dù vậy, cũng có từng luồng cuồng bạo mùi vị, từ lạnh cái hộp ngọc bên trong truyền ra, để cho da đầu tê dại một hồi. Bắt đầu tu luyện đi. Nhìn đến bao ở lạnh cái hộp ngọc trong lôi dịch, Trình Phong hít sâu một hơi sau đó đem lệnh cái hộp ngọc một cái mở ra. Chật, vù vù ba. Xôi trào mãnh liệt tàn bạo lôi kính, liền như phong ba sông lớn một dạng từ trong hộp tiết ra. Về phần Chính Phong, chính là lập tức thi triển ra tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 5 pháp môn. Đem vậy từ lệnh cái hộp ngọc trong khơi thông ra tàn bạo lôi kính, từng luồng hút vào trong cơ thể mình. Rầm rầm rầm rầm. Tàn bạo lôi kính hướng vào trong cơ thể, trực tiếp để cho Trình Phong cơ thể cơ hồ nổ tung. Vậy mạnh mẽ kinh lực, thật giống như mấy vạn con dã ngưu đang liên hiệp công kích, tại Trình Phong trong cơ thể sông ngang đánh thẳng, để cho Trình Phong cơ thể phát ra rực rỡ lôi quang đồng thời, cũng truyền ra nổ mạnh một bản nổ vang. Bất quá thật may, Trình Phong cơ thể đầy đủ kiên cố. Tiếp theo, tử lôi luyện thể quyết cũng bị Trình Phong vận chuyển tới rồi cực hạn, sinh ra từng luồng sức mạnh mạnh mẽ, đem kia hướng vào trong cơ thể cuồng bạo lôi kính từng luồng cắn nát. Rồi sau đó luyện vào Trình Phong trong cơ thể, để cho cả người hắn đều biến thành tử thúy sắc. Mẹ kiếp, đây quả thực là tại ngũ lôi hoành đỉnh A. Tóc từng sợi dựng thẳng, trong ánh mắt đều hiện đầy lôi quang. Vượt quá tưởng tượng cảm giác đau điên cuồng tràn vào trong đầu, cái này làm cho Trình Phong cũng không nhịn được bạo độ dày. Bất quá, dù vậy, Trình Phong lại không có nửa điểm muốn thả vứt bỏ ý tứ. Vận chuyển tử lôi luyện thể quyết cường độ, ngược lại mạnh hơn một ít. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm ba. Hướng theo Trình Phong gia tăng tử lôi luyện thể quyết vận chuyển cường độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất liền đều bị thanh âm để cho người ta hê răng tiếng sấm lấp đầy. Loại này khủng bố tình cảnh, thẳng tắp kéo dài gần một giờ. Băng băng băng băng. Đồng nhiên, Trình Phong cơ thể bắt đầu phát ra một từng cơn ánh sáng xanh. Kia thanh quang, cùng bình thường thanh quang hoàn toàn khác biệt, mà là mang theo khủng bố lôi điện. Đợi đến nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng là trên 9 tầng trời cấp 5 lôi đỉnh, phá diệt thanh lôi. Thành sao tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 5, được ta luyện thành sao? Nhìn thấy từ trong cơ thể mình dâng trào ra ngoài thanh sắc lôi quang, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong cơ thể sinh ra phá diệt thanh lôi, đây rõ ràng cho thấy luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 5 dấu hiệu. Hơn nữa, tại Trình Phong trong cơ thể hơn 200 khối trong xương cốt, vốn là chỉ có từng đạo màu vàng long văn. Nhưng mà ngay lúc này, hiển nhiên nhiều hơn tầng 1 văn lạc. Đó là từng đạo lôi văn màu xanh, tràn đầy tan biến mùi vị, thật giống như có thể đem toàn bộ thiên địa, đều là cho gắng gượng phá vỡ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 886, lôi quang ngút trời. Thử lôi luyện thể quyết tầng thứ 5, được ta luyện thành. Trong mật thất, Trình Phong trên mặt phủ đầy nụ cười, bất quá ta mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là luyện thành tầng thứ 5, mà là phải luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7. Cho nên, tiếp tục tu luyện. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong không chút nào nghỉ ngơi, hẳn là vận chuyển lên tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6 pháp môn tu luyện. Để cho kia lạnh cái hộp ngọc trong lao ra tàn bạo lôi kính, lấy càng kinh khủng hơn tốc độ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Chứa ở lạnh cái hộp ngọc trong lôi dịch, rõ ràng chỉ có một giọt. Nhưng mà ẩn chứa lôi đỉnh tinh hoa, lại vượt quá người tưởng tượng. Trình Phong luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 5, lại gần để cho cả giọt lôi dịch tiêu hao không tới 1/10. Dựa theo cái này tiêu hao khuynh hướng, kia còn lại lôi dịch hoàn toàn đầy đủ để cho Trình Phong đem tử lôi luyện thể quyết luyện tới tầng thứ 6. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm ba. Trong mật thất, kinh người tiếng sấm vang lên không ngừng. Cái thanh âm này thậm chí truyền ra mật thất, truyền ra khu tu luyện số 6, để cho hơn một nửa cái thiên mệnh thành người đều là nghe rõ ràng. Về phần cùng tồn tại khu tu luyện số 6 Thái Long cùng Bạch Trạch, càng bị đây kéo dài không ngừng tiếng sấm, gắng gượng khiến đi ra mật thất. Người này, chẳng lẽ là đem khắp lôi vân đều rời đến trong mật thất? Thái Long khó chịu nói, ta vừa vặn đem tu vi tăng lên tới phá toái đệ ngũ cảnh, vốn định một hơi xông lên, trùng kích một cái phá toái đệ lục cảnh, nhưng cố bị cái tên này cho rào hoàng. Ai nói không phải sao? Bạch Trạch cười khổ nói, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, chờ Trình Phong tu luyện xong sau đó, chúng ta lại tiến hành làn sóng tiếp theo tu luyện. Đối với mật thất ra chuyện phát sinh, Trình Phong không biết gì cả. Lúc này hắn, chính ở vào tu luyện tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6 thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy hắn, toàn thân đều bị lượng lớn tàn bạo lôi kính lấp đầy, thật giống như đem người gác ở lôi đỉnh phía trên oanh tạc. Mà tại cái này không đoạn oanh tạc bên trong, Trình Phong trên thân, xuất hiện từng tia màu lam lôi quang. Đây màu lam lôi quang, không tầm thường, ẩn chứa tử vong cùng hồi sinh hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, nhưng lại đạt đến thành một loại không tưởng tượng nổi thăng bằng. Đây là một loại tạo hóa, một loại người thường khó hiểu vận may lớn. Mà giờ khắc này Trình Phong, ngay tại trải qua một hồi tạo hóa. Trong cơ thể hắn, rõ ràng là đang sinh ra đến từng luồng lục đẳng lôi đình ba, tạo hóa lam lôi. Một ngày sinh ra thành công, thế thì hắn đem năng lực hoàn toàn nắm giữ loại này tạo hóa lực lượng. Đồng thời cũng sẽ đem tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6, hoàn toàn luyện thành. Giao giao giao ba. Trình Phong trong cơ thể đang phát sinh biến đổi lớn, mà kia lệnh cái hộp ngọc trong lôi dịch, càng là tại lấy một loại đáng sợ tốc độ, điên cuồng giảm bớt. Mới vừa rồi, cả giọt lôi dịch đạt tới đầu tầm lớn như vậy. Nhưng là bây giờ, vậy mà một vòng lại một quyển tiêu giảm. Thời gian nháy con mắt, đã biến thành hạt gạo bao lớn. Hơn nữa còn tại giảm nhỏ, nhanh chóng giảm nhỏ. Bất quá, lôi dịch giảm nhỏ, cũng tại bồi dưỡng đến Trình Phong, để cho Trình Phong trong cơ thể tạo hóa khí càng ngày càng nồng đậm, lôi quang màu băng lam, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí tại hắn kia toàn thân 206 cục xương phía trên, vừa vặn sinh ra không lâu lôi văn màu xanh, cũng xuất hiện thay đổi. Kia lôi văn biến hóa càng ngày càng rõ ràng, đồng thời đã biến thành màu băng lam, cho người ta một loại khí dương cương. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại là thời gian một nén nhang. Vù vù. Làm lệnh cái hộp ngọc trong giọt kia lôi dịch, hết thể hóa thành một cổ cuồng bạo lôi kính, rót vào Trình Phong trong cơ thể. Ầm ầm ba. Trình Phong mặt ngoài thân thể, ầm ầm vang dội phun mạnh ra rồi lượng lớn màu lam lôi quang. Đó là tạo hóa lam lôi, trên 9 tầng trời xếp hàng thứ 2 lôi đỉnh 3, tạo hóa lam lôi. Cơ thể hướng ra phía ngoài phun trào tạo hóa lam lôi, đây hiển nhiên nói rõ, Trình Phong đã là đem Tử Lôi luyện thể quyết tầng thứ 6, hoàn toàn luyện thành. Hô. Trong mật thất, Trình Phong mở mắt cặp mắt, trong ánh mắt hẳn là lôi quang lóe lên, đây cũng là Tử Lôi luyện thể quyết tầng thứ 6 sao? Lúc này Trình Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có một mảng lớn lôi đỉnh tại sôi trào. Cảm giác mình tùy tiện đánh ra một quyền là có thể đem toàn bộ thiên khung đánh sập. Không những như vậy, Trình Phong còn cảm giác mình cơ thể nóng bỏng vô cùng, tựa như có một thanh ngọn lửa tại gấu thiêu. Tựa hồ sau một khắc, liền sẽ đem mình đốt thành một đống cho bụi. Nạp Lan Thúc, đây là tình huống gì? Trình Phong một hồi khô miệng khô lưỡi, lại còn sinh ra chút cờ bay phất phới ý tưởng, cái này làm cho hắn rất không được tự nhiên. Khúc khục. Nạp Lan Trường Sinh ho khan mấy tiếng, Trình Phong, tình huống này tương đối bình thường. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí vốn là tràn đầy, mà ngươi lại lần lượt luyện thành Tử Lôi luyện thể quyết hạng 5 cùng tầng thứ 6, để cho bên trong cơ thể ngươi khí dương cương điên cuồng tăng trưởng. Chờ ngươi lập gia đình sau đó, tình huống này tự nhiên làm theo liền sẽ biến mất. Khí dương cương. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan Thúc, thân thể ta khó chịu, chính là khí dương cương gây nên. Có thể nói như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá đây không phải là cái gì đại ma bệnh, ngươi chỉ cần sơ qua lẳng lặng tâm, hoặc là tu luyện một chút băng thuộc tính võ kỹ, là có thể tạm thời áp chế. Ta nhớ được Dược Vương các nhẹ nhàng cô nương, nàng mạch mệnh bị thái âm khí lấp kín, nhất định phải lấy trời sinh khí dương cương giải khai. Trình Phong hỏi, ta bây giờ khí dương cương, có thể hay không đem nhẹ nhàng cô nương bị thái âm khí lấp kín mạch mệnh, hoàn toàn giải khai đây? Cũng không sai biệt lắm. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, mà cho dù nhất thời không sống ra, cũng có thể cực kỳ hóa giải nha đầu kia bệnh tình. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần luyện thành Tử Lôi luyện thể quyết một lần cuối cùng, liền có thể giúp nàng hoàn toàn trị tận gốc cái kia bệnh tật. Tử Lôi luyện thể quyết một tầng cuối cùng, tựa hồ không quá dễ dàng luyện a. Trình Phong nói, ta vốn cho là mượn hắc rượu tiền bồi biếu tặng giọt kia lôi dịch, đủ để đem Tử Lôi luyện thể quyết luyện tới tầng 7 viên mãn, lại chỉ luyện đến tầng thứ 6. Muốn luyện thành tầng thứ 7, còn phải nghĩ biện pháp khác. Bất quá, đây Tử Lôi luyện thể quyết tầng thứ 6 cũng là không thể coi thường. Trình Phong nói nhỏ, ta cảm giác hiện tại thân thể lực phòng ngự ít nhất tăng lên gấp 2 gấp 3, cho dù bị chân long cấp cao thủ đứng đầu của ngoanh loạn tạc, cũng có thể không bị thương chút nào. Hơn nữa, ta còn bị dẫn dắt, đối với lôi pháo quyền tầng thứ 5, cũng có một loại sâu sắc lĩnh ngộ. Có lẽ có thể đem lôi pháo quyền tầng thứ 5, nhất cử luyện thành. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong trong cơ thể lôi quang điên cuồng tràn ra. Đợi đến ngưng kết tại trong quyền phong mặt, một luồng mạnh mẽ đến bạo quyền kình liền ầm ầm vang dội sinh ra, để cho cả tòa mật thất đều sinh ra dữ dội lay động, lúc nào cũng có thể sụp đổ ra. Trình Phong, đừng tại bên trong mật thất thi triển lôi pháo quyền. Thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh nhanh chóng nhắc nhở, ra mật thất, đến bên ngoài mật thất mặt đi. Trình Phong gật đầu. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới cửa mật thất, một cước đem giày đến mấy thước cửa đá đá văng, liền đi tới mật thất ra. Bên ngoài mật thất mặt, là một bọn người công việc sửa đổi qua sân cốc. Toàn thân lấy cứng rắn thần văn thạch phô liền, thập phần kiên cố, hoàn toàn gánh nổi phá toái cảnh đỉnh phong, thậm chí là đăng thiên cảnh cường giả hoạt động quyền cước. Cho nên, đi tới bên ngoài mật thất về sau, Trình Phong không có cố kỵ nào nữa. Oanh rầm rầm ba. Kia nổi lên tại trong quyền phong mặt quyền kình, liền bị Trình Phong ngang nhiên đánh ra. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 887, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trình Phong lần này đánh ra quyền kình, có thể không tầm thường. Chính là hắn động linh cơ một cái, đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5. Lôi pháo quyền tổng cộng tầng 6, Trình Phong trước đây chỉ tu luyện đến tầng thứ 4. Tuy rằng hắn dựa vào chút vật khí và hùng hậu tu vi, mạnh mẽ đánh ra qua lôi pháo quyền tầng thứ 5, nhưng rốt cuộc thiếu cô này ý nhị. Bất quá lần này, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Một quyền đánh ra, hoàn toàn chính là một mảnh kinh người lôi đỉnh phong bạo. Mảnh này lôi đỉnh phong bạo, tổng cộng có lục trọng lôi đỉnh tại nổ vang, có không dương hồng lôi nóng bỏng, có minh dương cam lôi rực rỡ, có cực dương vàng lôi bạo tàn bạo, còn có tạo hóa lam lôi hủy diệt cùng hồi sinh. Vù vù ba. Khi này một mảnh lôi bạo ầm ầm vang dội đánh vào khu tu luyện số 6 phía trên, tầng kia dày nặng trận pháp phòng ngự cháo phía trên. Toàn bộ trận pháp phòng ngự cháo lập tức ba quang dập dờn, sáng tối chập chờn lên. Thật giống như phải bị Trình Phong một quyền này gắng gượng đánh cho nổ tung. Cùng lúc đó, Một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, càng là trước một bước vang vọng mà khởi, gần như truyền khắp toàn bộ Thiên Mệnh Thành. Để cho Thiên Mệnh Ti vô số công nhân viên và siêu cấp cao thủ rối rít sắc mặt thay đổi. Cho là có địch nhân đột nhiên đánh tới, toàn thể phóng lên cao, dương mắt hướng về phía tiếng nổ truyền tới phương hướng nhìn. Khu tu luyện số 6, tiếng nổ là từ khu tu luyện số 6 truyền tới. Khi thấy nổ mạnh truyền tới phương vị cụ thể, rất nhiều người lông mày cau chặt. Khu tu luyện số 6 chính là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh khu vực tu luyện riêng. Tại mấy ngày trước, bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh ban cho Tiềm Long thư viện chính phong, với tư cách hắn tạm thời đặt chân mà. Chẳng lẽ đây sóng nổ mạnh là tiểu tử kia làm ra đến? Cha, nhanh chóng cha cho ta rõ ràng. Mà đúng lúc này, tóc rối tung kinh thúc hiện thân chút ra. Chư vị, không cần tra xét. Kinh thúc cười khổ nói, đây sóng tiếng nổ, đúng là Trình Phong tên hôn tiểu tử kia làm ra đến. Bạch thống lĩnh, Trình Phong kia vừa mới đến ta Thiên Mệnh Ti không có mấy ngày, liền làm ra rồi hai đợt đại động tĩnh, đây cũng không phải là cái chuyện này đi. Có người bất mãn nói, chúng ta Thiên Mệnh Ti, chính là bảo vệ Ngọc Kinh trọng địa, càng là thần đế bệ hạ giám sát thiên hạ con mắt. Nếu là bởi vì Trình Phong quấy rầy, dẫn tới có chuyện xảy ra, cho dù là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh, cũng đảm đương không nổi đi. Trình Phong chuyện này, vừa vặn chỉ là một ngoài ý muốn. Kinh thúc lông mày cau chặt, ta sau này đi liền tự mình nói chuyện với hắn một chút, để cho hắn về sau chú ý một chút. Còn nữa, Trình Phong chính là Thiên Chiếu Đại Ti mệnh xin đến khách nhân, ta hy vọng một ít người không được tự quyết định, chạy đi khu tu luyện số 6 tìm Trình Phong phiền toái. Nếu không, xuất hiện bất kỳ sự tình, tự gánh lấy hậu quả. Thiên Mệnh Ti bên trong, cũng không phải là một khối thiết bản. Tuy nói có Thái Ti mệnh tính trung toàn cục, nhưng mà bốn vị đại ti mệnh đều quản một bộ, phe cánh hành sinh. Đối với Trình Phong xuất hiện ở Thiên Mệnh Ti tổng bộ, cũng không phải ai cũng nhiệt tình hoan nghênh. Trong đó có lượng lớn người, đối với Trình Phong rất không định gặp. Mà tại Kinh Thúc đưa ra cảnh cáo lúc trước, đã có mấy tên Thiên Mệnh Ti cao thủ, đi tới khu tu luyện số 6. Khu tu luyện số 6. Trình Phong một quyền đánh cho khu tu luyện phía trên, tầng kia dày nặng trận pháp phòng ngự cháo gần như sụp đổ. Cái này làm cho chính hắn cũng là sợ hết hồn. Lần này đánh ra lôi phá quyền, so với mấy lần trước mạnh rất nhiều. Khu tu luyện bên trong, Trình Phong nhìn bầu trời trong, kia chưa tản mất nhất trọng trọng lôi bạo, mừng rỡ không thôi. Đồng dạng là lấy lôi pháo quyền tầng thứ 5 đánh ra quyền kình, trước hắn mấy lần đánh ra quyền kình, so với lần này kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quả thực một trời một vực. Trình Phong, thật ra thì đây rất bình thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại mấy ngày trước, ngươi tuy rằng đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ 5, nhưng là mạnh mẽ thi triển, thiếu đánh nát hư không quyền ý. Mà lúc này, ngươi trước là đem tử lôi luyện thể quyết luyện đến tầng thứ 6, theo sau lại động linh cơ một cái, hiểu được lôi pháo quyền tầng thứ 5 tinh túy. Như vậy bên dưới đánh ra quyền kình, đương nhiên không phải chuyện đùa. Nạp Lan Thúc, chiếu theo ngài nói như vậy, ta lúc này đã hoàn toàn luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ 5. Chòe nù à toài. Đương nhiên. Nạp Lan Trường Sinh cười trả lời. Về phần Chính Phong, chính là không nhịn được một vui mừng như điên. Bởi vì lôi pháo quyền tầng thứ 5, uy lực rất mạnh, đây chính là hắn khắc địch chế thắng lại một chiêu lá bài tẩy. Trình Phong, ngươi cái tên này không khỏi cũng quá mức hung mãnh điểm đi. Ngay tại Trình Phong mừng như điên thời điểm, Thái Long tràn đầy ưu hoán giọng nói chuyển tới, vốn là ta còn tưởng rằng, tu vi ta tăng lên tới phá toái đệ ngũ cảnh, có thể sơ qua gần hơn giữa ngươi và ta chênh lệch. Hôm nay xem ra, chênh lệch ngược lại lớn hơn một ít, ổ định. Trình Phong cái tên này chính là cái biến thái. Thái Long bên hông, Bạch Trạch mặt đầy cười khổ. Thái Long, Bạch Trạch, các ngươi sao lại ra làm gì? Nghe được âm thanh, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện Thái Long hai người đứng ở mấy trăm mét bên ngoài, đang hung ác nhìn hắn chằm chằm. Chúng ta sao lại ra làm gì ngươi còn không thấy ngại hỏi? Ê! Trình Phong sửng sốt một chút, do xét tính nói, chẳng lẽ ta tu luyện động tĩnh quá lớn, làm ổn đến các ngươi? Hừ! Thái Long hai người hừ lạnh. Khúc khục, cái này. Trình Phong ho khan một tiếng, đang chuẩn bị nói xin lỗi một ít, chợt cảm ứng được vài cổ sắc bén khí tức, từ đàng xa bay vụt tiến tới. Trình Phong nuốt xuống trong miệng mà nói, hướng về phía khí tức chuyển tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy là năm tên trên người mặc Thiên Mệnh Ti đồng phục, thắt lưng bội tú xuân đao người, rơi xuống khu tu luyện số 6 ra. Trình Phong, con mẹ ngươi cút ra đây cho lão tử. Năm người kia sau khi rơi xuống đất, từ trong đi ra một cái 20 tuổi thanh niên, há mồm liền rất không khách khí hét lớn. Cái tên này mẹ nó ai vậy giọng như vậy hướng. Nghe được tên thanh niên kia tiếng quát, Thái Long mày rậm nhất thời nhữ một cái. Người này tên là Bạch Quang, là ta Bạch ra dòng chính một trong, bất quá nhưng vẫn cùng ta mạch này rất không hợp nhau. Bạch Trạch sầm mặt lại, cái tên này lần này đến, đoán chừng là Trình Phong vừa mới tu luyện động tĩnh quá lớn, hắn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trình Phong chân mày cau lại, nơi này chính là dành riêng khu tu luyện, ta cho dù tu luyện động tĩnh lớn hơn nữa, cũng không đến mức bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình đi. Trình Phong, ngươi không biết Thiên Mệnh Ti tình huống. Bạch Trạch nói, Thiên Mệnh Ti chính là thần triều trọng địa, không thể xuất hiện động tĩnh quá lớn, nếu không rất dễ dàng dẫn phát đủ loại hiểu lầm. Chúng ta Thiên Mệnh Ti người lúc tu luyện, bình thường cũng sẽ áp chế tu luyện động tĩnh. Như ngươi như vậy đại tu luyện dao động, tại toàn bộ Thiên Mệnh Ti trong lịch sử, chỉ sợ cũng là đầu lệ. Bạch Trạch nói, đương nhiên, chủ ý này cũng là bởi vì ta, không có chuyện gì trước tiên nói cho ngươi biết những thứ này chú ý sự hạng. Ngay tại Trình Phong cùng Bạch Trạch nói chuyện với nhau thời khắc, khu tu luyện số 6 bên ngoài, kia Bạch Quang càng phách lối hơn rồi, một cái rút ra bên hông tú xuân đao, chỉ Trình Phong quát lên. Trình Phong, con mẹ ngươi lỗ thai bị điếc sao? Lập tức cho bản thiếu cút ra khỏi khu tu luyện số 6, tiếp nhận bản thiếu vận hỏi. Bạch Quang tùy tiện nói, không thì, bản thiếu muốn ngươi đẹp mặt. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 888, khủng bố như vậy. Đệ, cái này gọi là Bạch Quang ra hỏa, có chút quá đi. Nghe được Bạch Quang ầm ĩ, Thái Long lạnh lùng nói, Trình Phong cũng không phải là phạm người, người này lại muốn Trình Phong cút ra ngoài thấy hắn còn phải tiến hành vận hỏi. Cho dù là thiên chiếu đại ti mệnh, cũng sẽ không đối đại như vậy chúng ta, hắn là cái thá gì. Mà nói đến đây, Thái Long trong mắt hung quang nổi lên, Bạch Trạch, mở ra khu tu luyện số 6 trận pháp phòng ngự, lao tử để cho cái tên này cố gắng thanh tỉnh một chút. Thái Long, chớ làm loạn. Bạch Trạch cau mày nói, Bạch Quang cũng không là một người đến. Sau lưng hắn bốn người, ngoại trừ Vũ Văn Phú ra, mỗi người đều là cao thủ. Trong đó hai người chính là chiến bộ xuất thân, tu vi đạt tới chân long cấp. Bạch Trạch nói, về phần người cuối cùng, tu vi mạnh hơn, đã đạt tới chân long cấp đỉnh phong, từng cùng một vị tổ long cấp cao thủ đối chiến trăm chiêu mà không bại. Chúng ta tốt nhất vẫn là nhịn một chút, kinh thúc một ngày phát hiện nơi này xảy ra vấn đề, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Bạch Trạch, đem trận pháp phòng ngự mở ra đi. Lúc này, Trình Phong lên tiếng, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền từ ta đây nhi kết thúc. Trình Phong, Bạch Quang mấy tên này, có thể tất cả đều là Thiên Liệt Đại Ti mệnh dưới quyền người. Bạch Trạch nhắc nhở, mà Thiên Liệt Đại Ti mệnh, tất cùng Thiên Chiếu Đại Ti mệnh rất không hợp nhau, bọn họ nếu tới chuyện theo dệt, tuyệt đối sẽ không nghe ngươi giải thích. Ngươi một ngày đi ra ngoài, đối phương nhất định sẽ đối với ngươi ra tay độc ác. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trình Phong dừng dưng một tiếng, nếu là có người muốn cầm ta tới khai đao, ta sẽ để cho hắn lưỡi đao vỡ. Thấy Trình Phong chủ ý đã định, Bạch Trạch không khuyên nữa, trực tiếp xuất ra Thiên Chiếu Đại Ti mệnh ban tặng hình rồng lệnh bài, đem khu tu luyện số 6 trận pháp phòng ngự mở ra. Hiu hiu hiu. Trình Phong ba người bay ra khu tu luyện số 6, đứng ở Bạch Quang năm người phía trước. Trình Phong, ngươi làm một nằm giữa người ngoài, cũng tại ta Thiên Mệnh Ti tổng bộ liên tiếp gây ra hết sức đại động tĩnh, nhiễu loạn ta Thiên Mệnh Ti trật tự. Nhìn thấy Trình Phong ba người, kia Bạch Quang nhất thời ngẩng đầu lên, chỉ cao khí dương nói, bản thân với tư cách Thiên Mệnh Ti thiếu ti mệnh, nghiêm trọng hoài nghi ngươi lòng mang ý đồ xấu. Lòng mang ý đồ xấu mẹ đấy. Chỉ là, không giống kia Bạch Quang nói hết lời, liền bị Thái Long trực tiếp đánh gãy, ta cùng Trình Phong, chính là bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh mời mà đến, nhưng ngươi ở chỗ này miệng đầy phun phân, nói chúng ta lòng mang ý đồ xấu. Con mẹ ngươi tại sao không nói, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh cũng lòng mang ý đồ xấu đây. Lớn mật, làm càn. Bạch Quang vốn cho là, mình lần này ỷ vào chiến bộ cao thủ nâng đỡ, có thể cố gắng tàn bạo một tàn bạo Trình Phong cái này danh tiếng đang thịnh thiên tài tuyệt thế. Chưa từng nghĩ, hắn còn không tìm được chính chủ, liền bị Thái Long một phen chửi mắng, da mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Ngươi cái hôn đàn này, lại dám nhục mạ bản thiếu. Bạch Quang mắt lộ ra hung quang, chỉ Thái Long mắng, ta xem con mẹ ngươi vâng. Đi ngươi con mẹ nó. Thế mà, Thái Long tính tình hòa bạo, căn bản không cho kia Bạch Quang nhục mạ mình cơ hội. Hắn vừa thấy Bạch Quang muốn miệng phun thô tục, không hề hai lời, nắm lên gánh tại cự đao 5m trên vai, liền ngang nhiên chém về phía Bạch Quang. Người cao to, con mẹ ngươi tìm chết. Lại nhiều lần bị Thái Long chặn lại trong miệng mà nói, kia Bạch Quang đã sớm nổi giận. Lúc này nhìn thấy Thái Long một đao bổ tới, Bạch Quang nhất thời rút ra bên hông tu xuân đao, rót vào ba con thiên long lực lượng đi vào, liền muốn đối với Thái Long mở rộng đánh giết. Cũng tại đồng thời, kia Bạch Quang bốn người sau lưng trong, càng là đi ra một người. Dự định khoảng vây quét Thái Long, chính là Thiên Mệnh Ti một cái khác thiếu ti mệnh Vũ Văn Phú. Ha ha, muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Bất quá đang lúc này, Trình Phong trong cơ thể ầm ầm vang dội lao ra một cổ hơi thở. Cổ hơi thở này mạnh mẽ tàn bạo, thật giống như một tòa lôi đỉnh tạo thành núi lớn, mới vừa xuất hiện, liền để cho hư không đơ lại, không khí đều sền sệt lên. Làm cổ hơi thở này bất thình lình ép xuống, rơi vào kia Bạch Quang cùng Vũ Văn Phú trên thân. Bịch bịch. Đây hai tên phá toái đệ lục cảnh tu vi cao thủ thanh niên, lập tức như bị sét đánh. Sắc mặt kịch biến bên trong, hai đầu gối không tự chủ được như nhũn ra, tùy ý hai người liều mạng chống lại, cuối cùng cũng là ầm ầm vang dội quỳ trên đất. Tựa như hai đầu đợi làm thịt dê con, liền một chút vùng vẫy năng lực cũng không có. Làm sao có thể? Hai đầu gối quỳ xuống đất Bạch Quang, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, Trình Phong người này, thực lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chỉ bằng vào một cổ hơi thở, liền áp tới theo ta Vũ Văn Phú hai tên phá toái đệ lục cảnh võ giả, liền mảy may đều không thể động đậy. Chẳng lẽ nói, cái tên này giết chết mấy chục phá toái cảnh đỉnh phong tà phái võ giả sự tình, cũng không phải là mượn ngoại lực, mà là dựa vào bản lĩnh thật sự. Nghĩ đến đây, Bạch Quang mặt đều tái xanh. Hắn lần này sở dĩ dám can đảm đến tìm kiếm Trình Phong suối quẩy, chính là cho rằng Trình Phong cũng không có bản lĩnh thật sự. Thực lực cho dù mạnh hơn nữa, cũng nhiều lắm là có thể cùng chân long cấp cao thủ so sánh hơn thua. Nhưng mà lúc này, hắn hối hận phát điên rồi, sứ mệnh nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn ba gã chân long cấp cao thủ, lạc giọng hô to. Vương Thúc, Trương Thúc, giúp ta một chút, nhanh giúp ta một chút nha. Cùng lúc đó, kia Vũ Văn Phú tiếng cầu cứu cũng là vang lên. Trình Phong, dừng tay cho ta. Vậy tới từ chiến bộ ba gã chân long cấp võ giả, tại Trình Phong lấy một cổ hơi thở áp đảo Bạch Quang hai người thời điểm, cũng là rất là giật mình. Chỉ bằng vào một cổ hơi thở liền áp đảo hai tên phá toái đệ lục cảnh võ giả, cho dù là ba người bọn họ trong người mạnh nhất, chỉ sợ cũng khó mà đến. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, ba người phản ứng lại không chậm chút nào. Chỉ thấy ba người chợt quát một tiếng, trong cơ thể thật long chi lực hùng manh thúc dục, liền muốn đi giải cứu Bạch Quang cùng Vũ Văn Phú. Thế mà, đang lúc này, Trình Phong kia đột nhiên tiến lên trước một bước, doanh ba. Đợi đến Trình Phong bước chân rơi xuống đất, một luồng mang lấy trùng điệp lôi quang sóng khí, liền từ hắn địa phương đặt chân khuấy động mở ra. Chờ cổ khí lãng này, trùng kích đến kia ba gã chân long cấp võ giả trên thân. Suy suy ba. Trong ba người, hai tên mới vào chân long cấp võ giả, lại bởi vì không chịu nổi cổ khí lãng này trùng kích, cả người trực tiếp lui về phía sau bay ngược mà đến. Hai người bàn chân va chạm mặt đất. Trên mặt đất dám cày ra rồi hai đầu dài đến gần ngàn mét câu cử. Về phần người thứ ba, tu vi đạt tới chân long cấp đỉnh phong. Nhưng dù vậy, cũng ở đây luồng lôi quang sóng khí dưới sự xung kích, đang đang đang ba. Không cách nào ức chế liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt một hồi tái nhợt. Chuyện này, điều này sao có thể? Bị Trình Phong khí tức gáp tới quỷ dưới đất, kia Bạch Quang hai người vốn là còn tràn đầy mong đợi, cho là kia ba gã đến từ chiến bộ chân long cấp cao thủ ra tay. Hai người bọn họ lập tức thì có thể được cứu. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong cả tay đều không có động, chỉ riêng đạp một cước, liền đem bọn họ rơm rạ cứu mạng, gắng gượng chấn động bay ra ngoài. Mà tại lúc này, Thái Long chém ra 5m cự đao, đã tới bọn họ phụ cận. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, từ kia rộng lớn trên lưới đao chuyển tới rét lạnh khí tức. Nhưng lúc này bọn họ, lại ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích xuống. Nếu như cự đao tiếp tục chẳng kích, bọn họ chẳng phải là muốn đầu dọn nhà chết ở chỗ này. 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 889, nhường các ngươi ba chiêu. Không. Cự đao tại trong ánh mắt nhanh chóng phóng đại. Bạch Quang hai người bị dọa sợ đến tâm đảm đều mất, phát ra tuyệt vọng gầm to. Nhưng mà, đây không có cách nào thay đổi vận mệnh bọn họ. Hướng theo Thái Long trong tay 5m cự đao chém xuống, bịch bịch ba. Bạch Quang hai người, tựa như hai đầu phá bao bố một dạng hướng về phía phương xa té bay ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, trong miệng liền có huyết thủy lẫn vào từng viên răng, ào ào phọt ra ra. Ta chết sao? Bạch Quang té bay ra ngoài hơn 1000m, ầm ầm vang dội đập xuống đất, toàn thân đều gần như tán giá, cả khuôn mặt càng là sưng lên thật cao. Nhưng hắn lại không chút nào để ý tới những thứ này, mà là vừa rơi xuống đất, liền mặt tràn đầy sợ hãi đi sờ đầu mình. Khi hắn sờ tới đầu mình, con đầu đuôi lớn lên ở trên cổ, trong mắt sợ hãi lúc này mới chậm chậm tản ra, khàn khàn giọng nói vui vẻ nói, ta không có chết. Ta lại không có chết. Bạch Quang hai người, xác thực không có chết. Thái Long kia thế đại lực trầm chẳng kích, tại sắp rơi vào hai người bọn họ trên cổ thời điểm, đột nhiên đổi hướng. Cuối cùng chính là lấy mặt đao, mạnh mẽ quất vào mặt bọn họ trên gò má. Tuy rằng hai người này liều lĩnh một chút, nhưng dù sao cũng là thiên mệnh ti người, đối với người mình, Thái Long không có khả năng tàn nhẫn hạ sát thủ. Trừ phi người kia, thật muốn tìm chết. Trình Phong, ngươi nha đúng là rất mạnh a. Thái Long một đao tát bay Bạch Quang hai người sau đó, tràn đầy kinh ngạc nhìn về Trình Phong, ta mặc dù đoán được lấy thực lực ngươi, đánh bại chân long cấp cao thủ cũng không thành vấn đề, nhưng lại không nghĩ rằng dễ dàng đến tình trạng như thế. Tại Thái Long xem ra, Trình Phong cho dù có thể đánh bại chân long cấp cao thủ, ít nhất cũng phải đi lên cái 3 năm chiêu. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong liền một đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích, chỉ riêng dậm chân một cái, liền đem ba gã chân long cấp võ giả, hết thể chấn động lui ra. Ta đã sớm nói, Trình Phong cái tên này là tên biến thái. Thái Long bên hông, Bạch Trạch kinh ngạc liên tục cười khổ, nếu như chúng ta lấy tiếp đai thưởng người ánh mắt tiếp đai hắn, nhất định sẽ đem mình trái tim rõ ràng quá kinh. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh nội thành. Vô số bị Trình Phong kinh động Thiên Mệnh ti công nhân viên, cũng là thấy được Trình Phong một cước đẩy lui ba gã chân long cấp cao thủ hình ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hừ, ta nói rồi không nên đi tìm Trình Phong phiền toái, một ít người lại vẫn cứ không nghe. Trong mọi người, Kinh Thúc hừ lạnh nói, bây giờ dễ chịu rồi đi đường đường ba gã chân long cấp cao thủ, nhưng ngay cả người ta và táo cũng không có sơ tới, liền bị thứ nhất chân chấn động lui ra ngoài. Quả thực mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Bạch thống lĩnh, việc này lời nói có chút sớm đi. Trong đám người, một người trên y phục thêu một cái chiến chữ người trung niên nghiêm mặt nói, Vương Cương, Trương Tước hai người, có thể không phải Trình Phong kia đối thủ. Nhưng mà Vũ Văn Kỳ Phong, nhưng không thấy phải sẽ bị Trình Phong kia đánh bại. Vũ Văn Kỳ Phong. Kinh Thúc nhìn chiến chữ người trung niên liếc mắt, hắn dựa vào cái gì sẽ không bị Trình Phong đánh bại. Chỉ bằng hắn là một người chân long cấp đỉnh phong võ giả, đồng thời còn người mang Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch. Cự linh huyết mạch ha ha ba. Kinh Thúc cười lạnh một tiếng, kia hãy đợi đấy. Ngay tại Kinh Thúc cùng chiến chữ người trung niên đối chọi gay gắt thời khắc. Khu tu luyện số 6 bên ngoài, nay bị Trình Phong một cước đẩy lui ba gã chân long cấp võ giả, sắc mặt một hồi biến hóa. Bọn họ hết thể không nghĩ tới, Trình Phong thực lực lại mạnh mẽ đến trình độ này. Bất quá, ba người này cũng không có bị sợ lui, ngược lại trong mắt lánh sắc chợt lóe, ngừng lại thế lui sau đó, lập tức lại lần nữa vọt tới. Trình Phong, ngươi quá phận. Trong ba người, bị đẩy lui hơn 1.000m2 tên chân long cấp võ giả dẫn đầu đến. Hai người này thật long chi lực quanh quẩn, tay cầm tú xuân đao, sát khí bốc hơi lên, người trước đây khu tu luyện số 6 gây ra động tĩnh to lớn, hôm nay càng là làm nhục ta Thiên Mệnh Ti hai vị thiếu ti mệnh. Lần này ta Vương Cương, Trương Tước, nhất định phải đem ngươi bắt lấy không thể. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Cương cùng Trương Tước liền đánh ra hai cổ hơn trăm thước dài khủng bố đao khí, đan chéo chém về phía Trình Phong. Đang tu luyện khu làm ra động tĩnh to lớn, đây đúng là ta không đúng. Đối mặt chém tới khủng bố đao khí, Trình Phong không chút hoang mang, lạnh nhạt nói, nếu như đối Thiên Mệnh Tư đã tạo thành ảnh hưởng, ta có thể nói xin lỗi. Nhưng là các ngươi lại lấy ta làm phạm người giống như đối đãi, ý đồ lùng bắt thẩm vấn thật đem Trình Phong ta làm trái hồng mềm sao. Các ngươi lần này tới mục đích là cái gì, người ta lòng biết rõ, hết không chỉ là bởi vì ta vừa mới tu luyện động tĩnh quá lớn. Trình Phong âm thanh chuyển lạnh, bất quá, ta tạm thời chính là nguyên nhân này. Cho nên, ba chiêu. Ta cho ba người các ngươi đối với ta tấn công ba chiêu cơ hội. Trình Phong nói, tại ba chiêu này trong lúc, ta sẽ không đánh trả, nếu như các ngươi có thể đem ta bắt giữ, ta liền đi với các ngươi. Nếu như ba chiêu sau đó, cũng chưa bắt lại ta, tốt nhất lập tức tại trước mắt ta biến mất. Cái gì không hoàn thủ, tùy ý ba người kia tấn công mình ba chiêu. Nghe Trình Phong lời này, Thái Long cùng Bạch Trạch mặt đầy kinh ngạc, Trình Phong cái tên này, có phải hay không có chút quá mức khinh thường. Cư nhiên như thế khinh thường. Thiên Mệnh nội thành, cái kia chiến chữ người trung niên cười lạnh, ta xem đây cái gọi là Trình Phong, cũng bất quá là một cái cuồng vọng tự đại tiểu bối mà thôi, khó làm được việc lớn. Trương Thúc, Vương Thúc, làm chết Trình Phong cái hôn đàn này. Khu tu luyện số 6 bên ngoài, nghiêng nằm trên đất Bạch Quang hai người, mặt lộ vẻ nụ cười tàn nhẫn. Cho là Trình Phong chút nào không hoàn thủ, tùy ý Trương Tức cùng Vương Cương tấn công ba chiêu, nhất định sẽ đem mình cho đùa chơi chết. Về phần Trương Tức hai người, trong mắt càng là lạnh sáng long lánh. Mới vừa rồi bọn họ còn đang lo lắng, sợ mình hai người không phải Trình Phong đối thủ. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại tự tìm chết, đó thật là không thể người khác. Bá bá. Vương Cương, Trương Tước hai người chém ra đao khí, đã đến Trình Phong phụ cận. Đây hai cổ đao khí, một luồng chém về phía Trình Phong cổ, một luồng chém về phía Trình Phong eo. Trình Phong một khi bị chém trúng, cả người tất nhiên sẽ cắt thành ba đoạn. Trình Phong, chú ý. Cách đó không xa, Thái Long cao giọng cảnh báo. Nhưng mà Trình Phong lại không biến sắc chút nào. Chỉ thấy hắn hơi thúc dục trong cơ thể lằn cuộn lôi kính, vù vù ba. Nhất trọng lóe lên đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam. Sáu màu lôi quang, từ trong cơ thể hắn lao ra. Đợi đến lôi quang đem Trình Phong bao phủ ở, kia Vương Cương hai người chém ra đao khí, cũng vừa tốt đến. Sau một khắc, kia hai cổ đao khí liền chém vào kia nặng lôi trên ánh sáng. Băng băng băng. Hướng theo hai cổ đao khí chém chúng kia nặng lôi quang, từng đạo lôi bạo thanh âm, nhất thời vang vọng mà khởi. Mà tại chói hai tiếng nổ trong, doa người một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia Vương Cương hai người chém trúng Trình Phong hai cổ đao khí, lại đang ở chồng chất lôi quang bên trong, từng cục vỡ vụn. Tựa như một thanh băng đao chém vào một cái khối trên tượng đá, vốn là lưỡi đao từng điểm mở tung. Ngay sau đó, liền mở rộng đến toàn bộ thân đao. Thậm chí ngay cả đao kia chủ nhân, đều là bị ảnh hưởng đến, một luồng mạnh mẽ lôi kính khuấy động mở, trực tiếp đem Vương Cương cùng Trương Tước, gắng gượng chấn động lui ra ngoài hơn trăm thước. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 890, Kim Cương bất hoại thân thể. Chuyện này, đây cũng quá ưu việt đi. Thái Long cùng Bạch Trạch há to miệng, đứng yên không hoàn thủ, tùy ý hai tên chân long cấp võ giả đánh giết, nhưng ngay cả nửa sợi tóc gáy đều không có thương tổn được. Trình Phong phòng ngự của hắn lực, cường đại đến rồi mức nào? Trình Phong người này, lại lợi hại như thế. Thiên mệnh nội thành, cái kia chiến chữ người trung niên sắc mặt cứng lại, có tái mét sắc lan tràn. Về phần kinh thúc, chính là lạnh rên một tiếng, một bộ đã sớm ngờ tới thần sắc. Người này, hắn còn là người sao? Khu tu luyện số 6 bên ngoài, này bị đẩy lui Vương Cương cùng Trương Tước mặt đầy kinh ngạc. Ta không tin, dựa vào hai chúng ta tên chân long cấp cao thủ, sẽ liền chỉ là một người phá toái đệ lục cảnh võ giả phòng ngự đều không phá nổi. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Tước trong lòng hai người phát oan, thi triển ra mỗi người cực mạnh võ kỹ, lại lần nữa đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Nhưng mà, không có hữu dụng chút nào. Chòe nù à toài. Ngược lại bởi vì hắn hai dùng sức quá mạnh, bị lực phản chấn lớn hơn nữa, đem mình chấn động phải miệng hùm tan vỡ, trong miệng đều phun ra máu tươi. Về phần Trình Phong, nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không có rơi xuống. Ổ dựa vào, Trình Phong cái tên này căn bản không phải người. Thái Long kinh ngạc đại bạo thô tục. Tiêu thống, ngươi bây giờ còn cảm thấy Trình Phong mềm yếu có thể bắt nạt sao? Thiên mệnh thành, kinh thúc nhìn về chiến chữ người trung niên, hài hước hỏi. Hừ, chiến chữ người trung niên sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng, thực lực cực mạnh Vũ Văn Kỳ Phong, có thể vẫn không có động thủ đây. Ngay tại tiêu thống lời này rơi xuống xong thời khắc. Khu tu luyện số 6, vóc dáng cường tráng Vũ Văn Kỳ Phong, đông nhiên tiến lên trước một bước. Đầy Vũ Văn Kỳ Phong, bắp thịt cả người lũy thế, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Có lẽ là giết người quá nhiều, trên thân mang theo một cỗ nồng nặc sát khí. Nhất là hắn tu xuân đao, dạng thức tuy rằng cùng nó tu xuân đao độc nhất vô nhị, nhưng lại thêm rộng, dày hơn không ít. Đương thời người đem tu xuân đao rút ra, quần quận thật long chi lực phát ra đến, toàn bộ khu tu luyện số 6, lập tức bị một luồng hung tàn sát khí bao phủ. Là Vũ Văn đội trưởng cuối cùng muốn ra tay. Kia nằm trên đất bạch quang hai người, nhìn thấy Vũ Văn Kỳ Phong rút đao động tác, trong ánh mắt tuyệt vọng nhất thời biến mất, tản mát ra một luồng hy vọng. Bởi vì này Vũ Văn Kỳ Phong chính là thiên mệnh ti trong chiến bộ một vị đội trưởng, dưới quyền đạt tới mấy chục tên chân long cấp cao thủ. Người này lấy tàn nhẫn xưng danh, đã từng cùng một vị tổ long cấp cao thủ đối chiến trăm chiêu mà không bại. Người này xuất thủ, có lẽ có thể đem Trình Phong bắt lấy. Thế mà, hướng theo bị mọi người ký thác kỳ vọng Vũ Văn Kỳ Phong ra tay một cái. Gần như tất cả mọi người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo lòng tự tin ầm ầm vang dội sụp đổ. Bởi vì làm kia Vũ Văn Kỳ Phong phát ra trọn vẹn 4 cái thật long chi lực, một đao chém vào Trình Phong trên đầu, không những không có thể phá ra Trình Phong phòng ngự, ngược lại đem trong tay mình cái thanh kia chế tạo đặc biệt tú xuân đao, gắng gượng dập đầu bay ra ngoài. Về phần hắn bản thân, cái kia cầm đao tay khoảng cách run rẩy, hẳn là bị mạnh mẽ lực phản chấn, trực tiếp đem nguyên cả cánh tay chấn động chật khớp. Chân long cấp cao thủ đứng đầu ra tay, lại so với trước kia hai người kia còn không bằng. Thấy màn này, Thái Long cùng Bạch Trạch trợn tròn mắt, Trình Phong người này, không khỏi cũng mạnh đến nổi quá bất hợp lý đi. Vào giờ phút này, không chỉ có Thái Long bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Còn có ngày đó mạng nội thành vô số thiên mệnh ti công nhân viên, và đến từ chiến bộ tiêu thống, thậm chí bao gồm kinh thúc, bao gồm thiên chiếu đại ti mệnh, bao gồm thiên mệnh ti ngoài ra ba vị đại ti mệnh. Cự linh huyết mạch, thức tỉnh cho ta. Mà tại vô số người kinh ngạc thời điểm, khu tu luyện số 6 bên ngoài, kia Vũ Văn Kỳ Phong ngạc nhiên hồi lâu, theo sau hẳn là phát ra rồi Vũ Văn gia tộc cự linh huyết mạch, ý đồ nghịch tập. Nhưng mà, vẫn không có dùng. Vũ Văn Kỳ Phong tại kích hoạt cự linh huyết mạch sau đó, cơ thể tăng tới rồi 10m khoảng cách, đối với Trình Phong mở rộng cùng oanh loạn tạc. Lại vừa vặn đem Trình Phong đánh lùi mấy trăm mét. Đến lúc 3 chiêu đi qua, kia Vũ Văn Kỳ Phong không biết thu liễm, chuẩn bị tiếp tục đối với Trình Phong lúc động thủ. Trình Phong để tay sau lưng một quyền, oanh ba. Kia 10m khoảng cách Vũ Văn Kỳ Phong, liền bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trình Phong người này, ta cũng không biết nên nói những gì. Cách đó không xa, Thái Long cùng Bạch Trạch nhìn nhau, gương mặt co quắp một trận. Tiêu đại thống lĩnh bây giờ cảm giác thế nào? Thiên mệnh nội thành, Kinh Thúc nhìn về chiến bộ Tiêu Thống, cười ha hả hỏi. Hừ. Kia Tiêu Thống sắc mặt tái xanh. Hai tay của hắn nắm chặt, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Trình Phong, liền không nói hai lời xoay người mà đến. Rõ ràng là không mặt mũi lại tiếp tục ở lại. Trình Phong người này, đúng là một vị thiên tài tuyệt thế. Thiên mệnh ti, chiến bộ, một vị thiết huyết sát phạt người trung niên nói nhỏ, nếu như hoàn toàn trưởng thành, so sư tôn hắn đao duy nhất, chỉ sợ đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Loại nhân vật này, vô luận là xuất phát từ loại nào cân nhắc, đều không thể đắc tội cùng chèn ép. Thiên mệnh ti, thiên nhãn trong đại điện. Trình Phong tiểu tử này, ngược lại thật có thể gây chuyện A. Thiên chiếu đại ti mệnh lắc đầu nói, xem ra là thời điểm đem tân bảng danh sách tuyên bố ra ngoài rồi, đồng thời cũng cho Trình Phong thêm chút lửa. Ngược lại tiểu tử này thực lực rất cứng, cho dù hỏa thiêu phải lại thịnh, cũng có thể gánh nổi. Ngay tại toàn bộ thiên mệnh ti, đều bị Trình Phong kinh ngạc yên lặng như tờ thời điểm. Khu tu luyện số 6 bên ngoài. Trình Phong thu hồi quả đấm, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Từ lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 6 sau đó, hiệu quả quả thực là không tồi. Trình Phong nói nhỏ, cho dù đứng yên bất động, để cho chân long cấp cao thủ đứng đầu toàn lực đánh giết, cũng chút nào không đả thương được ta, có thể nói là kìm cương bất hoại thân thể. Ta nếu như đem tử lôi luyện thể quyết luyện tới tầng thứ 7 viên mãn, kia lực phòng ngự sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chỉ tiếc, hát rượu tiền bối tặng đưa cho ta dọn kia lôi dịch, đã tiêu hao sạch. Trình Phong lắc đầu thở dài, không có lôi dịch phụ trợ, ta muốn luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7, sợ là phải hao phí mấy năm thời gian. Trình Phong, ngươi tạm thời không tu luyện tử lôi luyện thể quyết cũng không có gì đáng ngại. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tiếp theo, ngươi chỉ cần đem Thiên Long Kim Thân tu luyện tới đệ tứ chuyển, cùng Đao Bá Thể Công tu luyện tới tầng thứ 7. Đến lúc đó, ta môn phòng ngự võ kỹ hiệu quả chồng chất đến cùng nhau, cho dù tổ long cấp võ giả, cũng không cách nào thương tổn đến ngươi. Có thể chỉ có phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ, có thể phá vỡ ngươi phòng ngự, đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Có đúng không vậy ta tiếp theo, liền tu luyện cùng Đao Bá Thể Công cùng Thiên Long Kim Thân. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời này, Trình Phong đối với chính mình tiếp theo tu luyện, có một cái rõ ràng phương hướng. Trình Phong, ngươi ban nãy quả thực cờ mở nở quáng ưu. Lúc này, Thái Long Thu Kịch giọng oang oang truyền tới, toàn bộ hành trình chỉ đánh một quyền, vậy mà liền đem ba gã chân long cấp cao thủ đánh cho chật vật chạy trốn. Vào giờ phút này, kia Bạch Quang, Trương Tước cùng người khác đã ảo náo chạy thủ mạng. Trước khi đi, liền câu tàn nhẫn lời cũng không dám thả. Về phần bị Trình Phong một quyền đánh bay Vũ Văn Kỳ Phong, chính là đang đánh bay sau đó, không còn có lộ diện. Đoán chừng là ngay cả mình đều cảm thấy xấu hổ luống cuống, len lén chạy. Đương nhiên, đây chủ yếu vẫn là Trình Phong ban nãy một quyền lưu thủ. Nếu không, kia Vũ Văn Kỳ Phong cho dù bất tử, cũng phải biến thành một người tàn phế. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 891, Thiên Kiêu Bảng. Trình Phong, ngươi tiểu tử này thật là không khiến người ta bớt lo a. Khu tu luyện số 6 bên ngoài, Trình Phong vừa vặn dọn dẹp sạch Bạch Quang 5 người. Một cái tràn đầy phiền muộn âm thanh, đột nhiên từ chân trời chuyển tới. Chỉ chốc lát sau, một vị tóc rối tung người trung niên xuất hiện, chính là Kinh Thúc. Kinh Thúc, quả thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Nhìn thấy Kinh Thúc, Trình Phong cười khổ một tiếng, ôn quyền chí khiểm. Kinh Thúc, chuyện này thật ra thì không trách Trình Phong. Bạch Trạch tiến đến một bước, chủ động gánh chịu trách nhiệm, muốn trách, cũng là trách ta không có chuyện gì trước đem chúng ta thiên mệnh ti quy củ nói cho hắn biết. Được rồi, chuyện này ai cũng không trách. Kinh Thúc khoát khoát tay, chẳng qua là có người muốn thuận theo lý do này, chuyện thêu dệt mà thôi. Lần này bị Trình Phong mạnh mẽ dạy dỗ một trận, chắc hẳn hội an sinh một đoạn thời gian. Mà nói đến đây, Kinh Thúc nhìn về Trình Phong, bất quá ngươi tiểu tử này, về sau cũng phải sơ qua chú ý một chút. Ta thiên mệnh ti tương đối nhạy cảm, quả thực không hợp gây ra đại động tinh đến. Kinh Thúc, ta biết. Trình Phong gật đầu. Ngươi biết là tốt rồi. Kinh Thúc nói, ngoài ra, bởi vì ngươi lần này làm ra động tinh quá lớn, thiên chiếu đại ti mệnh vốn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, đã thu về. Tiếp theo, đại ti mệnh tìm cách bao lâu tân bảng danh sách, sẽ trực tiếp đem ngươi liệt vào hạng nhất. Chờ đến bảng danh sách phát sau khi đi ra ngoài, tiểu tử ngươi liền chờ đến bị khắp thiên hạ thanh niên tuấn kiệt, chụp một khiêu chiến đi. Tân bảng danh sách cái gì tân bảng danh sách? Nghe lời này, Trình Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tạm thời giữ bí mật. Thế mà, Kinh Thúc lại lắc đầu cười nói, chờ bảng danh sách tuyên bố về sau, các ngươi sẽ tự biết được. Về phần hiện tại, vẫn là nhanh chóng trở lại khu tu luyện số 6 tu luyện đi. Tránh cho tân bảng danh sách tuyên bố sau đó, bị vô số thanh niên tuấn kiệt dẫm ở dưới chân. Nói xong lời này, Kinh Thúc cười đếu phi thân mà đến. Mẹ kiếp, thiên chiếu tiền bối thật giống như lại đang đưa cho ta đào hầm. Nhìn đến rời đi Kinh Thúc, Trình Phong trên mặt cười khổ một hồi. Trình Phong, nghe Kinh Thúc ý tứ, phần kia tân bảng danh sách tựa hồ không giống bình thường a. Lúc này, Bạch Trạch nói, chỉ sợ là bao gồm khắp thiên hạ thiên tài đứng đầu. Nếu như Kinh Thúc nói không sai, cuối cùng thật đem ngươi cho xếp hạng hạng nhất, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Phải biết, bất kỳ bảng danh sách hạng nhất đều không phải là tốt như vậy ngồi. Một ngày vinh đăng hạng nhất vị trí, ngoại trừ thu được lớn hết sức vinh quang ra, chính là trên bảng danh sách vô số thiên tài tuyệt thế khiêu chiến. Mà có thể lên bảng người, thực lực tuyệt đối không bình thường. Đối mặt hạng nhân vật này khiêu chiến, một cái hai cái còn có thể, nếu như 180 cái, thậm chí nhiều hơn. Có thể nói là một tràng tai nạn. Cái này có gì nha? Thái Long giọng oang oang vang lên, lấy Trình Phong hôm nay thực lực, hoàn toàn có tư cách vinh đăng hạng nhất. Về phần người khiêu chiến, chỉ cần bọn họ dám đến, nửa phút đem đánh ngã. Thái Long vừa dứt lời, vù vù ba. Cái bọc kia tại trong hồn giới thiên nhãn vòng tay, đột nhiên chuyển đến dữ dội rung động. Đợi ngày khác nhóm xuất ra thiên nhãn vòng tay vừa nhìn, lập tức liền bị thứ nhất đế vương thông chi hấp dẫn. Thiên mệnh ti kết hợp vạn hiểu môn, vào khoảng nửa giờ sau đẩy ra thiên kiêu bảng. Thiên kiêu bảng, lên bảng quy tắc, 1. Tu vi nhất định phải tại phá toái đệ lục cảnh trở lên, 2. Tuổi tác không thể vượt quá 30 tuổi, 3. Lấy đi quân công ít nhất tại 100 ức. Chú thích, phàm ghi tên việc này bảng danh sách người, mỗi tháng có thể đi tới Ngọc Kinh thành thiên địa long mạch trong ngâm một ngày. Hạng nhất, đem có cơ hội lấy được thần đế bệ hạ chỉ điểm. Thiên kiêu bảng. Nhìn xong đế vương thông chi, Trình Phong kinh ngạc nói, phần này trên bảng danh sách bảng điều kiện, thật đúng là hà khắc ca. Muốn lên bảng, tu vi nhất định phải tại phá toái đệ lục cảnh trở lên, hơn nữa tuổi tác vẫn không thể vượt quá 30 tuổi, đồng thời còn phải có 100 ức quân công. Thoáng cái, liền kẹt chết rồi 99% người. Hôm nay kiêu bảng xác thực thẻ rất nghiêm. Bạch Trạch gật đầu, bất quá quy tắc càng là nghiêm khắc, bảng danh sách quyền uy tính lại càng cao. Hơn nữa lên bảng sau đó khen thưởng, càng là vô cùng dụ người. Trước tiên không trích phần trăm là trời kiêu bảng hạng nhất sau đó, có thể sẽ đạt được thần đế bệ hạ chỉ điểm. Chỉ riêng là mỗi tháng ngâm một ngày thiên điệu long mạch, cũng đủ để cho vô số người su chi nhược vụ. Cái gọi là thiên điệu long mạch, chính là toàn bộ thiên điệu kinh mạch, hoặc có lẽ là mạch máu. Nam tại Ngọc Kinh thành bên dưới thiên điệu long mạch, là cả địa khung đại lục, 9 cái lớn nhất long mạch một trong. Ở đó chờ long mạch trong tu luyện, tu vi cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Tu luyện một ngày, hoàn toàn có thể so với bên ngoài tu luyện 100 ngày. Nếu như mỗi tháng đều có thể tại Ngọc Kinh thành thiên địa long mạch trong ngâm một ngày, thế thì một năm 12 tháng, chính là chọn 12 ngày. So đơn độc bế quan khổ tu 1-2 năm hiệu quả, còn mạnh hơn nhiều. Thiên kiêu bảng, tân bảng danh sách. Lúc này, Thái Long bỗng nhiên đúng thanh hô, Trình Phong, ngươi lần này cần phải phát đạt ta. Phát đạt cái gì Trình Phong hỏi. Thiên kiêu bảng hạng nhất, đem có cơ hội lấy được thần đế bệ hạ chỉ điểm. Thái Long kích động nói, mà Kinh Thúc ban nãy từng nói, ngươi sẽ phải bị thiên chiếu đại ti mệnh, đặt vào một cái tân bảng danh sách hạng nhất. Cái bảng danh sách mới kia, 89/10 chính là thiên kiêu bảng. Như vậy phía dưới, ngươi ha chẳng phải là thiên kiêu bảng hạng nhất rồi đem có cơ hội lấy được thần đế bệ hạ chỉ điểm. Mẹ kiếp, thật đúng là a. Bạch Trạch lúc này cũng phản ứng lại, mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, Trình Phong, ngươi cái tên này thật là muốn phát đạt. Thần đế bệ hạ, đây chính là trong tin đồn tạo hóa cảnh thánh nhân a. Mạnh mẽ đến một loại bất khả tư nghị bước. Nếu như ngươi may mắn được đến hắn chỉ điểm, vậy đơn giản. Bạch Trạch lời đến cuối cùng, kích động đến cơ thể đều khẽ run lên. Trước tiên đừng kích động, đế vương thông chi bên trong nói rất rõ, đây vừa vặn chỉ là một loại khả năng mà thôi. Nghe xong Thái Long cùng Bạch Trạch lời nói, Trình Phong cũng là rất là kích động. Bất quá hắn tại kích động bên trong, lại duy trì bình tĩnh. Tiếp theo, Kinh Thúc ban nãy chỉ là nói ra một câu như vậy, thiên kiêu bảng hạng nhất, chưa chắc là ta. Và lại, dù người như vậy khen thưởng, ta gần liền trở thành hạng nhất, cũng không có thể đủ phòng thủ. Phòng thủ, vô luận như thế nào cũng phải phòng thủ. Thái Long gầm nhẹ nói, ai nếu dám tới tranh với ngươi thưởng thiên kiêu bảng hạng nhất, ngươi liền đem hắn làm ngược. Ngay tại Trình Phong ba người, bởi vì thiên kiêu bảng tin tức mà kích động không thôi thì. Lớn như vậy vũ hóa thần triều, lúc này cũng là vỡ tổ rồi. Cơ hồ ba châu bảy quận, vô số tòa thành trì, vô số võ giả, đều đang nghị luận chuyện này. Thiên kiêu bảng. Thiên mệnh ti tân tuyên bố bảng danh sách, lại là thiên kiêu bảng. Mà một khi trở thành thiên kiêu bảng hạng nhất, đem có cơ hội lấy được thần đế bệ hạ chỉ điểm. Ta trời, phần thưởng này không khỏi cũng quá hung mãnh điểm đi. Vũ hóa thần triều các nơi, làm vô số võ giả sau khi hết khiếp sợ, liền bắt đầu suy đoán ai sẽ là lần thứ nhất thiên kiêu bảng hạng nhất. Ta đoán nhất định là Tô Lâm. Tô Lâm với tư cách Tiềm Long thư viện gần từ ngàn năm nay, kiệt xuất nhất học viên, lúc trước có thể một mực áp chế tu vi. Hôm nay rời đi quân công bảng, nhất định sẽ không lại tiếp tục áp chế tu vi. Vào giờ phút này, tu vi kém cỏi nhất cũng là phá toái đệ lục cảnh, thậm chí chân long cấp. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 892, đệ nhất thiên tiêu. Đây có thể không thấy được, quân công bảng thời đại, có thể không vẹn vẹn chỉ là Tô Lâm một người áp chế tu vi. Kia thái tử điện hạ Phương Vô Vi, thần đao các lôi đế, thiên kiếm tông kiếm bảy, văn tương con trai văn duy nhất. Hết thể áp chế tu vi. Hôm nay bọn họ rời đi quân công bảng, có thể nói là rồng về biển lớn, tu vi nói không chừng còn phải vượt trên Tô Lâm một đầu đây. Trong lúc nhất thời, khắp thiên hạ vô số võ giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đủ loại giải thích bay đầy trời. Bất quá phần lớn người cảm thấy, thiên tiêu bảng hạng nhất sẽ là Tiềm Long Thư Viện Tô Lâm. Tiếp theo cũng có người cảm thấy, sẽ là Vũ Hóa Thái Tử Phương Vô Vi. Đồng thời cũng có người cho rằng, thần đao các lôi đế sẽ nghịch tập đoạt giải nhất. Hỗn loạn suy đoán bên trong, nửa giờ thoáng một cái đã qua. Mà tại lúc này, toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều vô số võ giả, rối rít nhìn mình chằm chằm trong tay thiên nhãn vòng tay, ánh mắt lom lom nhìn xuống. Bởi vì tiếp theo, vạn chúng mong đợi thiên kiêu bảng, sắp sửa tuyên bố. Tại vạn chúng trong chờ mong, Thiên Mệnh Ti tổng bộ, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh ra lệnh một tiếng. Kinh Thúc nhận được mệnh lệnh sau đó, lập tức đem thiên nhãn đại trận mở ra. Sau một khắc, từng hàng văn tự nhất thời xuất hiện ở vô số thiên nhãn vòng tay phía trên. Đi ra, đi ra, thiên tiêu bảng tuyên bố đi ra. Nhìn thấy thiên nhãn vòng tay xuất hiện biến hóa, vô số người kinh hỉ kêu to. Theo sau liền rối rít mở to hai mắt, nhìn về phía thiên tiêu bảng hàng ngũ như nhất. Tất cả mọi người muốn biết, cuối cùng ai sẽ đoạt lấy thiên tiêu bảng hàm nhất. T-E-Z-U-I-E N-T-U-I V-N bất quá, khi mọi người liếc mắt nhìn xuống, lại thấy được một cái ngoài dự liệu danh tự ba, Trình Phong. Trình Phong thiên tiêu bảng hàm nhất. Lại là Trình Phong. Đang lúc mọi người suy đoán bên trong, Trình Phong tuy rằng cũng bị người nói đến qua, nhưng số người lại thật rất ít. Bởi vì Trình Phong tư cách và sự từng trải dù sao cũng có hạn, trước đây không lâu mới nhảy lên thăng lên. Tuy nói lúc ấy Trình Phong gây ra động tĩnh cực lớn, gần như vét sạch toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, nhưng mọi người phổ biến cho rằng, Trình Phong chính là mượn nào đó lá bài tẩy. Nếu bàn về bản lĩnh thật sự, khẳng định so với bất quá Tô Lâm cùng người khác. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà nghịch tập đoạt giải nhất. Gắng gượng đem Tô Lâm, Phương Vô Vi trở nhân vật thiên tiêu, lại lần nữa dậm ở dưới chân. Hôm nay tiêu bảng, không phải là có màn đen đi. Trình Phong mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng so với Tô Lâm cùng người khác, tuyệt đối kém không chỉ một bậc, hôm nay lại bị xếp lên trên hàm nhất. Đúng vậy, bảng này đầu vị trí vô luận là Tô Lâm, Thái tử Điện Hạ, Lôi Đế, Kiếm Bảy. Trong đó bất kỳ người nào, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà Trình Phong, hướng theo thiên tiêu bảng tuyên bố, toàn bộ thiên hạ đều vỡ tổ rồi. Gần như 99% người cho rằng, thiên tiêu bảng xếp hạng có vấn đề lớn, hạng rất đáng giá thương thảo. Nhất là đối với Trình Phong ngồi lên hạng nhất vị trí, mọi người phản ứng lớn nhất. Trong này, kia không trúng tuyển mấy vị thiên tài tuyệt thế, càng là rất là bất mãn. Trình Phong, lại là cái Trình Phong này. Ngọc Kinh Thành, Văn Phủ, Văn Duy Nhất nhìn đến mới xuất lô thiên tiêu bảng, hai tay nắm thật chặt, người này, có tài đức gì ghi tên thiên tiêu bảng hạng nhất? Có thể. Ta hẳn là cùng người này gặp mặt một lần rồi. Chờ ta tự tay đánh bại tiểu tử này, nhìn ngươi Thiên Mệnh Ti có lời gì nói. Trình Phong, một cái tên thật quen thuộc. Ngọc Kinh, Vũ Hóa Hoàng Cung, một vị vóc dáng phong lôn dài, trên người mặc long văn trưởng bảo thanh niên nói nhỏ, việc này người thật giống như còn có một cái tỷ tỷ, nắm giữ cực kỳ hiếm thấy cửu khiếu linh lung thể. Lúc ấy ta từng phái Vũ Văn Đô đưa đi quà tặng, nhưng lại bị đánh trở về, trong đó phải có chút hiểu lầm. Qua mấy ngày rảnh rỗi, đi liền Thiên Mệnh Thành cùng người này cầu thông một ít. Trình Phong, Lan Thương Châu, Thần Đao Các, một tên thanh niên ngồi xếp bằng. Tại hắn trên đầu gối, lưu đầy một cái dài hai thước đao, trên thân đao lôi điện bắn xong, nghe nói người này đem thế cơ huynh đả kích rất nặng, đến bây giờ chưa khôi phục lại. Qua chút thời gian, ta đi liền Trung Châu gặp gỡ người này. Không chỉ là Văn Duy Nhất, Phương Vô Vi, Lôi Đế cùng người khác, muốn đi Ngọc Kinh Thành một hồi Trình Phong. Toàn bộ thiên hạ, gần như toàn bộ phá toái đệ lục cảnh trở lên, tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống nhân vật thiên tài, hết thể đối với Trình Phong sinh ra hết sức nhiều hứng thú. Bởi vì thiên kiêu bảng chỉ có 10 cái danh ngạch, phần lớn người đều không cách nào lên bảng. Bọn họ nếu như tìm tới Trình Phong, đem một vị thiên kiêu bảng hạng nhất đánh bại, đến lúc đó không muốn lên bảng khó. Thậm chí còn khả năng nhất cử thay thế Trình Phong, trở thành tân nhất giới thiên kiêu hạng nhất. Ngay tại khắp thiên hạ thiên tài đứng đầu, rối rít lăm le sát khí thời khắc. Thiên Mệnh Ti tổng bộ, khu tu luyện số 6 bên ngoài. Trình Phong chính là tại lắc đầu cười khổ. Trình Phong, ngươi khổ cười cái gì nha? Thái Long mặt đầy sắc mặt vui mừng nói, ngươi ghi tên thiên kiêu bảng đệ nhất, đây chính là đại hỷ sự một kiện, hẳn là cao hứng mới đối ha. Đúng vậy. Bạch Trạch đồng ý nói, thiên kiêu bảng hạng nhất, chính là có cơ hội lấy được thần đế bệ hạ đích thân chỉ điểm, cái này so với bất kỳ tưởng thưởng gì đều chân quý hơn nhiều. Các ngươi đều đem chuyện này nghĩ đơn giản. Trình Phong cười khổ nói, thiên kiêu bảng hạng nhất, có thể có cơ hội lấy được thần đế bệ hạ chỉ điểm, thế nhưng xác suất bao lớn, ai cũng không nói chắc được. Và lại, toàn bộ ghi tên thiên kiêu bảng trong võ giả, tu vi ta hẳn đúng là thấp nhất. Như vậy phía dưới, vô luận là muốn đoạt lấy hạng nhất lên bảng võ giả, hay là muốn trùng kích thiên kiêu bảng võ giả, cũng sẽ bắt ta làm mục tiêu. Vào giờ phút này, chỉ sợ đã có không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, hướng lên trời mạng thành vọt tới, muốn khiêu chiến ta đây. Mà nói đến đây, Trình Phong thở dài một hơi, cho nên à, ta chỉ là lăn đi mà thất, tiếp tục tu luyện đi. Tránh cho qua vài ngày, bị vô số người giẫm ở dưới chân. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bách lý độn hình. Trực tiếp truyền đến số 3 trong mật thất. Thấy vậy, Bạch Trạch cùng Thái Long nhìn nhau, cũng là đi tới mỗi người mật thất, tiếp tục tăng cao tu vi. Hướng theo thiên kiêu bảng tuyên bố, tiếp theo, ta nhất định sẽ gặp phải vô số nhân vật thiên tài khiêu chiến. Bên trong mật thất, Trình Phong trầm ngâm, cho nên ta tu luyện kế hoạch, cần sau đó điều chỉnh một ít. Trình Phong ban đầu tu luyện kế hoạch, chính là trước tiên tu luyện bảo vệ tánh mạng võ kỹ, sau đó tu luyện đánh giết võ kỹ. Chẳng qua hiện nay tình huống có biến, nếu như đi trước tu luyện đánh giết hình võ kỹ, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn đang đối mặt người khác khiêu chiến thời điểm, nhiều một phần nắm chắc. Ta đánh giết hình võ kỹ không nhiều, chỉ có phá toái thất thức, lôi phá quyền, hoán ma đao quyết ba loại. Trình Phong nói nhỏ, trong đó phá toái thức thứ 7 đã luyện tới cảnh giới viên mãn, lôi phá quyền cũng vừa luyện tới tầng thứ 5, trong thời gian ngắn không cách nào nữa để thăng. Vì vậy mà, liền chỉ còn lại có hoán ma đao quyết. Chỉ là hoán ma đao quyết tà tính quá nặng, tai họa ngầm rất lớn, hơn nữa nếu muốn không phát điên, tâm cảnh tu vi nhất định phải đổi kịp. Trình Phong thầm nghĩ, ta tâm cảnh tu vi, tại trong Thiên Long Đại Mộ thì, đã tăng lên tới đệ tam trọng đỉnh phong. Mà ta rời khỏi Thiên Long Đại Mộ sau đó, mấy lần trải qua sống hay chết đùng, tâm tính đại tăng, chắc hẳn tâm cảnh tu vi, cũng sẽ tăng lên không ít. Chính là không biết, có hay không đạt đến đệ tứ trọng. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 893, tâm cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Trình Phong, ngươi tâm cảnh tu vi đã gần đến đệ tứ trọng trung kỳ. Nạp Lan Trường Sinh nói, có thể chờ ngươi tu luyện một phen từ diễn tặng cho ngươi tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ tư, liền có thể cho ngươi tâm cảnh tu vi tăng lên tới đệ tứ trọng đỉnh phong, thậm chí đột phá đến đệ ngũ trọng. Tâm kinh thập nhị thiên. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong mới nhớ, tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2 thì Dương Dâm Huyễn Trận chủ nhân từ diễn đã từng biếu tặng qua hắn hai bản thư tịch, một quyển là tu luyện tâm cảnh tâm kinh thập nhị thiên, một quyển là trận pháp lời giải. Trình Phong thần hồn thúc dục, đem tâm kinh thập nhị thiên lấy ra. Đợi đến thoáng lật xem, phát giác đây tâm kinh thập nhị thiên, đúng là một môn thập phần hiếm thấy võ học. Việc này võ học tổng cộng 12 cái thiên trường, mỗi một thiên đối ứng nhất trọng tâm cảnh. Nếu như đem việc này võ học luyện đến thứ 12 thiên, thế thì hắn tâm cảnh tu vi, cũng sắp năng lực đạt đến đệ thập nhị trọng. Tâm cảnh tu vi, chính là tu luyện hoán ma đao quyết cơ sở. Trình Phong trầm ngâm, cho nên đây tâm kinh thập nhị thiên, ta phải nhiều hơn tu luyện, tranh thủ mau sớm luyện đến đại thành. Về phần hiện tại, ta trước đem việc này võ học thiên thứ tư luyện thành, đem ta tâm cảnh tu vi, tăng lên tới đệ ngũ trọng. Như vậy phía dưới, ta tu luyện hoán ma đao quyết thời điểm, cũng có thể an lòng rất nhiều. Trình Phong, hoán ma đao quyết, ta đề nghị cũng không cần nóng lòng tu luyện. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, lúc trước ngươi tu luyện đao này quyết, chính là tình thế vội vã, nhất định phải dùng cái này đao quyết bảo vệ tánh mạng. Nhưng là bây giờ, ngươi tạm thời không có nguy hiểm, tận lực còn là đường đi tu luyện nó cho thỏa đáng. Ngoài ra, ngươi lại không phải là không có đánh giết tu luyện vũ kỹ. Nạp Lan Trường Sinh nói, tỉ như phá diệt chỉ, thượng thương chi thủ, và đế thương đao thuật. Đối với hoán ma đao quyết, Nạp Lan Trường Sinh giới tâm rất nặng, đã không chỉ một lần nhắc nhở Trình Phong, muốn hắn tận lực ít luyện. Nếu như không phải nguy hiểm sinh mệnh, tốt nhất không luyện. Mà Trình Phong cũng là cảm giác được, hoán ma đao quyết tả tính 10 phần. Vì vậy mà, hắn làm sơ trầm ngâm liền nói, Nạp Lan thúc, hoán ma đao quyết ta tạm thời sẽ không dây vào. Bất quá ta sẽ trước tiên tu luyện tâm kinh thập nhị thiên, đem tâm cảnh tu vi tăng lên. Trình Phong nói, như vậy, chờ ta gặp nguy hiểm tánh mạng, cần hoán ma đao quyết bảo vệ tánh mạng thời điểm, cũng có thể nhanh chóng đem luyện thành, mà sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hừm, sự an bài này không tệ. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, ngươi trước mắt trước hết tu luyện tâm kinh thập nhị thiên, theo sau luyện nữa đế thương đao thuật, nếu như có thời gian, còn có thể luyện một chút phá diệt chỉ cùng thượng thương chi thủ. Được. Trình Phong đồng ý. Sau đó liền không trì hoãn nữa, đem tâm kinh thập nhị thiên lật đến thiên thứ tư. Đến lúc hắn đem tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ tư pháp môn tu luyện, cẩn thận xem một lần sau đó, liền ngưng thần tinh khí, bắt đầu tu luyện. Tâm kinh thập nhị thiên, tổng cộng 12 cái thiên chương. Mỗi một thiên, đều có một cái chủ đề. Muốn luyện thành kia một phần, nhất định phải hiểu được phải thiên sở đối nên phải chủ đề. Tỷ như tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ ba, tên là hư giả thiên, muốn luyện thành một thiên này, liền phải hiểu ra cái gì gọi là hư giả. Nếu có thể phân rõ hư huyễn cùng chân thực, nhìn thấu hư giả. Trình Phong trước mặt tu luyện, chính là thiên thứ tư, tên là sinh tử thiên. Nếu muốn luyện thành một thiên này, người tu luyện nhất định phải trải qua sống hay chết rèn luyện, tại thời khắc sinh tử hiểu ra bản tâm, mới có thể đại triệt đại ngộ. Cho nên, muốn luyện thành một thiên này, khó khăn một chút. Cơ hồ toàn bộ tu luyện tâm kinh thập nhị thiên võ giả, khoảng 90% võ giả đều kẹt ở bước này. Bất quá đây đối với Trình Phong lại nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì Trình Phong trước đây không lâu, vừa vặn trải qua đủ loại sống hay chết dày vò cảm giác, có thể nói là ở địa ngục trước cửa đi chừng mấy hồi. Bàn về đối sinh tử hiểu, Trình Phong có lấy rất cảm giác sâu sắc ngộ. Vì vậy mà, hắn tu luyện tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ tư, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ chướng ngại. Vừa vặn hơn nửa canh giờ, hắn tâm cảnh tu vi liền bắt đầu tăng vọt. Từ lúc ban đầu tâm cảnh đệ tứ trọng trung đoạn, tăng tới rồi đệ tứ trọng sau đó đoạn. Cuối cùng càng là đạt tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Tâm cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong sao? Tâm cảnh tu vi đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong sau đó, Trình Phong ngưng tiếp tục tu luyện. Bởi vì tâm cảnh tu vi cùng long lực tu vi không giống. Nghĩ phải nhanh chóng đề thăng, tất phải có ý tính phía trên ma luyện. Nếu không, mặc dù có pháp môn tu luyện, độ tiến triển cũng sẽ thập phần chậm chạp. Trình Phong lần này mặc dù có thể một hơi liền đem tâm cảnh tu vi từ đệ tứ trọng trung đoạn tăng lên tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Ngoại trừ tâm kinh thập nhị thiên gia, chủ yếu vẫn là hắn trên tâm tính diện tích mệt mỏi rất hùng hậu. Bất quá cái này tích lũy đã tại ban nay để thăng bên trong hoàn toàn tiêu hao hết. Hắn muốn nhất cử đem tâm cảnh tu vi từ đệ tứ trọng đỉnh phong vọt tới đệ ngũ trọng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Tâm cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong cũng xem là không tệ. Trình Phong hài lòng cười một tiếng, hơn nữa ta có tâm kinh thập nhị thiên, đem tâm cảnh tu vi tăng lên tới đệ ngũ trọng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, một ngày gặp phải nguy hiểm, ta hoàn toàn có thể nhanh chóng đem Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ 2, trực tiếp luyện đến đại thành. Từ đó nắm giữ Hoán Ma Đao Quyết thứ 4, thức thứ 5 đao kỹ, cho dù là pha toái cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng phải vì đó sợ hãi. Hoán Ma Đao Quyết, tổng cộng chia làm tầng 6, mỗi tầng lại tế phân là tiểu thành, đại thành, viên mãn 3 cái tiểu cảnh giới. Mảnh nhỏ tính toán ra, tổng cộng chính là 18 cái cảnh giới nhỏ. Đây 18 cái cảnh giới nhỏ, đối ứng Hoán Ma Đao Quyết 18 thức đao kỹ. Chỉ có trước tiên đạt tới tương ứng cảnh giới nhỏ, Trình Phong mới có thể thi triển ra cùng với đối ứng đao kỹ. Trình Phong trước mắt, vừa vặn đem Hoán Ma Đao Quyết tu luyện tới thứ 3 cái tiểu cảnh giới, cho nên hắn chỉ có thể thi triển ra Hoán Ma Đao Quyết 3 thức trước. Bất quá dù vậy, cũng là Trình Phong trên tay cực mạnh nhất thức sát chiêu. Liên quan tới tâm kinh thập nhị thiên tu luyện, trước hết tới đây đi. Trong mật thất, Trình Phong sơ qua bình phục một tình cảm xuống, rồi sau đó nói nhỏ, tiếp theo, ta liền tu luyện sư tôn truyền cho đao pháp ta, đế thương đao thuật. Đế thương đao thuật, tục truyền chính là thời kỳ thượng của một vị đao đạo cường giả đế thương, tiêu phí trọn đời tâm huyết sáng chế một môn võ học. Việc này võ học uy lực rất mạnh, tại thời kỳ thượng cổ rất là nổi danh. Từ khi bị đao duy nhất thu được sau đó, hắn hẳn là trực tiếp tự phế võ công, ngược lại tu luyện việc này võ học, cái này làm cho hắn chiến lực không giảm mà lại tăng. Đao duy nhất năng lực một người một đao, liền chém rất đăng thiên cảnh đệ tứ trọng cường giả siêu cấp, đế thương đao thuật được tác dụng cực lớn. Môn võ học này đối với người tu luyện long lực cường độ, yêu cầu rất lớn a. Bên trong mật thất, Trình Phong xuất ra đế thương đao thuật, đợi đến lật xem một ít, chân mày không nhịn được khều một cái. Bởi vì này đế thương đao thuật khai thiên, liền viết một hàng chữ viết, long lực chưa đạt đến 7 cái người, cấm tu luyện. Rất rõ ràng, muốn tu luyện đế thương đao thuật, long lực tối thiểu cũng muốn đạt tới 7 cái. Bất quá đây đối với Trình Phong lại nói, lại không có áp lực chút nào. Bởi vì Trình Phong long lực cái cân nhắc, chính là 8 cái. Đã vượt ra khỏi thấp nhất điều kiện giới hạn. Bắt đầu tu luyện đi. Đem đế thương đao thuật sơ lược lật xem một lần, Trình Phong hài lòng gật đầu một cái. Hắn cảm giác đế thương đao thuật đao thức uy lực mạnh vô cùng. Nếu như nói riêng về uy lực, thật giống như so Hoán Ma Đao Quyết trước mấy thức cũng mạnh hơn chút. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 894, Thương Long Trùng Nguyệt. Trình Phong cảm giác cũng không sai. Nếu như chỉ so với trước mấy thức uy lực, đế thương đao thuật sắc thực muốn thắng được Hoán Ma Đao Quyết một bậc. Chỉ có điều, đế thương đao thuật cũng chỉ có ngũ thức đao kỹ, mà hoán ma đao quyết lại khoảng chừng 18 thức. Nhất là hoán ma đao quyết đao kỹ, càng đi về phía sau, uy lực càng mạnh. Một ngày đem hoán ma đao quyết luyện đến 4-5 thức về sau, đó mới sẽ chân chính kinh khủng. 80 năm trước, đao kia ma hạ sông mặc dù có thể lấy nửa bước đăng thiên cảnh tu vi, dám đem lên trời đệ tam trọng kiếm lâm kiếm chủ đánh chết với đồng châu đào kiếm cốc. Chỉ sợ, chính là mượn hoán ma đao quyết lực lượng. Đế thương đao thuật thức thứ nhất, thương long trục nguyệt. Bên trong mật thất, Trình Phong ngưng thần tính toán đế thương đao thuật thức thứ nhất, khi thì cao mày, khi thì trầm ngâm. Đế thương đao thuật tổng cộng ngũ thức, tuy rằng đao thức tương đối ít, nhưng lại từng chiêu đều là tinh hoa, ẩn chứa đao đạo tinh túy. Tỷ như đây thức thứ nhất thương long trục nguyệt, trước hết lấy đao ý xúc thế. Đến lúc khí thế đạt đến tới đỉnh phong, rồi sau đó nhất cử bộc phát ra, chém ra một đao, tựa như thương long trục nguyệt, nhưng lại để cho tổ long cấp võ giả hoảng sợ biến sắc. Bất quá, uy lực càng mạnh, muốn luyện thành lại càng khó khăn. Trong mật thất, Trình Phong lấy long lực ngưng ra một cái long lực đao, một bên tính toán đế thương đao thuật thức thứ nhất, một bên lấy long lực đao thi triển. Nhưng lại nhiều lần khó mà thành hình, lấy thất bại mà kết thúc. Cứ như vậy, tại lần lượt thất bại bên trong, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc vô tình, đã qua mấy ngày. Một ngày này, tại trong mật thất khổ tu Trình Phong, chân mày bỗng nhiên khều một cái. Chỉ thấy hắn khoát lên trên đầu gối tay phải đột nhiên nâng lên, trong tay long lực đao banh trực, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức, tựa như trường giang đại hà giống như bay lên. Cổ hơi thở này, thoăn thoắt thập phần mãnh liệt. Trong hô hấp, từ không có vật gì đạt tới tràn ngập thiên địa trình độ. Thật giống như Trình Phong một người một đao, đem trọn phiến thiên không đều cho chiếu khắp nơi. Một đao hạ xuống, là có thể đem trời bổ ra, đem mà chém rách. Thành sao? Cảm giác long lực đao khí thở dâng trào, giống như to giống như long vậy, muốn tránh thoát bàn tay mình cầm nắm, bay tới bầu trời, truy tinh cầm nguyệt, Trình Phong trên mặt không nhịn được dâng lên một luồng vẻ kích động. Hắn cảm giác mình tựa hồ tìm được đế thương đao thuật thức thứ nhất bí quyết, trong tay phải, đang bắt lấy một cái thương long. Trình Phong, có hay không luyện thành, thử xem uy lực liền có thể biết. Lúc này, Trình Phong bên tai vang lên Nạp Lan Trường Sinh âm thanh. Được, thử xem uy lực. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó lập tức thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, đem chính mình trong nháy mắt chuyển rời đến thiên mệnh thành ra. Trình Phong, lại là Trình Phong. Tiểu tử này rốt cuộc tình huống gì lại tại ta thiên mệnh ti qua loa truyền tống? Hắn lẽ nào? Thiên mệnh nội thành, làm rất nhiều ngày mạng tư công nhân viên, thông qua trận pháp hình chiếu nhìn thấy Trình Phong đột nhiên xuất hiện tại thiên mệnh thành hơn vài chục dặm, nhất thời lông mày cao chặt. Có người càng là cầm lên truyền tin lệnh, muốn kiện cáo Trình Phong. Bất quá, sẽ ở đó người chuẩn bị hành động thời khắc, trận pháp hình chiếu trong xuất hiện một màn, lại để cho hắn trực tiếp sửng sở tại chỗ. Chỉ thấy, ở thiên mệnh thành ước chừng hơn 60 dặm bên ngoài, cao ngất xuất hiện Trình Phong, tay cầm một cái long lực ngưng tụ thành trường đao. Cây đao này dài hơn 2 thước, cùng chạm ma đao so với kém quá nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Thế mà chính là cây đao này, nó trên thân đao, hẳn là lóe lên một luồng kinh thiên khí thế. Thật giống như cây đao kia chém xuống, có thể đem thiên đô cho chém xuống đến. Thiên mệnh thành hơn 60 dặm bên ngoài, Trình Phong xuất hiện sau đó, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn vừa vặn dương mắt hướng về bầu trời vừa nhìn, chợt liền cầm trong tay long lực đao, mãnh lực cơ ra ngoài. Vù vù ba. Hướng theo cái thanh kia long lực đao vung ra, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Kia đạo ánh sáng, thập phần rực rỡ. Nó từ thiên mệnh bên ngoài thành dâng lên, trong nháy mắt đã tới chân trời, thật giống như một cái ở bên trong trời đất trường hồng. Nhưng trên thực tế, tia ánh sáng kia cũng không phải cầu vồng, mà là ánh đao. Một đạo từ thiên mệnh bên ngoài thành bay lên, thẳng tới bên trên bầu trời ánh đao. Dầm dầm ba. Khi này đạo ánh đao chậm chậm tản ra, kia quang đãng bầu trời, đột nhiên nứt ra rồi. Mảng lớn lớn mảnh hư vô từ cái kia trong khe tuôn trào ra, hẳn là để cho bầu trời xuất hiện một đầu dài đạt đến mấy vạn mét vết đao, đập vào mắt kinh hãi. Đó là vết đao. Ta trời, kia phải là mạnh mẽ dường nào một đao, mới có thể đem toàn bộ thiên khung chém ra kinh khủng như vậy vết đao đến. Mà một đao này, hình như là xuất từ Trình Phong tay. Thấy một màn này, toàn bộ thiên mệnh ti trực tiếp tạc qua. Vô số công nhân viên trợn mắt hốt mồm, ngay cả rất nhiều che giấu không ngoài thiên mệnh ti cao thủ, đều bị đồng loạt kinh động. Thậm chí ngay cả thiên mệnh ti người trưởng Đả Thái Ti Mệnh, đều là bỗng dưng mở mắt, hướng về phía Trình Phong phương hướng này nhìn tới. Không những như vậy, ở thiên mệnh tư ngoài trăm dặm, còn có nhóm lớn thanh niên tuấn kiệt lưu lại. Những thứ này thanh niên tuấn kiệt, đến từ thiên nam địa bắc, có thể nói là vũ hóa thần triều 30 tuổi trở xuống võ giả bên trong, nổi trội nhất một đống người. Ngày đó kêu bảng tuyên bố sau đó, những người này thông qua con đường biết được, Trình Phong nơi ở thiên mệnh tư tổng bộ thiên mệnh thành. Vì vậy liền rối rít chạy đến nơi này, ý đồ chờ Trình Phong từ thiên mệnh sau khi ra ngoài, lập tức hướng về phía Trình Phong khiêu chiến, đem Trình Phong đánh bại. Từ đó vinh đăng thiên kiêu bảng hạng nhất vị trí, danh dương thiên hạ. Nhưng mà, bọn họ đợi mấy ngày không đợi được Trình Phong, ngược lại chờ được một vệ ánh đao. Đây đạo ánh đao tựa như thương long thăng thiên, đem lớn như vậy thiên khung gắng gượng cắt ra một đầu dài đạt đến mấy vạn mét vết đao. Một khắc này, toàn bộ thanh niên tuấn kiệt ngây người như phỗng, con người đều suýt chút nữa rơi ra đến. Ngay tại vô số người bị một đao này, kinh ngạc trợn mắt hốc mồm thời điểm. Thiên mệnh bên ngoài thành hơn 60 dặm nơi. Trình Phong nhìn đến đạo này thật lâu không cách nào khép lại vết đao, trên mặt cũng là rất là kinh ngạc. Đây đế thương đao thuật, thật không ngờ thế này lợi hại. Trình Phong xuất hiện ở đao lúc trước, mặc dù đã cảm giác một đao này uy lực, có lẽ sẽ mạnh vô cùng. Nhưng lại không nghĩ rằng, hẳn là cường đại đến rồi tình trạng như thế. Chỉ sợ tổ long cấp cao thủ đánh phải một đao, cũng phải lập tức nằm xuống, biến thành bán thân bất toại. Hơn nữa, đây là hắn lấy long lực ngưng tụ thành long lực đao, thi triển đế thương đao thuật kết quả. Giả nếu là lấy trảm ma đao thi triển, uy lực kia càng sẽ tăng lên một mảng lớn. Đế thương đao thuật, đế thương đao thuật. Trình Phong liên tục hít sâu rồi tốt mấy hơi thở, mới áp chế lại kích động trong lòng tâm tình. Môn vũ kỹ này, chỉ sợ là mục đích của ta trước cực mạnh một cái sát chiêu. Cho dù là hoán ma đao quyết, cũng phải khuất phục đệ nhị A. Đây đế thương đao thuật, xác thực không thể khinh thường. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, vũ kỹ này người sáng lập đế thương, ta còn mơ hồ có chút ấn tượng, tại thời kỳ thượng cổ phi thường mạnh mẽ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cuối cùng bỏ mình. Không thì, sắp có cực lớn xác suất vượt qua cửu trọng thiên kiếp, trở thành một vị tạo hóa cảnh thánh nhân. Đế thương một vị có hy vọng trở thành thánh nhân manh nhân. Trình Phong lông mày trao lên, khó trách đây đế thương đao thuật mạnh mẽ như vậy. Có thể ta tiếp theo, cần phải chăm chỉ tu luyện môn này đao thuật rồi. Dứt lời, bá ba. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp, lại lần nữa quay trở về trong mật thất. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 895, bên ngoài thành thách thức. Bên trong mật thất, Trình Phong sau khi quay về, liền khoanh chân ngồi xuống, tinh tế tính toán đế thương đao thuật thức thứ hai. Đế thương đao thuật thức thứ hai, tên là Kim Ô Thô Nhật. Nghe hết sạch danh tự, cũng biết là một chiêu đại khai đại hợp, uy lực hùng mánh đao thức. Cùng thức thứ nhất thương long trục nguyệt, có lấy hiệu quả hay như nhau. Thế mà, hai thức đao kỹ mặc dù có cộng thông địa phương, nhưng Trình Phong tu luyện, lại cố hết sức. Hắn mở đầu vốn còn muốn thừa dịp luyện thành thức thứ nhất thương long trục nguyệt nóng hổi tinh thần sức lực, đem thức thứ hai Kim Ô Thôn Nhật cũng cho luyện thành. Nhưng tu luyện chốc lát mới phát hiện, cái này căn bản không khả năng. Vì vậy hắn liền loại bỏ trong lòng phức tạp suy nghĩ, bắt đầu tĩnh tâm xuống từ từ suy nghĩ, tìm hiểu. Chính gọi là dục tốc bất đạt, bất luận một loại nào võ kỹ, cũng không thể chạm một cái mà thành, cần muốn đổ ra mồ hôi cùng nỗ lực. Mà tại Trình Phong tĩnh tâm tu luyện thời khắc, khu tu luyện số 6 bên ngoài, toàn bộ Thiên Mệnh Thành cũng cô cùng náo nhiệt. Lớn như vậy Thiên Mệnh Thành, vô số Thiên Mệnh ti công nhân viên, từ khi Trình Phong sử dụng ra một đao kia sau đó, thật lâu không cách nào yên ổn. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại thì thầm với nhau, nhỏ giọng nghị luận. Trình Phong kia, quả thực là một cái không phải nhân loại A. Ban nãy một đao kia, tuyệt đối có thể giết chết một vị tổ long cấp cao thủ. Nhưng mà Trình Phong tu vi, mới có vẻ như phá toái đệ lục cảnh đỉnh phong, liền chân long cấp cũng không có đạt đến. Có thể, đây liền Trình Phong thực lực chân chính, cũng là hắn tại sao có thể bị Thiên Chiếu Đại Ti mệnh liệt vào Thiên Kiêu bảng hạng nhất nguyên nhân. Ban đầu ta còn tưởng rằng Thiên Kiêu bảng bài danh có màn đen đây, bây giờ nghĩ lại, thật là cực kỳ buồn cười. Không chỉ là Thiên Mệnh Ti. Ngày đó mạng thành hơn 100 dặm bên ngoài, rất nhiều đến từ Thiên Nam địa Bắc thiên tài trẻ tuổi, lúc này đang suy nghĩ nhấp nô. Bọn họ bởi vì không nhìn thấy Trình Phong xuất đao hình ảnh, cho nên rối rít cho rằng, ban nãy đạo này chạm phá thương khung ánh đao, chính là xuất từ Thiên Mệnh Ti cường giả tay. Nó mục đích, chính là đang chấn nhiếp bọn họ, làm bọn hắn sinh thấy sợ hãi, tiến tới rời khỏi Thiên Mệnh Thành. Về phần là sao như thế, có người lớn gan suy đoán, hẳn đúng là Thiên Mệnh Ti cao thủ muốn che chở Trình Phong. Để cho Trình Phong cái này thủy hóa, không thể tại bọn hắn khiêu chiến. Từ mà ngồi vững vàng Thiên Kiêu bảng hạng nhất vị trí, thu được mở đầu vốn thuộc về bọn họ khen thưởng. Suy đoán này, thập phần tàn nhẫn cùng sắc bén. Nhưng lại vừa vặn đâm trúng tất cả mọi người bầu không khí không lành mạnh, để cho vô số người sinh ra nhận đồng cảm. Vì vậy cái suy đoán này 1 truyền 10, 10 truyền 100, trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều. Làm cho nhiều không biết chuyện thiên tài trẻ tuổi, rối rít tâm tư đại động, tiếp theo cầm vũ khí lên, tất cả đều hướng lên trời mạng thành chạy tới. Ngắn ngủi 2-3 ngày, kia bức ở Thiên Mệnh bên ngoài thành thiên tài trẻ tuổi số lượng liền tăng vọt gấp mấy lần. Hơn nữa còn có lượng lớn thiên tài trẻ tuổi đang trên đường đi. Trong lúc nhất thời, kia trọn vẹn bình tĩnh không biết bao nhiêu năm Thiên Mệnh Thành, rốt cuộc là bởi vì Trình Phong mà biến hóa đến vô cùng náo nhiệt. Trình Phong, còn xin đi ra đánh một trận. Trình Phong, ta quân châu ta bằng phẳng đã chờ đã lâu, mau xuất hiện đánh với ta một trận. Trình Phong, ngươi lần này không tránh khỏi, mau chạy ra đây tiếp nhận khiêu chiến. Thiên Mệnh bên ngoài thành, hướng theo thời gian trôi qua, hứa nhiều thiên tài trẻ tuổi chờ không nhịn được, bay thẳng đến Thiên Mệnh thành hô đầu hàng. Có cá biệt mấy cái lá gan tương đối lớn thanh niên, càng là ý đổ xông vào Thiên Mệnh thành. Bất quá lại bị Thiên Mệnh ti cao thủ đưa ra cảnh cáo, chỉ có thể không công mà về. Chỉ là như vậy thứ nhất, ngược lại có chút thật ngồi Thiên Mệnh ti bao che Trình Phong giải thích. Để cho rất nhiều thanh niên tuấn kiệt rất là bất mãn, rồi rít gia nhập hô đầu hàng trong hàng ngũ, để cho Thiên Mệnh ti công nhân viên rất là nhức đầu. Bạch thống lĩnh, đây đã là ngày thứ 5. Thiên Mệnh nội thành, mấy tên Thiên Mệnh ti công nhân viên đang hướng về phía kinh thúc tố khổ, những thứ này đến từ thần triều các nơi thanh niên tuấn kiệt, từ khi 5 ngày trước bắt đầu, đã liên tục thách thức rồi trọn vẹn 5 ngày. Hơn nữa thách thức âm thanh là càng ngày càng lớn, mà nói cũng càng ngày càng khó nghe. Tiếp tục như vậy, chung quy không phải là một biện pháp A, ngài phải quản quản. N. S. Các ngươi đã cho ta không muốn quản sao. Kinh thúc có chút mặt đen, những thứ này thằng nhóc con, suốt ngày hô đầu hàng thách thức, ta não nhân đều phải nổ. Nhưng mà, không dễ làm à, những tiểu tử này chính là ta Vũ Hóa thần triều trẻ tuổi trong, kiệt xuất nhất một đống người, mỗi người bối cảnh thâm hậu. Ta nếu như động thủ đổi người, nhất định sẽ gọi đến vô số cao thủ đời trước, tới ta Thiên Mệnh ti uống trà nói chuyện thiếm. Kia! Vậy thì mời Trình Phong ra tay a. Có người nói, lấy Trình Phong một đao chạm phá thương khung thực lực, đối phó bên ngoài đám người kia, hẳn là không có áp lực chút nào đi. Trình Phong! Nói đến Trình Phong, kinh thúc mặt càng đen hơn, tên hôn tiểu tử kia, từ khi thọc rắc rối sau đó, trực tiếp trốn vào khu tu luyện số 6, đến bây giờ không có nửa điểm động tĩnh. Mà Thiên Chiếu Đại Ti mệnh lại xuống mệnh lệnh, không được hắn cho phép, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu Trình Phong tu luyện. Nếu không, ta sớm liền bắt tiểu tử kia, mạnh mẽ đánh cho nhừ đòn rồi. Vậy theo ngài nói như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ rồi. Các vị Thiên Mệnh Ti công nhân viên cũng là mặt đen, hỏi chờ Trình Phong tiểu tử kia, mình đi ra khu tu luyện số 6. Chờ đi. Kinh thúc thở dài một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Mà ở bên ngoài cãi nhau không thể tách rời ra thời điểm. Khu tu luyện số 6, trong mật thất. Trình Phong mở mắt, lông mày cau chặt, xem ra đây đế thương đao thuật thức thứ 2, chốc lát còn không cách nào luyện thành. Những ngày gần đây, Trình Phong toàn tâm tu luyện đế thương đao thuật thức thứ 2. Mặc dù có chút hiệu quả, nhưng cũng không quá lớn, từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ thức thứ 2 chân thủy. Nếu đế thương đao thuật thức thứ 2, không cách nào nhanh chóng luyện thành, vậy liền sơ qua thả một chút. Trình Phong nói nhỏ, có thể một thời điểm nào đó, đồng nhiên động linh cơ một cái, là có thể lĩnh ngộ trong đó chân thủy, luyện thành kim ô thôn nhật. Cho tới thời khắc này, ta không bằng trước tiên luyện một chút đường võ kỹ, ví dụ như cuồng đao bá thể công, ngư long lục biến, phá diệt chỉ. Chờ một chút. Tu luyện mắc kẹt thời điểm, đổi một loại tu luyện vũ kỹ, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Trình Phong lúc này liền kẹt ở đế thương đao thuật thức thứ 2 bên trên, trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Cho nên, dứt khoát tu luyện cuồng đao bá thể công. Đây cuồng đao bá thể công chính là một môn lấy đao ý làm trụ cột, mới có thể luyện thành phòng ngự võ kỹ. Vũ kỹ này có thể đem võ giả đao ý ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, đối với võ giả tiến hành thiếp thân phòng vệ. Môn vũ kỹ này tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng đối ứng một cấp đao ý. Trình Phong lúc trước đã đem vũ kỹ này luyện đến tầng thứ 6. Hiện nay, hắn đao ý đạt tới thất giai nhị thành, vừa vặn có thể tu luyện vũ kỹ này tầng thứ 7. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là chừng mấy ngày. Mấy ngày nay, Thiên Mệnh bên ngoài thành tụ tập thanh niên tuấn kiệt là càng ngày càng nhiều, gọi chiến âm thanh cũng là càng ngày càng vang dội. Để cho Thiên Mệnh ti công nhân viên hết sức nhức đầu. Nhất là Kinh Thúc, mặt so đáy nổi còn đen hơn, hận không được đem Trình Phong bắt tới đánh cho một trận. Nhưng mà kia khu tu luyện số 6, lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Trong mật thất Trình Phong, còn đang bế quan khổ tu võ kỹ, không có nửa điểm muốn xuất quan dấu hiệu. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 896, Lạc Thành Vương gia. Suy ba. Bên trong mật thất, một đạo ngọc sắc chỉ kình bắn ra, đánh vào mật thất trên vách tường. Đem kia thần văn thạch chế tạo thành vách tường, đều là bắn ra một cái ngón cái rộng, sâu hơn 1 mét lỗ nhỏ. Đây cũng là phá diệt chỉ sao? Nhìn đến trên vách tường lỗ nhỏ, Trình Phong hài lòng nói, thật không hổ là đế cấp võ học, hiệu quả rất không tồi. Vách tường kia trên lỗ nhỏ, rõ ràng là bị Trình Phong lấy phá diệt chỉ đánh ra. Tại trong mấy ngày này, Trình Phong dừng lại tu luyện đế thương đao thuật thức thứ 2 sau đó, vốn là luyện thành cuồng đao bá thể công tầng thứ 7. Theo sau lại thuận tiện tu luyện một hồi ngư long lục biến, đem luyện đến đệ tứ biến. Tiếp đó, Trình Phong thừa dịp có cảm giác, lại lần lượt lấy ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ, và đế cấp võ học phá diệt chỉ, thoáng tu luyện xuống. Tuy rằng không có thể đem đây hai môn võ học, luyện đến tiến dần từng bước, nhưng cơ bản nhất phá diệt chỉ, và thượng thương chi thủ, nhưng cũng có thể thi triển một ít. Nếu như nhìn không bề ngoài, tuyệt đối có thể hù dọa không ít người. Từ bế quan ngày tính lên bây giờ, đã sắp xỉ có hơn nửa tháng đi. Thu hồi phá diệt chỉ, Trình Phong trầm ngâm nói, đây hơn nửa tháng đến, thu hoạch có thể nói là rất phong phú. Ta vốn là luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, tăng thêm một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Tiếp theo luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6, để cho tử lôi thể đại thành, một ngày vận chuyển, chân long cấp cao thủ đứng đầu cũng rất khó phá vỡ. Đồng thời mượn luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6 trung kính, thuận thế luyện thành lôi pháo quyền tầng thứ 5, đấm ra một quyền, chính là một mảnh lôi đình phong bạo, người ngăn cản tan tác tơi bời. Tiếp tục chính là tu luyện tâm kinh thập nhị thiên thiên thứ 4, đem tâm cảnh tu vi tăng lên tới đệ tứ trọng đỉnh phong, là hoán ma đao quyết tu luyện, đánh hạ nền móng vững chắc. Theo sau, ta còn luyện thành đế thương đao thuật thức thứ nhất thương long trục nguyệt, thức thứ 2 kim ô thôn nhật, cũng có lĩnh ngộ. Trình Phong nói nhỏ, cuối cùng còn có cuồng đao bá thể công, ngư long lục biến. Về phần thượng thương chi thủ, phá diệt chỉ, chính là vừa mới bắt đầu tu luyện, chốc lát còn không thấy được quá lớn hiệu quả. Ngoài ra thiên long kim thân, còn chưa kịp tu luyện, ta có thể. Trình Phong đang trải vớt gần đây hơn nửa tháng đến thành quả tu luyện, đồng nhiên, hắn nghe được một cái mơ hồ tiếng mắng chửi, mơ hồ từ bên ngoài mật thất mặt chuyển tới. Tiếng mắng chửi. Trình Phong suy nghĩ bị cắt đứt, tại đường đường thiên mệnh tì, ai dám tùy ý chửi mắng hẳn đúng là ta nghe lầm đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong lắc đầu một cái, chuẩn bị tiếp tục trải vớt thành quả tu luyện. Nhưng vào lúc này, một cái càng thêm rõ ràng tiếng mắng chửi, đông dưng chuyển vào hắn trong thai. Trình Phong, con mẹ ngươi nếu là có loại, liền chớ núp tại thiên mệnh ti làm con rùa đen giúp đầu. Ta kêu ba tiếng, nếu như ngươi nếu không ra, đừng trách ta thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. Đang mắng ta. Nghe được cái này tiếng mắng chửi, Trình Phong sửng sốt một chút, tiếp theo lông mày cau chặt, rốt cuộc tình huống gì? Chẳng lẽ tại ta trong lúc bế quan, bên ngoài xảy ra đại sự gì phải không? Nghĩ như vậy, Trình Phong đứng dậy, trực tiếp hướng về phía bên ngoài mật thất đi tới. Ngược lại trải qua những ngày qua tu luyện, phần lớn võ kỹ hắn đều tu luyện thành công, còn kém thiên long kim thân cùng hoán ma đao quyết. Bất quá đây hai môn võ kỹ, một môn là luyện thể võ học, Trình Phong tử lôi thể đại thành sau đó, tạm hoãn tu luyện cũng không sao. Về phần hoán ma đao quyết, càng là không luyện cũng được. Lúc này xuất quan, có thể nói là vừa vặn. Ầm ầm, mật thất thạch cửa bị đẩy ra, Trình Phong đi ra mật thất. Tiếp tục liền nghe được từ thiên mệnh thành ra, ung dung chuyển tới hỗn loạn tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, Trình Phong ngươi cuối cùng từ trong mật thất đi ra. Bên ngoài mật thất, Thái Long cùng Bạch Trạch đã kết thúc tu luyện. Lúc này thấy đến Trình Phong ra khỏi mật thất, nhất thời vây lại. Rốt cuộc tình huống gì Trình Phong một mực đang bế quan khổ tu, tâm lý còn đầu óc mơ hồ. Còn chưa phải là ngày đó kiêu bảng nháo nháo. Thái Long giải thích, từ khi thiên kiêu bảng tuyên bố đến nay, rất nhiều người cảm thấy ngươi không xứng ghi tên thiên kiêu bảng đệ nhất, còn nói đây là thiên mệnh ti làm ra đến màn đen. Cho nên, làm một ít người thông qua bên trong con đường, biết được ngươi ở đây thiên mệnh ti đặt chân, liền đem tin tức truyền phát ra ngoài. Vào giờ phút này, thiên mệnh bên ngoài thành đã vây đầy đến từ thần triều các nơi thanh niên tuấn kiệt, đều đang kêu gào đến muốn đánh bại ngươi, từ đó xông vào thiên kiêu bảng, danh dương thiên hạ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nghe xong lời này, Trình Phong hiểu rõ ra, nhưng mà... đây tiếng mắng chửi đây tính toán là cái gì? Chuyện này cần phải trách ngươi rồi. Bạch Trạch cười khổ nói, những cái kia chạy tới thiên mệnh ti khiêu chiến ngươi ra hỏa, ở ngoài thành khổ đợi rồi ngươi hơn 10 ngày, nhưng Thủy Chung không thấy được người ngươi thân ảnh. Vì vậy liền cho rằng ngươi sợ, ẩn náu tại thiên mệnh bên trong thành không dám ra đến. Những thứ này tiếng mắng chửi, chính là vì buộc ngươi ra khỏi thành ứng chiến. Chỉ là có chút người miệng rất úi, nói ra mà nói, quả thực khó mà lọt vào thai. Bạch Trạch vừa dứt lời, vừa vặn có một cái liều lĩnh âm thanh chuyển tới. Trình Phong, con mẹ ngươi lập tức cút ra đây cho lão tử. Liều lĩnh thanh âm nói, thật sự nếu không xuất hiện, ta đi liền tiềm long quận, tự mình hỏi thăm một chút phụ thân ngươi Trình Tinh Hà. Đệ, lại là người này. Thái Long sầm mặt lại, bắt lấy cự đao cán đao tay, một nhiều sợi gân xanh bốc lên. Thái Long, người này ngươi biết? Trình Phong hỏi. Cái gia hỏa hô đầu hàng, tên là Vương Nguyên, đến từ Lạc Thành Vương gia, là một người thiên tài đỉnh tiêm. Bạch Trạch trả lời, trước đây không lâu, người này tiếng mắng chửi quá mức khó nghe, theo ta Thái Long đi lý luận, kết quả tên kia thực lực rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ cũng không đánh lại. Thái Long lúc ấy bị tên con kia, mạnh mẽ đánh hai cái bạc thai, hết sức làm đủ. Lạc Thành Vương gia, Vương Nguyên. Nghe lời này, Trình Phong âm thanh biến hóa đến vô cùng băng lãnh, nghe nói đây là một cái bên trong tộc ra khỏi mấy tên đăng thiên cảnh cường giả gia tộc. Bốn vị, từ 200 năm trước tính lên, ra khỏi bốn vị. Bạch Trạch nói, hôm nay còn có hai vị trên đời, mà kia Vương Nguyên, chính là Vương gia năm gần đây kiệt xuất nhất một danh thiên tài. Thật không vậy ta vừa vặn kiểm nghiệm cái này Lạc Thành Vương gia thiên tài, có phải hay không danh xứng với thực. Tiếng nói rơi xuống song, vù vù ba. Trình Phong bay lên trời, trực tiếp hướng lên trời mạng bên ngoài thành bay đi. Trình Phong, chờ một chút. Thấy vậy, Bạch Trạch vội vàng hô, ta còn chưa mở ra trận pháp phòng ngự cháo. Thế mà, Bạch Trạch lời còn chưa nói hết, Trình Phong đã bay đến khu tu luyện số 6 trận pháp phòng ngự cháo phụ cận. Rồi sau đó vậy mà chút nào không ngừng lại, thẳng tắp đụng vào. Vành ba. Hướng theo Trình Phong đụng vào tầng kia trận pháp phòng ngự cháo bên trên, một luồng mạnh mẽ đến bạo lôi quang thiểm thước, bảo vệ Trình Phong toàn thân. Tiếp đó, Trình Phong tựa như một khỏa hình người thiên thạch, đem trận pháp phòng ngự cháo gắng gượng xô ra rồi một cái động lớn. Đi theo sau thế lực không giảm, hướng lên trời mạng bên ngoài thành bay đi. Mẹ kiếp, đây chính là có thể ngăn cản tổ long cấp võ giả công kích trận pháp phòng ngự A. Nhìn thấy một màn này, Bạch Trạch trợn tròn mắt, nhưng mà lại không có thể làm cho Trình Phong dừng lại cho dù một giây đồng hồ. Thật là một cái biến thái. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 897, một cái tát quất bay. Hưu. Trình Phong tựa như một cái hình người đao phong, cấp tốc bắn về phía thiên mệnh bên ngoài thành. Mà tại thiên mệnh bên trong thành, phủ đầy từng ngọn trận pháp hình chiếu. Làm Trình Phong một đầu đánh vỡ khu tu luyện số 6 trận pháp phòng ngự cháo, phóng lên cao trước mắt, thiên mệnh ti vô số công nhân viên liền thông qua trận pháp hình chiếu nhìn thấy màn này. Trận, từng cái một tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trình Phong, là Trình Phong. Trình Phong cái tên kia, cuối cùng cũng kết thúc tu luyện. Lần này, nhìn chút ít tầm ý nhiều ngày thanh niên tuấn kiệt nhóm, còn thế nào kêu thành tiếng. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên mệnh ti công nhân viên, toàn bộ đều vô cùng phấn chấn cùng kích động. Gần đây nửa tháng đến nay, bọn họ lỗ thai chính là tao chịu quá nhiều tội. Hận không được Trình Phong lập tức xuất quan, cho những cái kia ầm ĩ thanh niên tuấn kiệt nhóm một ít giáo huấn. Mà lúc này, Trình Phong rốt cục thì xuất quan. Tiểu tử ngu ngốc kia, cuối cùng cũng từ khu tu luyện số 6 đi ra. Thiên nhãn trong đại điện, kinh thúc nhìn đến bay về phía thiên mệnh bên ngoài thành Trình Phong, lắc đầu cười một tiếng. Những ngày gần đây, trắng thủ đô gió nhất là bị tội. Không những phải bị bên ngoài thành vô số thanh niên tuấn kiệt chửi mắng, còn phải bị thiên mệnh ti công nhân viên lũ hoán. Nếu như Trình Phong lại không xuất quan, chỉ sợ trắng thủ đô gió đều mạnh hơn hành xông vào khu tu luyện số 6 rồi. Ngay tại toàn bộ thiên mệnh ti, đều tại bởi vì Trình Phong xuất quan mà kích động không thôi thời khắc. Trình Phong đã thi triển thân pháp võ kỹ, bay ra thiên mệnh thành. Rồi sau đó tốc độ không giảm, bay về phía ngoài trăm dặm vô số thanh niên tuấn kiệt. Thiên mệnh thành ngoài trăm dặm, lúc này bu đầy người, trọn vẹn phải có trên vạn người. Những người này, đương nhiên không hoàn toàn là trước tới khiêu chiến Trình Phong thanh niên tuấn kiệt. Trong đó trên 90% người đều là tới xem náo nhiệt người đi đường. Rốt cuộc tu vi tại phá toái đệ lục cảnh trở lên, tuổi tác cũng tại 30 tuổi trở xuống võ giả, quả thực quá ít quá ít. Toàn bộ vũ hóa thần triều cộng lại, cũng không khả năng hơn 10.000. Hơn nữa còn có phần lớn người, bởi vì cách quá xa, còn chưa chạy đến. Bất quá dù vậy, thanh thế cũng cực kỳ thật lớn. Kia từng luồng tràn đầy võ đạo tinh khí xông lên trời không, xuyên qua tầng mây, đem bầu trời đều gần như che đậy lên. Thật giống như mưa lớn sắp tới, cho người ta một loại mây đen áp thành cảm giác. Nhưng mà, đối mặt như vậy tình cảnh, Trình Phong lại không có nửa điểm sợ hãi, tốc độ càng là không giảm mà lại tăng, hướng về phía những người đó căn cứ phương bay nhanh. Trình Phong bay tới, rất nhanh đưa tới mọi người chú ý. Mau nhìn, có người đến. Người nọ là ai, thân mặc áo đen, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, chẳng lẽ là thiên mệnh ti đại tân sinh cao thủ? Không đúng lắm, kia người thật giống như vâng. Trình Phong. Không sai, là Trình Phong ba, thiên tiêu bảng hạng nhất Trình Phong. Trong đám người, hướng theo một người kêu lên Trình Phong hai chữ, hiện trường thoáng cái sôi trào. Ha ha, quá tốt, cuối cùng đến lúc Trình Phong đi ra. Trình Phong, mau tới đánh với ta một trận. Khi xác định này cái bay tới người, chính là trong tin đồn Trình Phong sau đó. Hiện trường vô số thanh niên tuấn kiệt, rối rít lăm le sắc khí, chuẩn bị muốn đánh với Trình Phong một trận, đem đánh bại, từ đó danh dương thiên hạ. Nhưng mà, bọn họ quá nhiều người. Hơn nữa tất cả mọi người, cơ hồ cũng muốn người chọn đầu tiên chiến Trình Phong, vì vậy từng cái một người đẩy ta chen chúc, muốn rút ra đầu chủ. Trong đó có chút suy nghĩ linh hoạt người, càng là không giống Trình Phong đến, trực tiếp bay lên mà khởi, chủ động hướng về phía Trình Phong phong tới. Vô sỉ! Dừng tay cho ta, Trình Phong là ta. Hướng theo một người dẫn đầu, nhóm lớn thanh niên tuấn kiệt rối rít bay lên, tất cả đều xông về Trình Phong. Rõ ràng là coi Trình Phong là thành đợi làm thịt dê con, qua lại tranh đoạt. Ha ha, thật là đủ để mắt Trình Phong ta a. Trên bầu trời, đang bay tới trên đường Trình Phong thấy màn này, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Các ngươi đã gấp gáp như vậy muốn tìm thai vạn, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức, đột nhiên từ Trình Phong trong cơ thể phun mạnh ra ngoài. Cổ hơi thở này, hung manh tàn bạo, tựa như từng ngọn vô hình núi lớn. Trong khi từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, hướng về phía bốn phương tám hướng tản ra, toàn bộ hư không đều ngưng trọng, phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh. Đây là tốt lực lượng kinh khủng, ta lại trụ không được. Mạnh mẽ khí tức khuấy động, làm cổ hơi thở này đụng vào trước hết phóng lên cao, tới chặn đánh Trình Phong mấy tên thanh niên tuấn kiệt. Thoáng cái, kia mấy tên thanh niên tuấn kiệt sắc mặt liền kỳ biến. Tựa như bị từng ngọn đại sơn đặt ở trên thân, toàn thân truyền ra băng băng nổ vang, thật giống như cốt đầu đều bị đẻ nát rồi. Các ngươi đều là tới khiêu chiến ta. Lúc này, Trình Phong bay lên không bay tới. Mà kia mấy tên thanh niên tuấn kiệt chính là giống như bị giam cầm ở rồi trung tâm hư không, cho dù phát ra lực lượng toàn thân, đều không cách nào nhúc nhích xuống. Trình Phong nhìn đến những thứ này thanh niên tuấn kiệt, lạnh lùng nói, bây giờ, ta tới rồi. Các ngươi thì sao, còn đang chờ cái gì? Trình Phong những lời này, có thể nói là sắc bén như đao. Tại vừa vặn, đây mấy tên thanh niên tuấn kiệt còn nắm chắc phần thắng, đem Trình Phong coi là con mồi giống như tranh đoạt. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ trơ mắt nhìn đến con mồi hướng mình đi tới, nhưng ngay cả nhúc nhích một hồi năng lực cũng không có. Quả thực là một loại lớn hết sức châm biếm. Hỗn đản, ngươi có gan liền đem trói buộc lực lượng ta bỏ chạy, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Một người 27-28 cao thủ thanh niên, phẫn nộ đối với Trình Phong gào thét. Đường đường chính chính đánh một trận ha ha ba. Trình Phong bị chọc phát lời, ngươi ngay cả ta tùy tiện tản mát ra một cổ hơi thở đều không chịu nổi, vẫn còn muốn cùng ta thực sự đang giao thủ đầu góc ngươi là đậu hủ làm sao? Ta. Tên kia cao thủ nghe rõ, chợt sắc mặt đỏ bừng lên. Chỉ là Trình Phong cũng đã chẳng muốn cùng những người này nói nhảm, bàn tay vung lên, ba ba ba ba. Toàn bộ bị khí tức hắn trói buộc thanh niên tuấn kiệt, hết thể bị hắn một cái tát, cả người đường cũ bay ngược quay về. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Mấy tên kia làm sao đống nhiên trong lúc đó biến hóa choáng váng giống như heo dê một dạng đưa cổ trở lấy ai làm thịt. Bọn họ suy nghĩ, chẳng lẽ tất cả đều nước vào phải không? Trung tâm hư không, rất nhiều chậm một bước thanh niên tuấn kiệt, nhìn thấy Trình Phong một cái tát quất bay cân nhắc tên cao thủ thanh niên hình ảnh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho là mấy cái bị Trình Phong quất bay cao thủ thanh niên, suy nghĩ có vấn đề, không biết né tránh. Bất quá, đến lúc Trình Phong tản mát ra mạnh mẽ khí tức, đưa bọn họ thoáng cái cuốn vào sau đó. Bọn họ nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai mấy người kia cũng không phải là không muốn động, mà là, căn bản không nhúc nhích được à. Ba ba ba. Đối với cái này nhóm vô lực nhúc nhích cao thủ thanh niên, Trình Phong không có bất kỳ đồng tình. Những người này nếu trước tới khiêu chiến hắn, liền phải làm cho tốt bị đánh mặt chuẩn bị. Cho nên, Trình Phong không nói hai lời, một bạt thai quăng ra, đem nhóm này thanh niên tuấn kiệt cũng là hết thể quất bay. Tình huống gì đây, rốt cuộc tình huống gì? Nhìn thấy trong hô hấp, Trình Phong một chiêu chưa ra, liền trọn vẹn tát bay hai nhóm thanh niên tuấn kiệt, hiện trường tất cả mọi người đều bị dọa. Nhất là rất nhiều bay lên hư không, chuẩn bị khiêu chiến Trình Phong thanh niên tuấn kiệt, càng là rối rít dừng bước. Không còn dám tiếp tục mù quáng đưa đồ ăn, sợ mình cũng dẫm lên vết xe đổ, bị Trình Phong làm nhục tính một cái tát quất bay. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 898, cường đại đến làm người ta tức lộ ruột. Kinh thúc, những cái kia hướng về Trình Phong thanh niên tuấn kiệt, tại sao chợt nhưng bất động rồi? Thiên mệnh thành, thiên nhãn trong đại điện, Vương Minh hỏi thăm trắng thủ đô gió, thật giống như, bọn họ là tự động đem mặt đưa đến Trình Phong trước người, mặc cho Trình Phong quất. Người cảm thấy có thể sao? Trắng thủ đô gió không trả lời mà hỏi lại, những thứ này thanh niên tuấn kiệt, từng cái tại gia tộc của chính mình, hoặc là bên trong tông môn, đều là thiên chi kiêu tử. Bọn họ sẽ ngốc đến, tự động đưa tới cửa mặc cho Trình Phong đánh mặt. Ê! Cũng sẽ không. Vương Minh lắc đầu một cái, tâm lý càng hiếu kỳ hơn. Vậy bọn họ tại sao đứng yên bất động? Những người đó không phải là không động, mà là căn bản không nhúc nhích được. Trắng thủ đô gió giải thích, tại Trình Phong bay về phía những người đó lúc trước, trong cơ thể vọt ra khỏi một cổ hơi thở này ẩn chứa mạnh mẽ lôi đỉnh chi uy, so núi cao còn nặng hơn, cho dù là chân long cấp võ giả, cũng chịu đựng không nổi. Những người đó, phần lớn là phá toái đệ lục cảnh tu vi, chỉ có thể chừng hai mắt bị Trình Phong tàn bạo. Chỉ bằng vào một cổ hơi thở, liền áp tới những cái kia thanh niên tuấn kiệt không thể động đậy. Vương Minh sợ ngây người, Trình Phong kia, rốt cuộc cường đại đến rồi trình độ nào. Lúc này, không chỉ có Vương Minh bị sợ ngây người. Toàn bộ thiên mệnh ti công nhân viên, tất cả đều bị sợ ngây người. Về phần thiên mệnh thành ngoài trăm dặm, kia các vị trước tới khiêu chiến Trình Phong thanh niên tuấn kiệt, càng là từng cái một ngây người như phỗng. Hết thể cảm thấy tự ta lần này ngày qua mạng thành, chính là một cái sai lầm, trời sai lầm lớn. Nếu như đời người có thể làm lại, bọn họ tuyệt đối sẽ đóng cửa không ngoài. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều bị Trình Phong dọa sợ, trong đám người, chân chính thiên tài đỉnh tiêm, ngược lại dâng lên một cỗ chiến ý. Những thứ này thiên tài đỉnh tiêm, chung quy đếm không tới 20, nhưng tu vi lại mỗi người đạt tới chân long cấp. Trong đó thậm chí không thiếu chân long cấp cao thủ đứng đầu, long lực hùng hậu dọa người. Trình Phong, ta Mộ Huyền đến chiến ngươi. Làm Trình Phong bay đến thiên mệnh thành ngoài trăm dặm, một người 26-27 thanh niên phóng lên cao. Thanh niên này lưng dài vai rộng, chiều cao đạt tới 2m3, tay cầm một cái dài 3m đao, mãnh lực hất một cái, hung mãnh chém về phía Trình Phong. Đối mặt Mộ Huyền công đánh, Trình Phong không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay, đến lúc Mộ Huyền chém ra đao kình, sẽ phải đến trước người mình thời điểm, mới đột nhiên thúc dục trong cơ thể lôi kính. Ầm ầm. Mộ Huyền chém tới đao kình, hung mãnh chém vào Trình Phong trên thân thể, nhưng lại bị nhất trọng lôi quang ngăn cản. Đây nặng lôi quang nắm giữ 6 màu, kia rõ ràng là không dương hồng lôi, minh dương cam lôi, tạo hóa lam lôi, 6 loại lôi đỉnh chi lực. Kinh đạo mạnh mẽ, đạt tới trình độ kinh người. Lam Mộ Huyền dài 3m đao, hung tàn chạm ở tầng này lôi trên ánh sáng, chỉ thấy lôi quang bất thình lình tăng vọt. Vành! Lại liền đem Mộ Huyền trong tay dài 3m đao, thoáng cái đánh văng ra. Đồng thời liên đối Mộ Huyền bản thân, đều là đăng đăng đăng, lui về phía sau lui nhanh mấy chục bước. Đợi đến Mộ Huyền đứng vững vàng sau đó, cầm đao tay một hồi đau đớn, miệng hùm đã bị chấn tan vỡ, đầy tay là máu. Ngươi, không thể. Một chiêu chưa ra, chỉ bằng vào sức phòng ngự liền đẩy lui Mộ Huyền sau đó, Trình Phong đưa ra một ngón tay, hướng về phía Mộ Huyền lắc lắc. Kia Mộ Huyền cũng là một người biết, sâu biết rõ được, mình ban nãy một kích toàn lực, đều không thể phá vỡ Trình Phong phòng ngự. Vậy đã nói rõ, hắn cùng Trình Phong trong lúc đó chênh lệch rất rất lớn. Cho nên sắc mặt biến đổi cân nhắc lần về sau, Mộ Huyền hướng về phía Trình Phong liền ôm quyền, xoay người mà đến. Kia Mộ Huyền cương đi, lại có một tên cao thủ thanh niên bay lên trời. Trình Phong, ta Lý Tú đi thử một chút người phân lượng. Đây Lý Tú, vóc dáng tiểu xảo thanh tú, tựa như một nữ nhân. Nhưng trong tay vũ khí lại hết sức khoa trương, lại đã đạt tới 4 mét khoảng cách, so với kia Mộ Huyền đao còn dài hơn ra một đoạn. Mà tu vi của hắn cũng rất là không tầm thường, tuy rằng chưa đạt đến chân long cấp đỉnh phong, nhưng mà không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa hắn long lực, chính là khoảng chừng 6 đầu. Ông long long ba. Làm 6 đầu thân dài 900 mét thật long chi lực, từ Lý Tú trong cơ thể dâng lên, hẳn là đem bầu trời đám mây đều tách ra, lộ ra hỏa hồng mặt trời. Trình Phong, an ta một đao. Lý Tú bay lên hư không, trực tiếp đem kia 6 đầu thật long chi lực, hết thể rót vào dài 4 mét trong đao. Ngay sau đó, liền một cái quăng lên cự đao, ngang nhiên chém về phía Trình Phong. Người này đao pháp, có chút quen thuộc. Đối mặt Lý Tú chém tới một đao, Trình Phong cảm thấy một loại quen thuộc mùi vị. Tựa hồ mình lúc trước, đã từng thấy qua loại đao pháp này. Bất quá, quen thuộc thì quen thuộc, Trình Phong lại không có bất kỳ nương tay. Chỉ thấy sắc mặt hắn ngưng tụ, mãnh lực thúc dục trong cơ thể 8 con thiên long lực lượng. Hống. Hướng theo 8 con thiên long lực lượng, ầm ầm vang dội lao ra Trình Phong trong cơ thể. Rồi sau đó veo chung một chỗ, hình thành một cái viễn cổ cự long, liền đâm đầu vào Lý Tú chém tới cự đao. Vành. Làm cự long long thủ đụng vào Lý Tú chém tới to trên đao, một tiếng vang thật lớn, nhất thời chuyển về tứ phương. Ngay sau đó, một luồng mạnh mẽ kình đạo quét ra. Hẳn là làm cho cả bầu trời cắt bay đá chạy, tựa như ngày tận thế tới. Mà Lý Tú tại này cổ kình đạo bao phủ phía dưới, cả người không tự chủ được hướng phương xa té bay. Thậm chí do bị vòng vây lực va đập quá mãnh liệt, liền trong tay 4 mét cự đao đều không cách nào nắm chặt, trực tiếp rời khỏi tay. Người đang té bay trên đường, một vệt máu liền từ khỏe miệng chảy ra ngoài. Xem xét lại Trình Phong, nhưng lại như là núi sừng sững, cơ thể không hề động một chút nào. Khí ba. Đây chính là Trình Phong thực lực chân chính sao, không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Phải biết, kia Mộ Huyền cùng Lý Tú, cũng đều là chân long cấp cao thủ, nhưng ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhất là kia Lý Tú, càng là Lan Thương Châu Lý gia thiên tài đỉnh tiêm, so Lý gia thế tử Lý Thế Cơ đều còn mạnh hơn nhiều. Chưa từng nghĩ, cũng là bị Trình Phong trong nháy mắt đánh tan. Nhìn thấy Trình Phong dễ như trở bàn tay, đánh bại Mộ Huyền cùng Lý Tú hình ảnh, mọi người ở đây, vô luận là trước tới khiêu chiến Trình Phong thanh niên tuấn kiệt, vẫn là vây xem bình thường quần chúng, toàn bộ đều sợ ngây người. Từng cái một nhìn bầu trời trong, huyền như là chiến thần Trình Phong, ngây người như phỗng. Trình Phong này, thật là cường đại đến rồi biến thái trình độ A. Chưa ra một chiêu, liền đem toàn bộ thần triều 30 tuổi trở xuống thiên tài đỉnh tiêm, áp tới không thở nổi. Thiên mệnh nội thành, những cái kia thông qua trận pháp hình chiếu nhìn thấy màn này thiên mệnh ti công nhân viên, cũng là cả đám trận mắt há mồm. Nhưng mà tại thiên mệnh thành ngoài trăm dặm, Trình Phong lại có vẻ phi thường bình thường. Lý Tú Lan Thương Châu Lý gia thiên tài. Trình Phong bừng tỉnh, khó trách ban nãy kia Lý Tú xuất thủ thời điểm, ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Đó là Lý gia chiêu bài võ kỹ, hám thế đao pháp mùi vị. Nói đến hám thế đao pháp, Trình Phong không tự chủ được nhớ lại Lý gia thế tử Lý Thế Cơ. Kia Lý Thế Cơ, chính là một nhân vật thiên tài. Chỉ tiếc, hắn lựa chọn cùng Trình Phong đối nghịch, bị Trình Phong 5 lần 7 lượt đánh bại, lòng tự tin sụp đổ, quay trở về Lan Thương Châu Lý gia. Lý Thế Cơ, hy vọng ngươi trở về gia tộc sau đó, có thể triệt để hối cải, lại lần nữa là người. Trình Phong nói nhỏ, nếu như ngươi còn nghĩ theo ta chơi đùa tiểu tâm tư, ta không ngại lại lần nữa đánh sập ngươi tự tin. Mà nói đến đây, Trình Phong không nghĩ nhiều nữa. Một đôi lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía dưới chân vô số thanh niên tuấn kiệt. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 899, Chiến thần Khải VS Thu Thủy Kiếm. Vương Nguyên ở chỗ nào? Như chim ưng ánh mắt, từ vô số ngây người như phòng thanh niên tuấn kiệt trên thân đảo qua. Trình Phong sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói, trước ngươi một mực đang ở Mỹ, muốn ta cút ra đây thấy ngươi. Bây giờ, ta tới rồi. Nghe được Trình Phong lời này, yên tĩnh không tiếng động hiện trường, nhất thời náo động lên. Vương Nguyên, Trình Phong đây là muốn bắt Vương Nguyên khai đao sao? Tại trước đây không lâu, kia Lạc Thành Vương Nguyên chính là mạnh mẽ chửi mắng qua Trình Phong, thậm chí còn lấy Trình Phong người nhà làm uy hiếp. Lần này, kia Vương Nguyên chỉ sợ là thảm. Mở đầu vốn cho là mình ầm ĩ, chỉ có thể đưa tới một đầu dê béo, chưa từng nghĩ, hẳn là gọi đến rồi Trình Phong như vậy một vị biến thái. Một khắc này, vô số thanh niên tuấn kiệt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều là âm thầm vui mừng, may mắn tốt chính mình lúc trước không có quá mức liều lĩnh. Nếu không, lúc này nhất định sẽ bi thảm tới cực điểm, bị Trình Phong mạnh mẽ đánh mặt. Vương Nguyên, Trình Phong ta đến rồi. Trung tâm hư không, Trình Phong chờ giây lát, nhưng không thấy có người xuất hiện, chân mày không nhịn được nhíu một cái, đồng dạng mà nói, ta không thích lặp lại lần thứ hai. Nếu như tại 10 giây đồng hồ bên trong ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta liền tự mình động thủ, đem ngươi từ trong đám người rõ ràng bắt tới. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong mắt lôi quang lóe lên. Thật giống như tại ánh mắt hắn trong, đang nổi lên đến nhất trọng lôi đình phong bạo, vô cùng kinh người. Trình Phong, ngươi liều lĩnh cái gì? Đang lúc này, một người sắc mặt trắng nhợt thanh niên, từ đám người đi ra. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Người thanh niên này vóc dáng thon dài, mặt mũi xoáy khí, tay cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm vân quang lưu chuyển. Thanh kiếm này, nhất định không phải phàm vật, chỉ sợ là một kiện cao cấp đạo khí. Mà có thể dùng lên bậc này trường kiếm tồn tại, thân phận tuyệt đối không bình thường, chính là Lạc Thành Vương gia thiên tài tuyệt thế Vương Nguyên. Ta liều lĩnh. Nhìn đến tay cầm trường kiếm Vương Nguyên, Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, ta vốn là đang thiên mệnh thành tu luyện võ kỹ, lại bị ngươi 5 lần 7 lượt chửi mắng, cuối cùng càng là làm nhục người nhà. Ngươi thật coi Trình Phong ta là trái hờn mềm, có thể mặc cho ngươi bắt chẹt. Trình Phong, ta chửi ngươi, đó là bởi vì ngươi ẩn náu tại thiên mệnh ti không đi ra. Đối mặt Trình Phong quát hỏi, kia Vương Nguyên đảo trong mắt một vòng, trong nháy mắt tìm cho mình cái lý do. Ha ha. Trình Phong cười lạnh một tiếng, được rồi, ta chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Ngươi trăm phương ngàn kế nhục mạ ta, không phải là vì bức ta xuất hiện, sau đó khiêu chiến ta sao? Bây giờ ta đã tới, ngươi còn đang chờ cái gì? Trình Phong đưa ra một ngón tay, chỉ một cái Vương Nguyên, đến chiến đi, để cho ta thử xem ngươi Lạc Thành Vương gia đệ nhất thiên tài thủ đoạn. Hôn trướng, thật sự cho rằng bản thiếu sợ ngươi sao? Bị Trình Phong ngay trước vô số người mặt khiêu khích, kia Vương Nguyên mặc dù tâm lý không có chắc, nhưng cũng long lực thúc giục, một kiếm đâm về phía Trình Phong. Đây Vương Nguyên, không hổ là Lạc Thành Vương gia đệ nhất thiên tài, tu vi đạt tới chân long cấp đỉnh phong. Cũng mà còn có trọn vẹn 6 đầu long lực. Nhất là trong tay hắn thanh kiếm kia, càng là sắc bén vô song. Khi hắn một kiếm đâm ra, trường kiếm kia nhất thời bắn ra một tia nước mắt giống như mùa thu trường hồng, chạy thẳng tới Trình Phong cổ họng mà đến. Thu Thủy Kiếm, kia thật giống như Lạc Thành Vương gia cao cấp đạo binh Thu Thủy Kiếm. Nghe nói kiếm này chính là Lạc Thành Vương gia một vị đăng thiên cảnh cường giả, tiêu phí nhiều tiền mời luyện khí tông sư gia Ngư tiên sinh tự tay rèn đúc mà thành, cho dù tại cao cấp đạo binh bên trong, cũng có thể xếp hàng hàng đầu. Không nghĩ tới kiếm này, lại bị Vương Nguyên mang theo bên người. Bằng vào kiếm này, Vương Nguyên có thể cùng Trình Phong đánh ngang sức ngang tài. Nhìn thấy Vương Nguyên trong tay thanh kiếm kia, rất nhiều biết hàng hành gia đã nhìn ra kiếm lai lịch. Hơn nữa đối với lần này kiếm dành cho độ cao đánh giá, cảm thấy Vương Nguyên bằng vào kiếm này, có thể cùng Trình Phong ngang nhiên nhất chiến. Thế mà, những cái kia đánh giá âm thanh vừa vặn vang lên, liền gắng gượng kẹt. Bởi vì Trình Phong hẳn là tay không, một cái hướng về phía Thu Thủy kiếm đâm ra trường hồng bắt đi. Lấy tay không đi đối bính cao cấp đạo binh Thu Thủy kiếm Trình Phong chẳng lẽ là choáng váng? Chỉ sợ chưa bắt được Thu Thủy kiếm, mình một đôi tay trước hết phế bỏ. Nhưng mà, kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Chỉ thấy Trình Phong một tay cầm ra, làm trộm chúng Thu Thủy kiếm tóe lên ra cầu vòng kia, hẳn là đem trường hồng một tay nắm giữ nổ. Về phần Trình Phong cái tay kia, chính là không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả một chút bạch ngân đều không có để lại. Chuyện này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ Trình Phong cái kia hai tay, là thép sắt chế tạo thành hay không? Nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, coi mình xuất hiện ảo giác. Kia Vương Nguyên cách gần đây, thấy rành rẽ nhất, nhưng mà sinh ra một loại muốn lấy tay đi nhào nặn con mắt bản thân xúc động. Chỉ tiếc, đây không phải là ảo giác, mà là sống sờ sờ sự thật. Không đúng, khác thường. Trong lòng quay cuồng sóng gió kinh hoàng, Vương Nguyên trực tiếp dừng ở trên không. Hắn trọn vẹn sửng sốt một nửa giây, lúc nãy toàn thân chấn động, quát to, Trình Phong, ngươi căn bản không phải tay không. Tại trên tay ngươi, mang theo một đôi hoàng kim thủ bộ. Ngươi là dựa vào cái kia hai tay bộ, lúc nãy chặn lại Thu Thủy kiếm đâm ra anh kiếm. Vương Nguyên những lời này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt sững sờ, chợt mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, tại Trình Phong trên tay, xác thực đeo một đôi vàng nóng bao tay. Khó trách hắn năng lực một tay nắm giữ toé nát Thu Thủy kiếm đâm ra anh kiếm. Trình Phong trên tay cặp kia hoàng kim thủ bộ, ít nhất cũng là cao cấp đạo binh. Mọi người theo như lời hoàng kim thủ bộ, trên thực tế là chiến thần khải. Kia chiến thần khải bị Trình Phong tiếp thân mặc, chỉ lộ ra hai tay vị trí. Nếu như không nhìn kỹ, thật sẽ cho rằng một đôi hoàng kim thủ bộ. Hừ, chẳng qua chỉ là dựa vào một đôi hoàng kim thủ bộ mà thôi. Biết rõ rồi chân tướng của sự tình sau đó, Vương Nguyên dũng khí đại tráng, chờ ngươi chân chính bị ta Thu Thủy kiếm trúng đích sau đó, vô luận ngươi mặc mang nhiều ít bộ hoàng kim thủ bộ, cũng phải trong khoảnh khắc vỡ thành đống cặn bã. Tiếng nói rơi xuống xong, kia Vương Nguyên long lực thúc dục, ngang nhiên hướng về phía Trình Phong lướt đi. Lần này, Vương Nguyên không có tiếp tục thúc dục Thu Thủy kiếm kiếm khí tấn công, mà là trực tiếp lấy Thu Thủy kiếm đâm xuyên Trình Phong cổ họng. Nhưng mà, đối mặt Thu Thủy kiếm đâm xuyên, Trình Phong thập phần đạm nhiên như thường. Đợi đến kia Thu Thủy kiếm sẽ phải đâm trúng mình thời điểm, hắn mới một hồi đưa tay phải ra, hướng về phía Thu Thủy kiếm một tay nắm giữ đi. Leng keng. Hướng theo Trình Phong phải tay nắm lấy Thu Thủy kiếm, một đạo mát lạnh tiếng kim loại va chạm liền nhanh chóng truyền ra. Nắm lấy, Trình Phong nắm lấy Thu Thủy kiếm. Mau nhìn xem, Trình Phong tay có bị thương không? Tại âm thanh âm vang lên trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều đưa cổ dài, muốn biết Trình Phong tay có thể hay không kháng trụ Thu Thủy kiếm đâm xuyên. Mà kết quả của nó tương đối rõ ràng. Chỉ thấy Trình Phong nắm lấy Thu Thủy kiếm sau đó, cái kia hai tay tựa như cùng Thu Thủy kiếm dính vào nhau, tùy ý Vương Nguyên thế nào vặn mẹo, đều không cách nào để cho trường kiếm nhúc nhích chút nào. Về phần Trình Phong cái kia bắt lấy lưỡi kiếm tay, bên trên ánh vàng rực rực, đồng thời còn kèm theo từng đạo lôi quang, nhưng lại không có một chút vết máu đầy ra. Như vậy rõ ràng, chiến thần khải trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng, liền Thu Thủy kiếm bậc này bảo khí, đều là không cách nào đem phá vỡ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 900, quỳ xuống nói xin lỗi. Không chịu bị thương, Trình Phong tay lại không có có thụ thương. Vốn cho là Vương Nguyên dựa vào cao cấp đạo binh Thu Thủy kiếm, có thể cùng Trình Phong chu toàn một ít. Chưa từng nghĩ, Trình Phong trên tay cũng có một cái cao cấp đạo khí, hơn nữa còn hoàn toàn khắc chế hắn Thu Thủy kiếm. Lần này, kia Vương Nguyên phải thảm. Nhìn thấy một màn này, hiện trường mọi người lắc đầu than thở, đều là Vương Nguyên mặc nghiệm. Đáng ghét. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Vương Nguyên sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong chiến thần khải, lại có thể ngăn trở Thu Thủy kiếm phong mang. Đây trực tiếp là làm rối loạn hắn đến tiếp sau này kế hoạch, để cho hắn sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Bất quá, Vương Nguyên rốt cuộc xuất từ hào môn đại tộc, cũng không có bị điểm này thất bại hù dọa, trong mắt ngược lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn quang. Thu Thủy kiếm pháp, Uyên Ương Song Phi. Chỉ thấy Vương Nguyên tại Thu Thủy kiếm bị Trình Phong sau khi nắm được, nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối. Đó chính là thi triển Thu Thủy kiếm pháp thức thứ 13. Đây thức kiếm pháp chính là mượn thân thể con người xoay tròn lực đạo, đem lưới kiếm phong mang phát huy đến cực hạn. Dưới tình huống này, Thu Thủy kiếm sẽ hướng theo thân thể con người xoay tròn mà tốc độ cao xoay tròn. Mà lấy Thu Thủy kiếm sắc bén, nếu như tốc độ cao xoay tròn, cho dù là thần văn cương cũng phải bị trong nháy mắt cắn nát. Về phần Trình Phong bắt lấy Thu Thủy kiếm tay, nếu như không kịp thời thu hồi, vậy nhất định sẽ bị trực tiếp tước mất. Vù vù ba. Hướng theo Vương Nguyên Thi triển ra Thu Thủy kiếm pháp, một luồng mạnh mẽ lực xoáy liền từ trên lưới kiếm mặt bung ra. Để cho Trình Phong bắt lấy Thu Thủy kiếm tay, không khỏi chấn động lên. Ha ha ba. Thấy vậy, Trình Phong lại lạnh lẽo cười một tiếng, còn tư tưởng vùng vẫy một hồi sao? Tiếng nói chuyện trong, Trình Phong bắt lấy Thu Thủy kiếm tay, đột nhiên nghịch hướng vặn một cái. Trong nháy mắt, kia đang chuẩn bị thi triển Thu Thủy kiếm pháp Vương Nguyên, cả người liền không tự chủ được dọc theo nghịch kim chỉ giờ phương hướng, tốc độ cao xoay tròn. Tên hôn đàn này, tại sao có thể có lớn như vậy thủ kinh nhi? Một khắc này, Vương Nguyên trực tiếp bối rối. Hắn mở đầu vốn còn muốn mượn cơ thể xoay tròn lực đạo, đem Thu Thủy kiếm từ Trình Phong trong tay rút ra. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại đem một chiêu này, ngược lại dùng ở rồi trên người hắn. Đâm ba. Vương Nguyên cơ thể tốc độ cao xoay tròn, hắn kia bắt lấy Thu Thủy kiếm chui kiếm tay, tại ngắt trọn ba vòng mấy lúc sau, cuối cùng không chịu nổi lực xoáy. Cả bàn tay, trực tiếp cởi một lớp da, máu thịt bé bét, không thể không buông tay vứt bỏ chui kiếm. Từ đó để cho Thu Thủy kiếm, trong nháy mắt đổi chủ nhân. Cao cấp đạo binh Thu Thủy kiếm. Từ Vương Nguyên trong tay đoạt lấy Thu Thủy kiếm sau đó, Trình Phong nắm lấy chui kiếm. Đợi đến rót vào một luồng long lực đi vào, kia Thu Thủy kiếm thân kiếm, nhất thời lóe lên một tia thủy quang gợn sóng, tựa như là một vịnh Thu Thủy biến thành. Thanh kiếm này không sai, ta thu. Thấy màn này, Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Hỗn đản, Thu Thủy kiếm chính là ta Lạc Thành Vương gia vật, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Cách đó không xa, kia Vương Nguyên che máu thịt bè bét tay, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn cầm lại thanh kiếm này. Trình Phong nhìn về Vương Nguyên, cười lạnh nói, có thể. Chỉ cần ngươi có thể đủ đỡ được nó. Đang khi nói chuyện, ong long long ba. Tại Trình Phong trong cơ thể, trọn vẹn vang lên tám đạo tiếng long ngâm. Mà tại đây tám đạo long ngâm đi qua, một luồng lực lượng hùng hồn liền rót vào rồi Thu Thủy kiếm trong, để cho Thu Thủy kiếm buộc phát ra một đạo khủng bố ánh kiếm, chạy thẳng tới Vương Nguyên mà đến. Thật là khủng khiếp a. Trình Phong lại bằng vào sức một mình, không những áp phục rồi Thu Thủy kiếm kiếm linh, càng làm cho Thu Thủy kiếm tóe ra mạnh mẽ như vậy ánh kiếm. Như vậy ánh kiếm, nếu như Vương Nguyên không xuất ra một hai lá bài tẩy, chỉ sợ sẽ lập tức chết ở chỗ này. Nhìn thấy Trình Phong đâm ra đạo này khủng bố ánh kiếm, toàn trường tất cả mọi người hết thể biến sắc. Về phần kia Vương Nguyên, càng là sắc mặt sáng ngắt. Một luồng cảm giác tử vong, trực tiếp từ lòng bàn chân nhảy lên lên tới đỉnh đầu. Tiểu bối, ngừng muốn thương tổn thiếu gia nhà ta. Bất quá, ngay tại khủng bố ánh kiếm, sắp trúng đích Vương Nguyên thời điểm. Một luồng kiếm khí màu xanh lam, đột nhiên từ xem cuộc chiến trong đám người bay ra. Đem đạo này đâm về phía Vương Nguyên khủng bố ánh kiếm, gắng gượng chặn lại. Đình thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử vong uy hiếp bị hóa giải, kia Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn về đám người. Chỉ thấy ở trong đám người, một vị trên người mặc quần áo màu xanh lam người trung niên, vừa sải bước lên hư không. Người trung niên này, khoảng chừng 40, tay cầm một cái trường kiếm màu xanh lam, toàn thân tản ra một luồng hằng cổ rất xưa mùi vị. Tu vi, hiển nhiên đạt tới tổ long cấp. Thiếu gia, gia chủ biết rõ ngươi không thích bị gia tộc cao thủ bên người bảo hộ. Đinh Thúc vừa đi vừa nói, nhưng mà ngươi lần này tới Trung Châu, gia chủ quả thực không yên lòng, cho nên liền để cho ta giả trang thành người đi đường, cùng sau lưng ngươi. Đinh Thúc, ngươi tới vừa vặn. Vương Nguyên nhìn đến Đinh Thúc, vui mừng quá đổi, Trình Phong cái này đồ khốn, không những bị thương tay ta, còn cướp đi phụ thân đưa cho ta Thu Thủy kiếm. Ngươi nhanh chóng xuất thủ, đem cái này đồ khốn bắt lấy, ta muốn cho hắn biết biết rõ, dám đả thương ta Vương Nguyên. Cần phải bỏ ra bực nào giá phải trả. Thiếu gia, ngươi trước xử lý một chút trên tay bị thương. Vương Đình đi tới không trung, dặn dò, về phần chuyện khác, liền giao cho ta xử lý. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Đình nghiêng đầu nhìn về Trình Phong, sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh. Trình Phong đúng không? Vương Đình lạnh lùng nói, tuổi con nhỏ, xuất thủ thật không ngờ thế này ác độc. Ta xuất thủ ác độc sao? Trình Phong vuốt vuốt Thu Thủy kiếm, hỏi ngược một câu. Người bàn nãy một kiếm kia, nếu không phải bị ta ngăn cản, cơ hội yếu rồi thiếu gia nhà ta mạng, cái này cũng chưa tính ác độc. Vương Đình lạnh mặt nói, bất quá chuyện này ta không muốn tra cứu. Như vậy đi, ngươi trước đem thiếu gia nhà ta Thu Thủy kiếm trả lại, sau đó sẽ cho thiếu gia nói xin lỗi. Nếu như thiếu gia tha thứ ngươi, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Nếu không thế nào? Trình Phong mở đầu vốn còn muốn, nếu như đây Vương Đình thông tình đạt lý, để cho Vương Nguyên cho Thái Long thật lòng thành ý nói lời xin lỗi. Thế thì hắn liền không truy cứu nữa đối phương nhục mạ chuyện hắn. Chưa từng nghĩ, đây Vương Đình vậy mà trả đũa, để cho hắn cho Vương Nguyên nói xin lỗi. Tiểu bối, đừng không biết điều. Vương Đình trong mắt lạnh sáng long lánh, liền ngươi loại thái độ này, nếu như đặt vào Lạc Thành, đừng hòng sống qua một phút. Được rồi, ta chẳng muốn nghe các ngươi nói nhảm. Nghe đến đó, Trình Phong không còn đối với Vương Nguyên có bất kỳ lòng thương hại nào, trầm giọng nói, một, nơi này không phải là thành, mà là dưới chân thiên tử thiên mệnh thành. Hai, là Vương Nguyên nhục mạ ta ở phía trước, làm nhục huynh đệ ta Thái Long ở phía sau. Cho nên, Vương Nguyên hôm nay nếu muốn hoàn hảo không chút tổn hại từ nơi này rời khỏi, chỉ có một con đường có thể đi. Trình Phong trầm giọng nói, đó chính là quỳ xuống, hướng về phía huynh đệ ta Thái Long nói xin lỗi, đến lúc hắn hài lòng mới thôi. Về phần ngươi cái này trướng mắt ra hỏa, có xa lắm không cút cho ta bao xa. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trực tiếp nắm lên Thu Thủy Kiếm, bá ba. Hướng phía kia tổ long cấp cao thủ Vương Đình, ngang nhiên bổ tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 901, đánh bại Vương Đình. Trình Phong đây nhất chạm, chính là cầm kiếm làm đao sứ. Đồng thời còn muốn áp chế Thu Thủy Kiếm phản kháng, uy lực bị cực kỳ cắt giảm. Nhưng dù vậy, khi hắn một kiếm chém ra, cũng là đánh ra một đạo 7-8 mét độ dày ánh kiếm, chạy thẳng tới Vương Đình mặt mà đến. Tiểu bối, tìm chết. Kia Vương Đình với tư cách Lạc Thành vương gia cao thủ đứng đầu, tại Lạc Thành, tựa như hoàng đế một dạng. Nhất ngôn ký xuất, ai cũng không dám phản bác. Hắn vốn cho là, mình ban nãy mấy câu nói, đã đầy đủ cho Trình Phong mặt mũi. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại cho thể diện mà không cần, ngang nhiên ra tay với chính mình. Thoáng cái, Vương Đình sắc mặt âm trầm như nước, không hề hai lời, nhắc tới trong tay trường kiếm màu xanh lam, liền một kiếm đâm về phía Trình Phong chém tới mạnh mẽ anh kiếm. Đây Vương Đình, là một người tổ long cấp cao thủ. Hơn nữa còn tinh thông một môn cao thâm kiếm pháp, khi hắn một kiếm đâm ra, trong tay hắn cái thanh kia trường kiếm màu xanh lam, nhất thời khuấy động lên rồi một mảng lớn kiếm hoa. Những thứ này kiếm hoa không những mỹ lệ, lực sát thương mạnh hơn. Kiếm hoa vừa xuất hiện, liền để cho hư không từng kia phá thoái, xuất hiện từng đạo vết kiếm. Phốc phốc phốc ba. Khi này chút ít kiếm hoa đụng phải ánh kiếm Trình Phong bổ tới. Kia kiếm quang, hẳn là bị nhiều đóa kiếm hoa nuốt mất, cuối cùng song song biến thành vô hình. Tiểu bối, nếu ngươi yêu thích sử dụng ánh kiếm đến công kích. Vương Đình một kiếm hóa giải Trình Phong tấn công sau đó, cười ngạo nghễ, vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ánh kiếm. Tiếng nói vừa dứt, Vương Đình đột nhiên thúc dục long lực. Rầm rầm rầm. Đợi đến ba đầu tổ long chi lực từ Vương Đình trong cơ thể lao ra, rồi sau đó bị hắn rót vào trường kiếm màu xanh lam trong đó. Vù vù ba. Cái thanh kia trường kiếm màu xanh lam nhất thời bạo phát ra một luồng hơn 10 thước độ dày ánh kiếm màu xanh lam. Đây Vương Đình thật là mạnh a, lại phát ra rồi hơn 10 thước độ dày ánh kiếm. Nghe nói Vương Đình chính là Lạc Thành vương gia hiểu rõ cao thủ một trong, tại tổ long cấp trong võ giả cũng coi là tay giỏi. Trình Phong tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Nhìn thấy Vương Đình đâm ra một đạo hơn 10 thước độ dày ánh kiếm, hướng về phía Trình Phong nghiền ép mà đến, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử thúi, dám đối với bản thiếu bất kính. Cách đó không xa, kia Vương Nguyên vừa băng bó bắt tay bị thương, một bên cười lạnh, chờ ngươi bị đỉnh thúc bắt lấy sau đó, xem bản thiếu thế nào địa đặt ngươi. Cùng lúc đó, trong hư không, Vương Đình đâm ra ánh kiếm màu xanh lam, đã chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Đối mặt đạo kiếm quang này, Trình Phong lại không có nửa điểm khẩn trương. Chỉ thấy hắn thúc dục trong cơ thể long lực. Vù vù hong long ba. Trọn vẹn 8 cái thân dài 997 mét trời long chi lực, liền từ Trình Phong trong cơ thể phun mạnh ra ngoài. Đến lúc đây 8 con thiên long lực lượng, từng cái một rót vào Thu Thủy Kiếm trong đó. Vù vù. Một luồng gần 30m độ dày khủng bố ánh kiếm, hiển nhiên từ Thu Thủy Kiếm bên trong bộc phát. Ta trời, 30m độ dày ánh kiếm. Đọc truyện ở. Mạnh mẽ như vậy ánh kiếm, chỉ có tổ long cấp trong võ giả người xuất sắc, mới miễn cưỡng có thể xuất ra. Nhưng mà Trình Phong, dường như mới pha toái đệ lục cảnh A. Nhìn thấy Trình Phong đâm ra khủng bố ánh kiếm, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ít phát ngông. Về phần Vương Nguyên, càng là há to miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn hôm nay tu vi là chân long cấp đỉnh phong, nhưng hắn cho dù bật hết hỏa lực, cũng tối đa năng lực phát ra 20m độ dày ánh kiếm. Mà Trình Phong vậy mà. Thật ra thì, Trình Phong năng lực phát ra 30m độ dày ánh kiếm, hoàn toàn bình thường. Bởi vì hắn tu vi mặc dù mới phá toái đệ lục cảnh, nhưng mà hắn trời lòng chi lực, lại so với người khác trời lòng chi lực, vai ưu thịt bắp tốt không chỉ gấp mấy lần. Tại chiều dài giống nhau dưới tình huống, thể tích vai ưu thịt bắp gấp mấy lần, uy lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đồng thời Trình Phong long lực, càng là khoảng chừng 8 cái. Hai người trong chất, nó long lực hùng hậu trình độ so với bình thường tổ long cấp cũng chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí càng hơi mạnh mẽ một chút. Tiểu bối, ánh kiếm cũng không phải là càng độ dày càng mạnh, còn phải xem long lực khối lượng, ngươi. Nhìn thấy Trình Phong lấy Thu Thủy Kiếm đánh ra một đạo 30m độ dày ánh kiếm, kia Vương Đình cũng bị sợ hết hồn. Bất quá hắn cảm thấy, mình chính là tổ long cấp, mà Trình Phong mới phá toái đệ lục cảnh. Long lực khối lượng, căn bản không cùng một cấp bậc. Thế mà, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền bị trước mắt một màn hoảng sợ toàn thân run rẩy. Chỉ thấy hắn kia tự cho là càng thêm mạnh mẽ một điểm ánh kiếm màu xanh lam, một đôi trên Trình Phong 30m ánh kiếm, trong khoảnh khắc, sụp đổ. Mà Trình Phong chém ra ánh kiếm, tại phách toái hắn luồng ánh kiếm màu xanh lam kia sau đó, uy lực vừa vặn yếu bất sơ qua. Đi theo sau thế lực không giảm, tiếp tục chém về phía Vương Đình. Điều này sao có thể? Vương Đình thấy màn này, mặt đều thoáng cái liếc. Rồi sau đó không dám có một chút chậm trễ, vội vàng đem mình tất cả lực lượng hết thể phát ra đến. Ở đó nói 30m ánh kiếm trúng đích mình lúc trước, đâm ra một đạo 27-28 thước rộng ánh kiếm. Ầm ầm ba. Hướng theo lưỡng đạo khủng bố ánh kiếm đấu, toàn bộ bầu trời đều bị xé mở một đạo hơn 1000m dài vết nước. Đồng thời lượng lớn ánh kiếm bao phủ mở, rót vào trong không khí, lại để cho không khí đều biến hóa sắc bén lên. Gió thổi tại trên mặt người, thật giống như bị mũi kiếm xẹt qua, nóng rát làm đau. Đang đang đang đang đang. Mà tại ánh kiếm này bắn nhanh bên trong, một cái bóng người màu xanh lam, cơ thể lảo đảo lui về phía sau lui nhanh. Bước chân giẫm đạp tại trong hư không, phát ra đánh trống một bản trầm đục tiếng vang. Người này trọn vẹn lùi gấp rồi hơn ngàn bước, phương mới ngưng được thế lui. Mọi người dương mắt vừa nhìn, phát hiện người này rõ ràng là Lạc Thành Vương gia tổ long cấp cao thủ Vương Đình. Xem xét lại cùng Vương Đình đối chiến Trình Phong, lại chỉ là cơ thể hơi thoáng một cái, tựa như một tòa núi lớn một bản sừng sững trên không trung. Song phương lần này đụng nhau thắng bại thế nào, rõ ràng. Thật mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Trình Phong thậm chí ngay cả tổ long cấp cao thủ Vương Đình, đều cho gắng gượng đánh lùi. Lúc trước ta còn tưởng rằng, Trình Phong có thể được tuyển làm thiên kiêu bảng hạng nhất, chính là thiên mệnh ti làm ra màn đen. Bây giờ nhìn lại, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu bảng hạng nhất, tên phụ thật ra thì. Thiên mệnh thành ngoài trăm dặm, toàn bộ thấy một màn này người, hết thể tim đập loạn. Trong lòng đối với Trình Phong thực lực, lại cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tiểu tử này thực lực, như thế nào mạnh mẽ tới mức như thế? Trong hư không, liền lùi lại hơn ngàn bước Vương Đình, khí huyết không nhịn được sôi trào. Tâm lý càng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng, xem ra người này cũng không phải là lãng đắc hư danh, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cùng tổ long cấp võ giả sánh bằng. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần lại có bất kỳ nương tay, trực tiếp bật hết hỏa lực. Tuyệt không thể để cho người này thương tổn đến thiếu gia chút nào. Suy nghĩ nhanh đổi trong, Vương Đình liền phát ra 5 cái tổ long chi lực, dự định chân chính cùng Trình Phong chiến một hồi. Chỉ là, Trình Phong lại đã không có kiên nhẫn cùng hắn gọi rồi. Tổ long cấp cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Trình Phong cười lạnh một tiếng, chắc hẳn là thu hồi cao cấp đạo binh thu thủy kiếm. Rồi sau đó hắn giơ tay phải lên, làm 5 cái con ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa lần lượt đạn động. Hiu, hiu. Lưỡng đạo sen lẫn nhàn nhạt lôi quang chỉ kình, liền chạy thẳng tới Vương Đình mà đến. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 902, cường thế bá đạo. Phá diệt chỉ. Trình Phong đánh ra lưỡng đạo chỉ kình, rõ ràng là đế cấp võ học phá diệt chỉ. Chỉ có điều, Trình Phong đánh ra phá diệt chỉ, lại cùng người khác có chút không giống. Hắn gọi ra phá diệt chỉ tinh thần sức lực, trong đó xen lẫn lôi đỉnh chi lực, để cho chỉ kình biến hóa càng thêm mạnh mẽ. Hiu hiu. Hướng theo lưỡng đạo chỉ kình đánh ra. Hư không nhất thời bị xuyên thủng, hình thành hai đầu dài đến ngàn mét đường hầm hư không, thẳng tới Vương Đình trái tim cùng mi tâm. Nếu như đây hai nơi vị trí bị đánh trúng, Vương Đình cho dù là một vị tổ long cấp cao thủ, cũng phải chết ở chỗ này. Bên ngoài ngàn mét, kia Vương Đình thấy màn này, nhanh chóng rút lui hết đánh giết võ kỹ, thi triển phòng ngự võ kỹ tiến hành ngăn cản. Xem xét lại Trình Phong, hắn tại sử dụng ra hai đòn phá diệt chỉ sau đó, nhưng cũng không lại tiếp tục đánh giết Vương Đình, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía 7-8 dặm bên ngoài Vương Nguyên. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt Trình Phong, kia Vương Nguyên bị dọa sợ đến tim đập loạn. Vào giờ phút này, hắn đã sâu biết rõ được, mình đã từng sai có bao nhiêu ngoại hạng. Lấy hắn trước mặt thực lực, đừng nói chiến thắng Trình Phong rồi, chỉ sợ liền Trình Phong thực lực chân chính, cũng không cách nào bước ra. Nếu là không có Vương Đình bảo hộ, vậy hắn tại Trình Phong trên tay, cùng đợi làm thịt dê con không có khác nhau chút nào. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy ánh mắt Trình Phong nhìn tới, sát khí đằng đằng, nhất thời căng giọng hô to, ta chính là Lạc Thành Vương gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ngươi nếu như có dũng khí. Vương Nguyên âm thanh nói rất cao, ý đồ uy hiếp Trình Phong. Thế mà, Trình Phong không sợ nhất chính là uy hiếp. Cho nên, Vương Nguyên uy hiếp lời nói mới nói được một nửa, Trình Phong đã nâng tay phải lên, cách xa hướng về phía Vương Nguyên cách không nắm chặt. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong động tác, Vương Nguyên quanh mình bỗng nhiên cuồng phong gào thét. từng luồng thiên địa nguyên khí nhanh chóng ngưng kết, trong chớp mắt tại Vương Nguyên dưới chân, ngưng kết ra một cái khổng lồ bàn tay. Cái này khổng lồ bàn tay, trọn vẹn phải có ngàn mét phạm vi, mà Vương Nguyên lúc này vừa vặn nằm tại khổng lồ bàn tay nơi lòng bàn tay. Ầm ầm. Chỉ thấy Trình Phong nâng tay phải lên hơi thu lại một chút. 7-8 dặm bên ngoài, cái kia ngàn mét lớn khổng lồ bàn tay, nhất thời đi theo thu nạp. Thằng khốn đáng chết. Khổng lồ trong bàn tay, kia Vương Nguyên nhìn thấy 5 cái nguyên khí ngưng tụ thành to ngón tay lớn, tựa như 5 ngọn núi một bản hướng mình đè xuống. Một luồng xuất phát từ nội tâm sâu bên trong cảm giác sợ hãi, liền như cuồng đảo cự lãng một bản bốc lên. Theo sau 6 đầu thật long chi lực thúc dục, liền muốn chạy trốn ra khổng lồ bàn tay cầm nắm. Nhưng mà, khổng lồ bàn tay cầm nắm tốc độ cực nhanh. Đồng thời 7-8 dặm bên ngoài, ánh mắt Trình Phong ngưng tụ, loạch xoạch ba. Hai cổ so đao còn phải sắc bén đao ý, liền ngăn ở Vương Nguyên chạy trốn trên con đường phía trước, đem Vương Nguyên đường lui thoáng cái lấp kín. Không. Như vậy phía dưới, kia Vương Nguyên gần như là trơ mắt nhìn đến 5 cái to ngón tay lớn khép lại, đem hắn méo vào trong tầm tay trong đó. Thật là khủng khiếp võ kỹ à, lùng bắt chân long cấp cao thủ đứng đầu, thật giống như buồn cười một bản dễ dàng. Kia thật giống như thượng thương chi thủ, chính là huyết thần giáo hình hộ pháp hình xế chiêu bài võ kỹ. Chỉ là kia hình xế, trước đây không lâu vừa bị Trình Phong sư phó đao duy nhất chém giết. Trình Phong thi triển thượng thương chi thủ, sợ là được từ hình xế tay. Mọi người nói không sai. Trình Phong vừa vặn lùng bắt Vương Nguyên bàn tay to lớn, chính là thượng thương chi thủ. Đây thượng thương chi thủ, Trình Phong vừa vặn luyện một lớp da lông mao, nhưng thi triển ra, nhưng cũng uy lực không tầm thường. Kia Vương Nguyên bị chộp vào khổng lồ giữa bàn tay, liên động bắn một hồi đều làm không được đến, toàn thân kịch liệt đau nhức, thật giống như phải bị bàn tay khổng lồ bóp nát một dạng. Đinh thúc, cứu ta, nhanh cứu ta a! Không nhịn được, Vương Nguyên phát ra tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu. Ngoài 10 dặm, kia Vương Đình vừa vận hóa giải được Trình Phong đánh ra 2 đòn phá diệt chỉ. Khi hắn nghe được Vương Nguyên tiếng cầu cứu, nhất thời mặt liền biến sắc, quần quận tổ long chi lực phát ra đến, liền muốn chạy tới cứu giúp. Vương Đình, nếu như ngươi muốn cho Vương Nguyên lập tức chết, hoan nên ngươi đi giải cứu. Nhưng tại lúc này, Trình Phong âm thanh khoan thai vang lên. Tiểu bối, ngươi có ý gì? Vương Đình bước chân dừng lại. Ý tứ rất đơn giản. Trình Phong nói, nếu như ngươi đi cứu Vương Nguyên, ngã tâm tình sẽ thật không tốt. Mà ngã tâm tình một ngày không tốt, thủ kinh nói không chừng sẽ bỗng nhiên gia tăng. Đến lúc đó, nếu như không cẩn thận bóp chết rồi Vương Nguyên, vậy liền đừng đến trách ta. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là đang tìm chết. Nghe lời này, Vương Đình sắc mặt âm trầm như nước, nếu như thiếu gia nhà ta bị thương tổn, ngươi cho dù lên trời xuống đất, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, trước đây không lâu, ta bị trọn vẹn 6-7 vị đăng thiên cảnh tà phái cường giả đuổi giết, cuối cùng cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Dựa vào ngươi Vương Đình, hoặc giả nói là dựa vào ngươi Lạc Thành Vương gia, thật có thể muốn Trình Phong ta mạng. Ta. Thoáng cái, Vương Đình bị hỏi khó, sắc mặt đỏ bừng lên, á khẩu không trả lời được. Được rồi, mà nói ta đã nói tới tương đối rõ ràng, như thế nào lựa chọn ngươi tự quyết định. Trình Phong liếc Vương Đình liếc mắt, lạnh lùng nói, về phần hiện tại, ta muốn Vương Nguyên quỳ xuống, cho huynh đệ ta Thái Long nói xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tay phải hất một cái. 7-8 dặm bên ngoài, cái kia cầm nắm đến Vương Nguyên khổng lồ bàn tay, sau đó cũng mãnh lực hất một cái. Hưu ba. Khổng lồ bàn tay mở ra, một bóng người từ khổng lồ trong bàn tay quăng ra. Trong khi bay ra mấy ngàn thước, lúc nãy hoành một tiếng, đập vào một gò núi trên đỉnh. Hiển nhiên chính là Lạc Thành Vương Nguyên. Thiếu gia. Thấy màn này, Vương Đình cao giọng hô to, da mặt đều run rẩy động. Vương Nguyên tại Lạc Thành Vương gia, đó chính là cục cưng quý giá, liền rất nhỏ chảy ra đều phải làm cho toàn bộ Vương gia làm to chuyện. Hôm nay lại bị Trình Phong đối đãi như vậy. Đinh thúc, giết cho ta Trình Phong cái tiểu xúc sinh kia, ta muốn hắn chết, ta nhất định phải hắn chết. Nằm ngang tại sơn khâu trên đỉnh, Vương Nguyên có thể nói là chật vật không chịu nổi. Đồng thời cũng để cho hắn căm ghét Trình Phong, vừa thoát ly khổng lồ bàn tay cầm nắm, liền hướng đến Vương Đình gào thét giống to, muốn Vương Đình giết chết Trình Phong. Chỉ tiếc, lúc này Vương Đình đừng nói giết chết Trình Phong rồi, không dám nhúc nhích xuống. Cho nên, Vương Nguyên giống giận không có được bất kỳ đáp lại nào. Đình thúc, Đình thúc. Không có được đáp lại, Vương Nguyên càng phát phẫn nộ rồi, tiêm giọng nói hô to. Đừng kêu, cho dù Vương Đình lúc này đứng ở trước mặt ngươi, cũng không khả năng cứu được ngươi. Ngay tại Vương Nguyên la to thời khắc, Trình Phong âm thanh khoan thai chuyển tới. Ngay sau đó, thân mặc áo đen Trình Phong liền xuất hiện ở Vương Nguyên trong tầm mắt. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Vương Nguyên tu vi đang bị khổng lồ bàn tay hất ra trước mắt, liền bị trực tiếp phong kín. Vào giờ phút này, hắn ngoại trừ sinh mệnh lực tương đối mạnh ngang trở ra, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Khi nhìn thấy Trình Phong xuất hiện, nhất thời sắc mặt bị hù dọa đến như đất. Ta nghĩ muốn ngươi làm chuyện, vô cùng đơn giản. Trình Phong đi tới Vương Nguyên chỗ 10 mét, cười nói, quỳ xuống, hướng về phía huynh đệ ta Thái Long nói xin lỗi. Quỳ xuống, nói xin lỗi. Nghe được cái này hai từ, Vương Nguyên âm thanh lập tức biến hóa bén nhọn, lắc đầu liên tục, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 903, chạy trốn chết. Không có khả năng. Trình Phong âm thanh chuyển lệnh, trên cái thế giới này, không có chuyện không có khả năng. Tiểu tử thúi, ngươi coi như là đã giết ta, ta cũng sẽ không quỳ xuống nói xin lỗi. Đã giết ngươi ngươi nghĩ rằng ta không dám. Trình Phong nhìn về Vương Nguyên, trong ánh mắt sát ý mãnh liệt. Trình Phong, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, ngàn vạn lần chớ động thủ. Ngoài 10 dặm, kia Vương Đình cảm ứng được Trình Phong trên thân sát ý, nhất thời có chút nóng nảy. Một bên ổn định Trình Phong tâm tình, một bên cất bước tiến tới. Ngươi, vượt biên giới. Nhưng tại lúc này, Trình Phong âm thanh đột nhiên mà vang lên. Nghe thời âm thanh này, kia Vương Đình cơ thể cứng đờ, hơi chần chờ, bước chân lập tức ngừng lại. Cuối cùng ngoan ngoãn thối lui đến rồi ngoài 10 dặm. Trình Phong này, cực kỳ cường thế a. Kia Lạc Thành Vương gia, chính là thanh danh hiển hách một các gia tộc, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Có thể, Trình Phong cuối cùng thật sẽ áp phục Vương Nguyên, để cho quỳ xuống mà xin lỗi. Nhìn lên trước mắt một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt phức tạp. Bọn họ vốn cho là, Trình Phong leo lên thiên kiêu bảng hạng nhất, chính là thiên mệnh ti làm ra màn đen. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vừa ra sân liền trực tiếp nghiền bạo rồi toàn bộ người khiêu chiến, thậm chí ngay cả tổ long cấp cao thủ cũng không phải là đối thủ. Một khắc này, mọi người ở đây, không có người nào đối với Trình Phong thực lực có hoài nghi. Trong lòng sâu biết rõ được, Trình Phong leo lên thiên kiêu bảng hạng nhất, chính là danh chí thực quy. Về phần còn lại người khiêu chiến, càng là không có người nào nói đến khiêu chiến Trình Phong sự tình, xa xa đứng ở một bên, trông về phía xa Trình Phong thế nào áp phục Lạc Thành Vương Nguyên. Trình Phong, nói xin lỗi một chuyện chúng ta có thể thương lượng. Thối lui đến ngoài 10 dặm sau đó, Vương Đình đem tư thế hạ thấp, chỉ là xin ngươi hãy sơ qua khắc chế một ít, ngàn vạn lần chớ động thủ. Có động thủ hay không, vậy phải xem Vương Nguyên thiếu không thích ăn đòn. Trình Phong nói, về phần nói xin lỗi một chuyện, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Vương Nguyên nếu muốn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này, hắn thì nhất định phải hướng về phía huynh đệ ta Thái Long, quỳ xuống, nói xin lỗi. Đang khi nói chuyện, vừa vặn Thái Long cùng Bạch Trạch từ Thiên Mệnh Thành bay tới. Thái Long, ngươi tới đúng dịp. Nhìn thấy Thái Long cùng Bạch Trạch, Trình Phong trên mặt lanh ý tiêu giảm không ít. Rồi sau đó chỉ một cái nằm trên đất Vương Nguyên, nói ra, người này chính là Vương Nguyên, không những làm nhục người nhà ta, lúc trước còn từng đánh ngươi hai cái bạc hai. Bây giờ người liền ở ngay đây. Muốn cho hắn còn thế nào, ngươi nói tính toán. Nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy Thái Long trước mắt, Vương Nguyên hiểu rõ ra. Nguyên lai mình mặc dù bị Trình Phong trà đạp như vậy, trừ mình ra nhục mạ qua Trình Phong trở ra, còn bởi vì người nọ. Ngươi còn nhớ rõ ta ha ha ba. Thái Long trầm mặt, nhìn về Vương Nguyên, trước ngươi đánh mặt ta thời điểm, đánh chính là rất sảng khoái a. Bây giờ, là thời điểm trả lại. Ngươi cao to, ta chính là Lạc Thành Vương gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ngươi nếu như... Đối mặt mặt đầy hung tàn Thái Long, kia Vương Nguyên hơi biến sắc mặt. Rồi sau đó liền pháo lời hay liên tục, ý đồ dùng tự mình con cảnh hù dọa Thái Long. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Thái Long liền đúng thanh đánh gãy, đi Lạc Thành Vương ra, ai dám đánh ta Thái Long mặt, ta liền mạnh mẽ đánh lại. Hơn nữa, vẫn là gấp đôi. Chợt quát trong tiếng, Thái Long vừa xài bước ra, liền hướng về phía Vương Nguyên ép tới. Người cao to, người đây là đang tìm chết. Nhìn thấy bước tới Thái Long, Vương Nguyên sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch. Lại xoay người chạy trốn. Vù vù ba. Thấy vậy, Trình Phong phát ra một cổ hơi thở. Đợi đến cổ hơi thở này đặt ở Vương Nguyên trên thân, kia Vương Nguyên lập tức hai đầu gối chạm đất, quỳ ở sơn khâu trên đỉnh. Mà tại lúc này, Thái Long vừa vặn chạy tới, chợt huy động quạt lá bàn tay to, liền mạnh mẽ quất vào Vương Nguyên trên gương mặt. Bắt. Thái Long thủ kình rất lớn. Một cái tát đi xuống, đem Vương Nguyên đánh cho bay ngang ra ngoài. Liền răng đều bị đánh rớt, cùng máu tươi trực tiếp phun vải ra. Cầu tạp chủng, chờ ta trở lại Lạc Thành, nhất định phải phụ thân ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quang bay ra đi hơn 10 thước, Vương Nguyên ánh mắt lộ ra cừu hận hào quang. Còn dám hò hét. Thấy màn này, Thái Long một cái cất bước, đến Vương Nguyên trước người, tiếp tục chính là một cái tát quăng tới. Đem được gọi là ồn ào trong đó Vương Nguyên, lại lần nữa một cái tát quất bay. Trình Phong, được rồi. Ngoài 10 dặm, kia Vương Đình không nhìn nổi, mặt lạnh gầm lên. Đồng thời trong cơ thể quần quận long lực thúc dục. Nói ở trên tay trường kiếm màu xanh lam, ánh kiếm như chùm ánh sáng một bản bốc lên, thẳng vào mây trời. Còn rất sớm đi. Thế mà, Trình Phong đối với lần này lại làm như không thấy, lạnh giọng đáp lại, Vương Nguyên lúc trước đánh huynh đệ ta Thái Long hai cái bạc thai, trả lại gấp đôi, chính là bốn cái. Lúc này mới vừa vặn còn hai cái. Ngay tại Trình Phong cùng Vương Đình đối thoại thời điểm, bát ba. Thái Long thế đại lực trầm cái tát thứ ba đã tát ra, đem Vương Nguyên đánh cho trên không trung lật ngã nhào một cái. Ngay sau đó, thứ tư cái tát theo vào. Quất đến Vương Nguyên cả người lăng không xoay tròn rồi 720 độ, cuối cùng lấy một loại tư thế con chó gặm xương, một hồi té xuống đất. Mà trải qua Thái Long lần này quất, Vương Nguyên có thể nói là hình tượng đại biến. Cả cái khuôn mặt trực tiếp xưng thành đầu heo, trên mặt rộng ngón tay lớn ấn, càng là có thể thấy rõ ràng. Lại, thật đánh a. Bốn phía, mọi người nhìn thấy chật vật không chịu nổi Vương Nguyên, hít vào một hơi. Không nghĩ tới Trình Phong cùng Thái Long vậy mà đến thật, không chút nào cho Lạc Thành Vương ra mặt mũi, mạnh mẽ dạy dỗ một trận Vương Nguyên. Về phần kia Vương Đình, lúc này chính là ra mặt đều có quáp. Hắn chính là phụng Vương gia gia chủ mệnh lệnh, cố ý trước tới bảo vệ Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên cũng tại hắn dưới sự bảo vệ, bị người đánh thành đầu heo, đây nếu như trở lại Lạc Thành Vương gia, hắn cho dù là một vị tổ long cấp cao thủ, cũng phải gặp phải nghiêm cẩn trừng phạt. Nghĩ đến đây, Vương Đình vội vàng bay về phía nằm trên đất Vương Nguyên. Vào giờ phút này, Thái Long đã dạy dỗ xong rồi Vương Nguyên, cho nên Trình Phong không ngăn cản nữa Vương Đình. Để cho hắn thập phần thuận lợi đã tới Vương Nguyên phụ cận. Thiếu gia, Vương Đình đỡ dậy Vương Nguyên. Trình Phong, Thái Long, hai người các ngươi chết không được tử tế. Lúc này Vương Nguyên, lửa giận điên cùng thiêu. Hắn bị Vương Đình đỡ dậy sau đó, đưa tay chỉ Trình Phong cùng Thái Long, hoán độc mắng, chờ đi, ta Vương Nguyên nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá nặng nề. Còn dám hò hét. Ánh mắt Trình Phong quét tới, xem ra ban nay giáo huấn còn chưa đủ a. Nhìn thấy ánh mắt Trình Phong, kia Vương Nguyên nhất thời cổ co rụt lại, ầm ĩ lời nói kẹt ở trong cổ họng. Về phần Vương Đình, chính là tương đối dứt khoát. Hắn nắm lên Vương Nguyên, long lực thúc dục, vèo ba. Liền hướng về phía phương xa bay nhanh mà đến. Chạy hai cái này kém cỏi. Thấy màn này, Thái Long úng thanh mắng. Về phần Trình Phong, chính là lạnh lùng nhìn Vương Đình hai người liếc mắt, cũng không có truy kích. Rốt cuộc Vương Nguyên tội không đáng chết, mạnh mẽ dạy dỗ một trận cũng là đủ rồi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Chư vị thiên lý xa xôi đến cái này thiên mệnh thành, thật giống như đều là hướng về phía Trình Phong ta đến. Vương Nguyên hai người chạy xa sau đó, Trình Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tại chỗ thanh niên Tuấn Kiệt, lúc trước ta một mực nơi đang bế quan bên trong, cũng không biết chuyện này. Bây giờ ta tới rồi, ai muốn khiêu chiến ta? Xin mời. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 904, bát hoàng tử. Giải quyết xong Vương Nguyên sau đó, Trình Phong hiển nhiên muốn đối với những khác người động đao rồi. Đứng ở trong hư không, hướng về phía tại chỗ toàn bộ thanh niên Tuấn Kiệt khiêu chiến. Chỉ là, trải qua ban nãy từng hình ảnh, mọi người đã sâu biết rõ được rồi Trình Phong lợi hại. Dựa vào thực lực bọn hắn, nếu là đi cùng Trình Phong đánh, không thể nghi ngờ là tự rước làm đủ. Toàn bộ, Trình Phong khiêu chiến âm thanh rơi xuống song, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, không có người nào dám ứng chiến. Trong này, ngay cả mấy vị chân long cấp thiên tài đỉnh tiêm cũng không ngoại lệ. Làm sao, không có ai ứng chiến. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, vậy các ngươi lúc trước cầm ý, há chẳng phải là hư danh. Đối mặt Trình Phong quát hỏi, toàn trường vẫn là yên tĩnh không tiếng động. Nhìn tới, thật là không có người a. Đợi đã lâu, không có người nào ứng chiến, Trình Phong cười lạnh một tiếng, đã như vậy, chư vị có thể trở về nhà, từ đâu tới đây, liền trở về nơi đó đi. Dứt lời, Trình Phong dự định xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, ba ba ba ba ba. Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay, cao ngất từ trong đám người vang lên. Mà lúc này, mọi người tất cả đều bị Trình Phong kinh hãi. Hiện trường không có một chút âm thanh. Cho nên cái này tiếng vỗ tay vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Ngay cả Trình Phong cũng không ngoại lệ. Trong hư không, Trình Phong nghe được tiếng vỗ tay sau đó, dương mắt hướng về phía âm thanh chuyển tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy tiếng vỗ tay, đến từ một người mặc trường bào long văn thanh niên. Người thanh niên này vóc dáng to lớn, khí vũ hiên ngang, hắn một bên vỗ bàn tay, một bên vút lên trời cao hướng hư không. Trong chốc lát, đã đến Trình Phong bên ngoài trăm mét. Chỉ bằng vào một người, lại bị dọa sợ đến toàn bộ thần triều gần một nửa thanh niên Tuấn Kiệt không dám lên tiếng, Trình Phong ngươi vẫn là thứ nhất. Thanh niên này đứng ở Trình Phong ngoài trăm thước, mặt đầy vẻ tán thưởng. Ngươi là Trình Phong rất không thích người này ánh mắt. Mặc dù đối phương đang cật lực áp chế mình ánh mắt, nhưng Trình Phong ý nhiên cảm thấy một loại cao cao tại thượng mùi vị. Ta gọi là Phương Côn. Trường bào Long Văn thanh niên cười nói. Phương Côn Trình Phong vẫn còn không biết rõ đối phương là ai. Trình Phong. Phương Côn chính là đương kim hoàng tử. Lúc này, Bạch Trạch âm thanh truyền tới, người này tại chỗ có hoàng tử bên trong, xếp thứ 8, cho nên mọi người đều gọi hắn là Bát Hoàng Tử. Nguyên lai là Tám Hoàng Tử Điện Hạ. Nghe xong Bạch Trạch giới thiệu, Trình Phong Phương mới rõ ràng, ôm quyền thi lễ. Trình Phong, ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài à, lại cần người khác giới thiệu, mới biết bên ta côn là ai. Bát Hoàng Tử Phương Côn con mắt híp lại. Người này lòng rõ ràng không làm sao rộng rãi, nhìn thấy Trình Phong chưa nghe nói qua mình, vậy mà có chút không vui. Trình Phong kiến thức nông cạn, mong rằng Bát Hoàng Tử thứ lỗi. Trình Phong lại lần nữa ôm quyền thi lễ. Tuy rằng hắn rất không thích đối phương địa bộ, nhưng người ta dù sao cũng là hoàng tử, không thể tùy tiện đắc tội. Mà thôi, người không biết vô tội sao. Phương Côn khoát khoát tay, dường như phong khoáng nói, so với ngươi đối với ta hiểu rõ, ta đối với ngươi chính là sớm có nghe thầy à. Lúc trước, ngươi một thân một mình đánh chết mấy chục tên phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ tà phái thì, ta liền đối với ngươi sinh ra chú ý, cảm thấy ngươi là một người hiếm có tuyệt thế kỳ tài. Mà sự thật chứng minh, bổn điện đánh giá tương đối chính xác. Phương Côn thẳng thắn nói, vừa vặn qua không có mấy ngày, ngươi liền bị Thiên Mệnh Ti xếp hàng thiên kiêu bảng, càng là vinh đăng hạng nhất, có thể nói là trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Tám Hoàng Tử Điện Hạ qua khen, ta chẳng qua chỉ là dựa vào thêm vài phần vận khí mà thôi. Nghe Phương Côn khen, Trình Phong nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác. Cảm giác đối phương ý đồ không đơn giản, cần phải cẩn thận đối đãi. Trình Phong, vận khí khả tạo sẽ không rồi ngươi bậc thiên tài này. Phương Côn cười nói, bất quá, lại thiên tài kiệt xuất, cũng cần quý nhân giúp đỡ, mới có thể nhất phi trùng thiên, thành là chúa tể một phương. Mà bên ta Côn, phi thường nguyện ý tại tương lai ngươi trên đường, đại lực giúp ngươi một tay. Phương Côn lời nói này ý tứ, biểu đạt tương đối rõ ràng à, rõ ràng là tại mời chào Trình Phong. Tại Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Thần Đế tuy rằng Xuân Thu đang thịnh, tu vi võ đạo vô cùng mạnh mẽ, sống mấy ngàn, mấy vạn năm không thành vấn đề. Nhưng mà những hoàng tử kia, lại đã bắt đầu kéo bè kết phái, mở rộng lông cánh. Phương này Côn đang là một cái trong số đó. Nguyên lai Bát Hoàng Tử lần này đến, rốt cuộc là muốn mời chào Trình Phong A, ta còn tưởng rằng, hắn cũng muốn khiêu chiến Trình Phong đi. Thật ra thì tại Bát Hoàng Tử hiện thân một khắc kia trở đi, ta đã đoán được kết quả. Trình Phong hôm nay danh tiếng đang thịnh, Bát Hoàng Tử nếu như đem bỏ vào trong túi, không chỉ có thể lớn đả kích lớn mấy vị khác Hoàng Tử, và Thái Tử Điện Hạ khí thế. Hơn nữa lấy Trình Phong thiên phú, tương lai tối thiểu cũng có thể trở thành một phương bá chủ, đến lúc đó, sẽ là hắn vinh đăng đế vị rất lớn trợ lực. Chỉ là, Trình Phong sẽ đáp ứng không? Nghe được Phương Côn lời nói, mọi người trong nháy mắt đã minh bạch đối phương ý đồ. Rồi sau đó rồi rít vinh hai, lắng nghe Trình Phong trả lời. Trong hư không, Trình Phong nghe được Phương Côn lời nói, không nhịn được sửng sốt một chút. Bởi vì Phương Côn mời chào quá mức trực tiếp cùng lộ liễu, căn bản không có nhiều ít cửa hàng, thẳng vào chính đề. Cái này làm cho Trình Phong có chút ứng phó không kịp, đồng thời cũng cảm thấy Phương Côn thành ý thiếu thốn, rõ ràng không có quá mức đem Trình Phong coi ra gì. Có thể Phương Côn lần này tới Thiên Mệnh Thành, cũng là muốn khiêu chiến Trình Phong. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Trình Phong lấy lực một người, lại gần như nghiền ép toàn bộ thanh niên tuấn kiệt, cho nên mới sinh ra mời chào chi tâm. Từ một điểm này có thể thấy được, Phương Côn có chút tự cho là đúng. Cảm giác mình chỉ cần phát ra mời chào tín hiệu, Trình Phong nhất định liền gật đầu đáp ứng. Nhưng tiếc là, Trình Phong không có loại này dự định. Tám Hoàng Tử Điện Hạ, cảm tạ ngài để mắt ta. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, ôm quyền nói, chẳng qua là ta Trình Phong không ôm chí lớn, cũng không có thành là chúa tể một phương tâm tư. Cho nên, muôn phần xin lỗi. Cự tuyệt. Phương Côn nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, Trình Phong, ngươi đây là cự tuyệt bổn điện giúp đỡ. Muôn phần xin lỗi. Trình Phong tư thế thả rất thấp. Trình Phong, ngươi sở dĩ cự tuyệt bổn điện, là không phải là bởi vì có người trước một bước tìm ngươi. Phương Côn sắc mặt âm trầm xuống, cái kia dẫn đầu tìm ngươi người là ai? Lão Lục, Lao Tam. Vẫn là Lao Đại. Tám Hoàng Tử Điện Hạ, tại trước ngươi, cũng không có bất kỳ người nào tìm ta. Không ai tìm ngươi. Phương Côn sắc mặt càng lạnh hơn, không ai tìm ngươi, ngươi lại còn cự tuyệt bổn điện. Tám Hoàng Tử Điện Hạ, Trình Phong đã đem lời nói rất rõ ràng. Nhìn thấy Phương Côn hùng hổ dọa người, Bạch Trạch không nhịn được chen vào nói, nếu Trình Phong không muốn, Điện Hạ cũng không cần bức bách đi. Rốt cuộc, mạnh mẽ xoay dưa không ngọt. Làm càn. Thế mà, Bạch Trạch lời này, chính là gọi đến rồi Phương Côn nổi giận, tại bổn điện lúc nói chuyện, há có ngươi chen vào nói tư cách. Điện Hạ thứ tội. Bạch Trạch lập tức không người xin lỗi. Và miệng. Phương Côn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Trạch liếc mắt, trên cao nhìn xuống nói. Và miệng. Trình Phong nhướng mày một cái, Bát Hoàng Tử, nghiêm trọng đi. Bạch Trạch chẳng qua chỉ là thay ta nói một câu mà thôi, phải dùng tới đại động can qua như vậy. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 905, Chân Long Chi Tử. Bồn điện làm thế nào chuyện, ngươi còn phải Trình Phong đến dạy phải không? Lúc này Phương Côn, hoàn toàn không có lúc nãy vẻ mặt tươi cười. Hắn mặt lạnh, liếc mắt đảo qua Trình Phong, rồi sau đó đưa ánh mắt đầu ở Bạch Trạch trên thân, trầm giọng nói, và miệng, lập tức. Trông thấy một màn này, rất nhiều người vây xem lông mày cao chặt. Đây bắt hoàng tử Phương Côn, trở mặt thật là khá nhanh a. Vừa vặn còn một bộ cầu hiền mực hát, chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, nhưng hướng theo Trình Phong một cự tuyệt hắn mời chào, lại biến thành này tấm sắc mặt. Xác thực, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, thứ người như vậy, chặt chặt ba. Phương Côn làm người tính cách, hướng theo trước mắt một màn phát sinh, hoàn toàn lộ rõ. Không những để cho mọi người lắc đầu than thở, càng làm cho Trình Phong chân mày âm u. Phương Côn người này, làm người làm việc phô trương quá mức, không có lòng dạ, chỉ sợ tại tương lai đế vị tranh đoạt trong, khó thành cái gì đại khí. Trình Phong thầm nói, thật may ta nguyên bản là không muốn tham dự hoàng gia sự tình, cự tuyệt hắn mời chào, nếu không, quả thực là rước họa vào thân, khó mà chết giả. Ngoài ra người này lòng nhỏ mọn, bị ta một cự tuyệt, liền mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn xuống tay với Bạch Trạch, dùng cái này đến đánh mặt ta. Trình Phong trầm ngâm, ta tuy rằng rất không muốn cùng hoàng thất người xích mích, nhưng nếu người này khinh người quá đáng, ta cũng không cần mạnh mẽ nhẫn lại. Ngược lại ta ngay cả thái tử đều đã đắc tội, cùng lắm thì, cũng sắp người này đắc tội là được. Nghĩ đến đây, Trình Phong lại không cái gì nghi ngờ, tiến lên trước một bước nói. Bát hoàng tử, sự tình không được làm quá hết. Chính gọi là làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Trình Phong nói, ngươi như vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, đứng trước bằng hữu của ta Bạch Trạch, đối với ngươi dường như không có bất kỳ chỗ tốt. Trình Phong, buồn điện cho ngươi mặt mũi rồi. Nghe vậy, phe kia côn con mắt khép hở, như lưới đao ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong, ngươi cho rằng đánh bại một hai thiên tài trẻ tuổi, mình liền thật thành là thiên hạ đệ nhất rồi, lại năm lần bảy lượt một vốn một lời điện cơ tay múa chân. Đối với bát hoàng tử quyết sách, ta không có quyền trên miệng. Trình Phong đối chọi gay gắt, nhưng nếu là bát hoàng tử nhất định phải đứng trước ta, vậy ta tuyệt sẽ không nói tiếng nào, mặc cho bát hoàng tử xẻ thịt. Ha ha! Phương Côn cười lạnh, xem ra ngươi là thật đem mình làm nhân vật số một, đã như vậy, bổn điện liền để cho ngươi thành tỉnh một chút. Tiếng nói rơi xuống song, vù vù ba. Một luồng khí thế mạnh mẽ, kèm theo từng đầu thật lòng chi lực, từ Phương Côn trong cơ thể lao ra. Tình huống gì đây là? Chẳng lẽ bát hoàng tử Phương Côn mời chào Trình Phong phải không, liền muốn ra tay đánh nhau, cùng Trình Phong đánh một trận. Thấy màn này, mọi người rối rít thì thầm với nhau, tâm lý tràn đầy mong đợi. Bởi vì Phương Côn cũng không phải là người yếu, đồng dạng ghi tên Thiên Kiêu bảng. Thiên Kiêu bảng tổng cộng có 10 cái danh ngạch, có thể nói là toàn bộ Vũ Hóa thần triều 30 tuổi trở xuống trong võ giả, nổi trội nhất tồn tại. Mà Phương Côn chính là ghi tên đệ thập. Dầm dầm dầm ba. Một cái, hai đầu, ba đầu. Bảy cái. Từ Phương Côn trong cơ thể, lại trọn vẹn dâng lên 7 cái thật long chi lực. Hơn nữa mỗi một cái thật long chi lực, đều thân dài 999m, đạt tới chân long cấp cực hạn. Chân long cấp đỉnh phong. Nhìn thấy long lực bốc hơi lên Phương Côn, Trình Phong nói nhỏ, phương này Côn không hổ là ghi tên thiên kiêu bảng người, long lực vô cùng hùng hậu. Tuy rằng cùng là chân long cấp đỉnh phong, nhưng mà hắn long lực cường độ, so với cùng cảnh giới người mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Trình Phong, lưu ý. Lúc này, Bạch Trạch truyền âm lọt vào tai, bát hoàng tử Phương Côn thân là hoàng tử, là chân long chi tử, long lực thuộc về hùng hậu, có thể nói không có người năng lực địch. Hoàng tử chân long chi tử. Bị Bạch Trạch vừa nhắc, Trình Phong đống nhiên nghĩ tới một cái truyền thuyết. Nghe đồn hoàng đế chính là con của trời, đồng thời lại tự xưng chân long. Mà hoàng tử là con trai của hoàng đế, cũng liền là chân long chi tử, nó long lực hùng hậu trình độ, tự nhiên xa không phải người thường có thể so sánh. Trình Phong, người ban nãy dựa vào hùng hồn long lực, mạnh mẽ áp phục rồi lạc thành vương gia tổ long cấp cao thủ Vương Đỉnh. Bảy cái thật long chi lực quanh quẩn, Phương Côn khí thế bừng bừng, nhưng mà bổn điện nói cho ngươi biết, ngươi về điểm kia long lực cùng bổn điện so sánh, còn kém xa đi. Bổn điện hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là long lực. Đang khi nói chuyện, Phương Côn bàn tay nhắc tới, đột nhiên hướng về phía Trình Phong đánh ra một trường. Phương Côn một trường này, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, là đơn thuần một cái long lực trường kính. Thế mà, chính là chỗ này bình thường một trường, lại cho người ta một loại núi lớn oanh kích, biển cả rót ngược cảm giác. Ngoài trăm thước, Trình Phong chân mày căng thẳng, trong lòng hẳn là sinh ra một luồng áp lực. Loại tình huống này, cho dù Trình Phong đang đối mặt tổ long cấp cao thủ thời điểm, cũng chưa từng xảy ra. Như vậy rõ ràng, phương này Côn thực lực, so với bình thường tổ long cấp cao thủ còn mạnh hơn. Thái Long, Bạch Trạch, các ngươi thối lui. Trình Phong hít sâu một hơi, để cho Bạch Trạch hai người thối lui đến chiến trường ra, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Theo sau hắn long lực thúc dục, ong long long ba. Đợi đến 8 con thiên long lực lượng hướng ra ngoài thân thể, Trình Phong lập tức vặn eo sắp xếp hồng, ngang nhiên đánh ra một quyền. Trình Phong một quyền này, đồng dạng không có sử dụng võ kỹ, mà là đơn thuần quyền kình đánh kích. Ầm ầm ba. Làm một quyền này, cùng Phương Côn đánh tới trưởng kính đối diện nhau. Tựa như sét đánh nổ vang, một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang ầm ầm vang dội chuyển tới. Ngay sau đó, mạnh mẽ kình đạo tán giật mà ra, đem hư không thoáng cái đánh ra một cái mấy trăm mét rộng lớn động. Trong khoảnh khắc, đem lượng lớn không khí, cát bụi, núi đá nuốt sống đi vào, tình cảnh cực kỳ kinh người. Thật mạnh a, quả thực so tổ long cấp cao thủ đấu, mạnh hơn một bậc. Mà đối chiến hai người, một cái mới chân long cấp đỉnh phong, một cái càng là phá toái đệ lục cảnh. Lẽ nào, đây mới là thiên kiêu bảng võ giả thực lực chân chính sao? Nhìn thấy Trình Phong cùng Phương Côn giao thủ hình ảnh, hiện trường tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Liền ngay cả Thiên Mệnh Thành, vô số thông qua trận pháp hình chiếu xem cuộc chiến Thiên Mệnh Ti công nhân viên, cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc trong đó. Đang đang đang. Trong hư không, Trình Phong cơ thể thoáng một cái, không nhịn được liền lùi lại ba bước. Xem xét lại Phương Côn, thân thể của hắn mặc dù có làm lắc lư, nhưng lại một bước đã lui. Từ đó để cho song phương dò xét tính một đòn, lập tức phân cao thấp. Thế mà, thấy một màn này mọi người, lại đối với Trình Phong càng thêm coi trọng. Lại chỉ lui ba bước. Đối mặt chân long cấp đỉnh phong chân long chi tử, hơn nữa còn là bảy cái long lực, Trình Phong vậy mà chỉ lui ba bước. Quả thực không tưởng tượng nổi, Trình Phong long lực hùng hậu trình độ, hẳn là so chân long chi tử cũng không kém chút nào. Nếu như hắn cùng với Phương Côn ở vào cùng một cảnh giới, vậy chẳng phải là muốn đánh thắng Phương Côn. Một màn này, cũng không do mọi người không kinh ngạc. Phương Côn điều kiện quá ưu việt, trước tiên là chân long chi tử, tiếp theo lại có bảy cái long lực, hơn nữa còn là chân long cấp đỉnh phong. Nhưng dù vậy, nhưng cũng vừa vặn đẩy lui Trình Phong ba bước. Như vậy rõ ràng, Trình Phong long lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cùng Phương Côn chống đỡ được. Ngoài ra đừng quên, Trình Phong chính là phá toái đệ lục cảnh. Hơn nữa hắn long lực chiều dài, mới 997m, chưa đạt đến phá toái đệ lục cảnh cực hạn. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 906, Kim Ý Vệ. Người này long lực, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Trong hư không, Phương Côn cũng là vô cùng kinh ngạc. Phải biết, hắn đã từng cùng một người nắm giữ 6 đầu tổ long chi lực tổ long cấp võ giả đụng nhau. Vừa vặn ba trưởng, liền đem đối phương đánh lùi hơn trăm thước. Chưa từng nghĩ, Trình Phong bị hắn một trưởng, lại vừa vặn lui ba bước. Hơn nữa Trình Phong lùi về sau ba bước, thật giống như là vì tiết lực, cho dù không lùi cũng hoàn toàn có thể. Không giống hắn, chính là VS mặt mũi, gắng gượng nhịn được lùi về sau xúc động. Hừ, lúc này mới chỉ là thứ nhất trưởng mà thôi. Sau khi kinh ngạc, Phương Côn trên mặt hiện ra nồng nặc tự tin, chờ đến mấy chục trưởng, mấy trăm trưởng sau đó, nhìn ngươi còn thế nào chống đỡ. Tiếng nói vừa dứt, rầm rầm rầm rầm ba. Phương Côn tay nâng trưởng lạc, một hơi vô ra mười mấy trưởng. Hơn nữa ở nơi này mười mấy trưởng sau đó, lại là mười mấy trưởng liên tục đánh ra. Như vậy phía dưới, nhất ba hữu nhất ba khủng bố trưởng kình, liền đem Trình Phong đoàn đoàn bao vây. Chân long cấp trong võ giả đỉnh phong tồn tại, quả nhiên không phải chuyện đùa. Đối mặt cường thế Phương Côn, Trình Phong thần sắc hơi ngưng tụ lại, bất quá, ngươi muốn chỉ bằng vào long lực liền đánh bại ta, lại là nghĩ nhiều rồi. Nói nhỏ trong, Trình Phong trong cơ thể long lực quần quận trưng bốc lên. Đợi đến rót vào dơ lên hai cánh tay bên trong, rầm rầm rầm. Từng viên sen lẫn nhàn nhạt lôi quang quyền kình, liền nhanh chóng oanh kích chút ra, hướng về phía Phương Côn đánh tới trưởng kình tiến lên liên tiếp. Bành bành bành bành ba. Hướng theo quyền kình cùng trưởng lực đấu, từng nhát như tiếng sấm tiếng vang liên tiếp vang lên. Mạnh mẽ kình lực tản mát ra, cơ hồ phải đem bầu trời đều làm bể. Về phần khắp nơi xem cuộc chiến đám võ giả, chính là vừa lui lui nữa, trọn vẹn thối lui đến rồi bên ngoài mấy chục dặm, lúc này không còn bị liên lụy. Mà, mới chỉ là Trình Phong hai người thông thường nhất long lực đấu. Giả như sử dụng trên võ kỹ, tình cảnh kia sẽ càng kinh khủng hơn. Thật là mạnh a, cái này căn bản là tổ long cấp cao thủ đối chiến tình cảnh. Xác thực, Trình Phong cùng bát hoàng tử bất cứ người nào, đều có thể cùng tổ long cấp võ giả chống lại, thậm chí mạnh hơn một điểm. Mọi người ở đây kinh ngạc trong tiếng nghị luận, Trình Phong cùng Phương Côn, trọn vẹn đụng nhau rồi hơn ngàn chiêu. Mà trải qua đây sóng đụng nhau, Phương Côn chính là dần dần đánh nhau thật tình. Hắn vốn cho là, bằng vào mình chân long cấp long lực hùng hậu trình độ, phỏng chừng tối đa mấy trăm chiêu, là có thể đem Trình Phong long lực hao hết, không chiến tự tan. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong long lực so hắn trong tương tượng còn phải hùng hậu. Trọn vẹn 1.000 chiêu đi qua, Trình Phong long lực không chỉ không có khô kiệt khuynh hướng, ngược lại càng chiến càng hăng. Cái này làm cho Phương Côn nổi nóng đồng thời, cũng mất đi tiếp tục cùng Trình Phong chu toàn kiên nhẫn. Trình Phong, cho bổn điện bại. Trong chiến đấu, Phương Côn đống nhiên chợt quát một tiếng. Chợt hắn giơ tay phải lên, ầm ầm vang dội đánh ra một trường. Phương Côn lần này đánh ra một trường, có thể cùng lúc trước trường kình hoàn toàn bất động. Một trường này, tràn đầy một loại mạnh mẽ thật lớn mùi vị, thật giống như toàn bộ thiên địa đều không cách nào chịu lực một trường này. Hướng theo trường này đánh ra, có thể đem thiên địa đều là đập nát. Côn bằng trường, Bát Hoàng tử thật giống như sử dụng ra hoàng gia tuyệt học côn bằng trường. Nghe đồn nói, đây côn bằng trường chính là Vũ Hóa thần triều khai quốc thần đế, thấy được thiên thú côn bằng thăng thiên mà đến hình ảnh, quần sáng chợt lóe sáng tác ra võ kỹ. Vũ kỹ này hải nạp bách xuyên, nắm giữ thiên bằng phun ra nuốt vào thiên địa uy thế, vô cùng mạnh mẽ. Một ngày luyện đến tầng thứ tột cùng, thậm chí có thể diễn hóa ra côn bằng đến trợ chiến. Bát Hoàng tử nếu sử dụng ra môn vũ kỹ này, xem ra là không muốn cùng Trình Phong chiến đấu rồi, dự định tốc chiến tốc thắng. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Trình Phong trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai là côn bằng trưởng, khó trách có loại quen thuộc cảm giác. Đây côn bằng trưởng, Trình Phong lúc trước gặp qua. Tại hắn cùng Phương Phân Phỉ giao thủ thời điểm, đã từng lãnh giáo qua môn vũ kỹ này uy lực. Chỉ là Phương Phân Phỉ rõ ràng không có luyện được côn bằng trưởng tinh túy, thậm chí có thể nói, chỉ luyện rồi chút bề ngoài. Phương Phân Phỉ thi triển côn bằng trưởng, cùng Phương Côn so với, quả thực là một cái trên trời, một cái tại đất dưới, kém rất nhiều. Sử dụng ra côn bằng trưởng, xem ra Phương này côn là muốn ăn một miếng sạch ta. Đối mặt Phương Côn đánh ra khủng bố trường lực, Trình Phong hít sâu một hơi, nếu ngươi nhiều lần tương bức, vậy ta cũng không cần tiếp tục nhường nhịn rồi, dứt khoát thoải mái tay chân, với ngươi chiến một hồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong hiển nhiên không lại áp chế thực lực. Trong cơ thể lực lượng, tại lúc này hết thể dâng trào lên. Theo sau Trình Phong hai tay nâng lên, khúc tay thành quyền, thi triển ra quyền pháp võ kỹ lôi phá quyền. Ẩm. Hướng theo sử dụng ra võ kỹ, một đạo lóe lên sáu loại lôi quang quyền kình, liền ngang nhiên đánh về phía côn bằng trưởng. Ầm ầm ba. Cựu trọng bùng nổ quyền kình, cùng côn bằng trưởng lực đấu đến cùng nhau. Trong nháy mắt, thiên địa hỗn loạn, hư không từng tấc sụp đổ. Đồng thời mặt đất tan vỡ, lượng lớn cắt bụi cuốn lên hư không, mê man, để cho nhật nguyệt biến sắc. Mà tại đây khắp trời cắt bụi bên trong, suy ba. Trình Phong thân ảnh bắn ngược chút ra, hai chân va chạm không khí, đáy ủng bốc lên khói trắng, cơ hồ muốn bốc cháy. Rất hiển nhiên, lần này trong lúc giao thủ, Trình Phong ở hạ phong. Cựu trọng bùng nổ lôi phá quyền, rõ ràng không ngăn được Phương Côn côn bằng trường lực. Ha ha ha ba. Một tiếng đắc ý cười to vang lên. Tiếp đó, trên người mặc trường bào long văn Phương Côn, sải bước từ cắt bụi trong đi ra, "Trình Phong, ngươi bây giờ có thể thấy được bổn điện thực lực. Côn bằng trưởng, côn bằng thăng thiên." Quát hỏi bên trong, Phương Côn được thế không tha người, đòn thứ hai côn bằng trưởng lực liền hướng đến Trình Phong đánh ra. Điện hạ thực lực xác thực không tầm thường. Rút lui ra hơn 1.000 mét, Trình Phong chân mày cau lại, chỉ có điều, muốn đánh bại ta, lại còn kém một ít. Dứt lời, Trình Phong vặn eo sắp xếp hông, đồng nhiên đánh ra lôi pháo quyền tầng thứ tư. Hống. Hướng theo lôi pháo quyền tầng thứ tư đánh ra, trọn vẹn 27 nặng lôi đỉnh quyền kình, trực tiếp ngưng tụ thành một cái lôi long. Này lôi long lôi quang toán loạn, thật giống như lôi đỉnh biến thành, vừa xuất hiện, sẽ để cho hư không tầng tầng nổ tung. Ầm ầm ba. Khi này cái lôi long quyền kình ầm ầm vang dội đánh trúng côn bằng trường lực. Kia lôi đỉnh trực tiếp là nhấn chìm đầu kia muốn thăng thiên mà đến côn bằng, cuối cùng đem nổ thành cho bụi. Không những như vậy, lôi long quyền kình tại vỡ nát côn bằng trường lực sau đó, còn có sức mạnh lưu lại. Kia còn sót lại quyền kình tiếp tục oanh kích, Phương Côn một cái không ngại, hẳn là bị quyền kình trúng mục tiêu cơ thể. Vành. Đây còn sót lại quyền kình, đại khái chỉ có 1% uy năng. Nhưng dù vậy, cũng là đem Phương Côn đánh cho tại trong hư không lật ngã nhào một cái. Cái gì Trình Phong hẳn là một quyền đem Bát Hoàng tử đánh cho lật ngã nhào một cái? Chuyện này, điều này sao có thể? Hơn vài chục dặm, vô số quần chúng nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít vào một hơi. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Trình Phong mạnh hơn nữa cũng tối đa có thể cùng Phương Côn đánh ngang sức ngang tài. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại lần nữa phá vỡ mọi người đối với hắn dự đoán. Điện hạ, mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, trong đám người có hai tên người trung niên, đột nhiên phóng lên cao. Đây hai tên người trung niên, trên người mặc chế thức kim y yể, tu vi tất cả đều tổ long cấp. Khi bọn hắn hiện thân chút ra, một người bay về phía Bát Hoàng tử Phương Côn, một người chính là hướng về Trình Phong. 89/10, chính là Phương Côn cận vệ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9/10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 907, Côn. Đây thật giống như tam đẳng hoàng gia hộ vệ, kim ý vệ. Kim ý vệ có người không hiểu. Hoàng gia hộ vệ, tổng cộng chia làm tứ đẳng. Một bậc thần đế vệ, nhị đẳng tử ý vệ, tam đẳng kim ý vệ, tứ đẳng ngân ý vệ. Đây hai người trung niên, thân mặc áo vàng, tuyệt đối là kim ý vệ không thể nghi ngờ. Mọi người nói nhỏ ngay miệng, hai tên kim y vệ đã bay vào trong chiến trường. Một tên trong đó kim y vệ, càng là đang phi hành trên đường, trong cơ thể tổ long chi lực liền hung mãnh bộc phát, hướng về phía Trình Phong oanh kích mà đến. Kim nhất, kim nhị, lui ra cho bản điện hạ. Đang lúc này, Phương Côn đã tử bị Trình Phong đánh trúng kinh ngạc trong đó tỉnh hồn lại. Chợt lạnh giọng quát lên, để cho kia hai tên kim y vệ lui ra. Điện hạ, ngài không có gì đáng ngại, hai tên kim y vệ do dự nói. Bổn điện không đáng ngại, lui ra. Phương Côn xác thực không có gì đáng ngại. Hắn mặc trên người trường bào long văn, không là phàm phẩm, có đủ rất mạnh lực phòng ngự. Ở đó nói còn sót lại quyền kình trúng đích thân thể của hắn thì, trong nháy mắt liền hóa giải kỳ xài gây lực lượng. Từ đó để cho Phương Côn chỉ là thoạt nhìn hơi có vẻ chật vật, trừ lần đó ra, cũng không bị tổn thương bao lớn. Phương Côn uy tín rất cao. Trong hư không, kia hai tên kim y vệ tại Phương Côn quát lớn dưới, hơi chần chờ, liền nhanh chóng trở về đường cũ. Trình Phong, có chút thủ đoạn A. Quát lui kim y vệ sau đó, Phương Côn nhìn về Trình Phong, trong ánh mắt có hừng hực lửa giận đang cháy, bổn điện một cái sơ sẩy, hẳn là suýt chút nữa bị ngươi cho thương tổn đến. Rất tốt, phi thường tốt. Phương Côn nói, từ khi nửa năm trước bị Lao Đại đả thương đến nay, bổn điện vẫn là lần đầu gặp phải nguy hiểm. Vì khen thường ngươi, bổn điện dự định thi triển côn bằng hóa thân, đem ngươi triệt để đánh bại. Côn bằng hóa thân Trình Phong không hiểu. Trình Phong, côn bằng hóa thân, có thể nói là Phương Côn cực mạnh nhất thức sát chiêu. Lúc này, Bạch Trạch âm thanh truyền tới, Phương Côn một ngày thi triển ra đây thức sát chiêu, đem có thể để cho thân thể của hắn côn bằng biến hóa. Tuy rằng côn bằng biến hóa trình độ cũng chỉ có một chút xíu, nhưng mà kinh khủng dị thường. Phương Côn đã từng sử dụng một chiêu này, nuốt sống một vị tổ long cấp cao thủ. Bạch Trạch âm thanh rất ngưng trọng, mà đến lúc nửa tháng sau, Phương Côn phun ra tên kia tổ long cấp cao thủ, đối phương đã biến thành da bọc xương, một thân huyết nhục tinh hoa, đều bị Phương Côn tàn bạo đoạt mà đến. Ngươi nhất định chú ý, ngàn vạn lần chớ bị Phương Côn nuốt trọn. Nuốt lấy một người tổ long cấp cao thủ, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Không nghĩ tới Phương Côn lại nắm giữ như vậy hung hoành sát chiêu. Mà tại lúc này, mấy ngoài ngàn mét, phe kia côn đã bắt đầu thi triển côn bằng hóa thân. Chỉ thấy Phương Côn toàn thân long lực cuồn cuộn, đợi đến long lực mãnh liệt đến cực hạn, vù vù ba. Một vị lớn vô cùng hắc sắc bóng ma đột nhiên xuất hiện ở Phương Côn sau lưng. Cái này hắc sắc bóng ma cực lớn đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ, tuy rằng chỉ là một cái bóng, nhưng cũng giống như có thể áp sập toàn bộ thương khung. Tựa hồ lớn như vậy địa khung đại lục đều là không cách nào dung nạp xuống nó. Nhất là hướng theo Phương Côn cổ đãng khí huyết, để cho từng luồng huyết khí truyền vào vị này hắc sắc bóng ma bên trong, vị này hắc sắc bóng ma lập tức bắt đầu ngưng thật lên. Như vậy ước chừng mấy hơi thở, vị này hắc sắc bóng ma hiển nhiên có một chút nhàn nhạt khái quát, khiến người ta mơ hồ có thể nhìn thấy cái này hắc sắc bóng ma tựa hồ là một cái cực kỳ lớn cá lớn. Con cá lớn này có lấy một cái to miệng rộng, chỉ là cái kia miệng liền chiếm đi cả đầu 1/2, cho người ta một loại có thể nuốt trọn toàn bộ thiên địa mùi vị. Côn bằng, đây cũng là côn bằng sao? Ta trời ơi, đây chính là trong đồn đái thiên thú a. Ma thiên thú chính là có thể cùng tạo hóa cảnh thánh nhân sánh vai tồn tại. Bát hoàng tử vậy mà có thể để cho cơ thể hóa thành côn bằng, khó trách nắm giữ trùng kích thần đế vị trí dạ tâm. Nhìn thấy kinh khủng này một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều toàn thân chấn lạnh, kinh hãi không thôi. Mà Trình Phong ở vào vị này siêu cấp đại cá mắt nhìn xuống phía dưới, càng lại như có gai ở sau lưng, toàn thân lỗ chân lông đều chặt rụt. Côn bằng, Phương Côn. Trình Phong nói nhỏ, phương này côn mặc dù có thể để cho cơ thể côn bằng biến hóa, hẳn đúng là trong cơ thể có đủ côn bằng huyết mạch. Không sai. Tại người này trong cơ thể, thật có một chút côn thú huyết dãy. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Côn thú Trình Phong vô cùng kinh ngạc. Trình Phong, côn bằng trên thực tế là hai loại yêu thú. Nạp Lan Trường Sinh nói, cái gọi là côn bằng, nhập thủy vi côn, nổi trên mặt nước là bằng. Mà phương côn trong cơ thể, chỉ có côn thú chi máu, cho nên chỉ có thể để cho cơ thể ban đầu côn biến hóa. Tiếp theo, ngươi phải cẩn thận. Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, bởi vì vô luận là côn, hay là bằng, đều là thiên cấp yêu thú. Cho dù phương này côn chỉ có thể mượn dùng nó 1/1000 uy năng, cũng đủ để uy hiếp được tính mạng ngươi. Nạp Lan thúc, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu. Mà đúng lúc này, phe kia côn gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía Trình Phong phương hướng này nhìn sang. Như vậy phía dưới, tại đỉnh đầu hắn lẩn quẩn rất lớn côn thú, một đôi giống như hỗn độn con người, sau đó cũng nhìn chòng chọc qua đây. Ngay sau đó, côn thú to miệng rộng mở ra. Dầm dầm ba. Thật giống như thương khung mở ra một cái khổng lồ kẽ hở, một luồng siêu cấp khủng bố thôn nạp lực lượng, nhất thời từ cái kia trong khe tuôn trào ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa cắt bay đá chạy, kình phong gào thét. Trên mặt đất, mảng lớn sân cỏ bị kình phong nhấc lên, từng cây cây cối bị nhổ tận gốc, từng cục phong ốc rộng tiểu nham thạch nhảy vọt lên cao bay lên. Hết thảy bay hướng bầu trời, côn thú mở ra cái kia trong miệng. Không chỉ là núi đá cỏ cây, ngay cả đứng ở hơn vài chục dặm xem cuộc chiến võ giả, cơ thể đều là bị kình phong duệ khởi, hướng về phía côn thú trong miệng lôi kéo. Thật may mọi người phản ứng kịp thời, tại kình phong xoắn tới lúc trước, rồi rít phát ra long lực, thi triển thân pháp võ kỹ chạy trốn. Lúc này hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Hơn vài chục dặm người đều còn như vậy, nằm tại cự côn dưới miệng trình phong, càng lại như bị vô số đem bàn tay vô hình bất thình lình nắm lấy, lôi xé. Cho dù hắn đánh ra 8 con thiên long lực lượng, thậm chí thi triển thăng long bạo tầng thứ 3, để cho một thân thực lực tăng vọt gấp đôi nhiều. Hắn cũng y nhiên không có thể kiếm thoát côn thú thôn phệ, cả người không tự chủ được, chậm chậm hướng về phía cự côn miệng phương hướng chuyển rời. Trình phong. Cao hơn trăm dặm, bạch trạch cùng thái long thoát khỏi cự côn thôn phệ phạm vi sau đó, hướng phía Trình phong hô to, mặt đầy lo âu. Nghe đồn nói, côn thú năng đủ nuốt trọn một mảnh biển cả. Nó lực cắn nuốt, quả thực cường đại đến rồi người thường khó hiểu trình độ. Trình phong tại côn thú thôn phệ dưới, cho dù là người tiên, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi may mắn. Đúng vậy a, Trình phong nguy hiểm. Ngoài trăm dặm, hiểm hiểm tránh được một kiếp quần chúng lắc đầu thở dài. Không tốt, Trình phong phải bị bát hoàng tử biến thành côn thú nuốt lấy. Thiên mệnh thành, thiên nhãn trong đại điện, Vương Minh tràn đầy lo lắng nói, kinh thúc, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đừng lo lắng, bát hoàng tử biến thành côn thú, vừa vặn chỉ là một tia bề ngoài. Kinh thúc song tay nắm chặt, nhưng lại cố làm bình tĩnh, ta cảm thấy, Trình phong hẳn là có thể gánh nổi. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 908, tìm chết. Thiên mệnh thành ngoài trăm dặm. Mọi người ở đây đều vì Trình phong lo âu thời khắc. Cự côn dưới thân, phe kia côn thanh âm lãnh lệ đột nhiên chuyển tới. Trình phong, bổn điện chiêu này côn bằng hóa thân, mùi vị thế nào? Điện hạ một chiêu này uy lực không tầm thường. Bị khủng bố kình phong lôi xé, Trình phong đạm nhiên đáp lại, chỉ có điều, ta hẳn là còn có thể chống đỡ một ít. Đang khi nói chuyện, Trình phong thi triển ra lực lượng võ hồn. Hống. Hướng theo thú võ hồn thúc dục phát ra, sau lưng Trình phong, một vị hung tàn cậy mạnh siêu cấp cự hùng, đống nhiên bốc lên. Cái này siêu cấp cự hùng, chiều cao hơn trăm thước, toàn thân bộ lông màu tím bay lượn. Khi xuất hiện sau đó, hai cái vai u thịt bắp cánh tay, đồng nhiên đem Trình Phong ôm chặt lấy. Sau một khắc, siêu cấp cự hùng liền chậm chậm dung nhập vào Trình Phong trong cơ thể. Để cho Trình Phong cơ thể, đột nhiên biến lớn, biến hóa cao, trở nên cường tráng. Trong nháy mắt, hẳn là để cho Trình Phong hóa thành một người cao hơn 3 mét siêu cấp nam tử to lớn, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Theo sau, Trình Phong kia vai u thịt bắp giơ lên hai cánh tay mãnh lực nắm chặt, băng băng băng băng ba. Kia lôi xé thân thể của hắn lực cắn ướt, nhất thời bị hắn từng sợi đứt đoạn. Từ đó để cho hắn dám tránh thoát cự côn thôn phệ, chợt liền hướng về phía cự côn lực cắn nuốt phạm vi bao phủ bên ngoài, bay nhanh mà đến. Tránh thoát, Trình Phong tránh thoát cự côn thôn phệ. Thấy màn này, Bạch Trạch cùng Thái Long song tay nắm chặt, hưng phấn giống to. Mà cái khác con chúng, chính là con mắt trừng lên, lại lần nữa bị Trình Phong kinh ngạc đến. Về phần thiên mệnh nội thành, vô số thiên mệnh ti công nhân viên, càng là thở phào một hơi. Một cái thượng đẳng thất phẩm thú võ hồn. Đối với Trình Phong có thể tránh thoát cự côn thôn phệ, Phương Côn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn nhưng cũng không bối rối, y nhiên nắm chắc phần thắng, chỉ tiếc, cự côn lực cắn nuốt không chỗ nào không có mặt. Vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là không trốn thoát. Lời còn chưa dứt, vù vù ba. Kia quanh quẩn tại Phương Côn trên đỉnh đầu cự côn, vừa vặn rời một hồi miệng, một luồng mạnh mẽ vô thất lực cắn nuốt, liền lần nữa lại quấn lấy rồi Trình Phong. Đem bay nhanh trung trình đỉnh, gắng gượng lôi kéo ngừng lại. Cái gì? Kia cự côn vừa vặn rời một hồi miệng, liền lại lần nữa phong tỏa Trình Phong. Như vậy phía dưới, Trình Phong làm sao còn trốn? Nhìn thấy một màn này, Thái Long cùng Bạch Trạch nhất thời từ hưng phấn trong đó rơi xuống, sắc mặt biến hóa đến vô cùng ngưng trọng. Về phần những người khác, càng là lắc đầu thở dài, cảm thấy Trình Phong sợ là không thể trốn đi đâu được. Đưa cho ta đoạn. Bị lực cắn nuốt lại lần nữa phong tỏa, Trình Phong sắc mặt cũng là khẽ biến. Theo sau hắn mãnh lực thúc dục lực lượng thân thể, ý đồ cùng lần trước một dạng, đem lôi xé mình lực cắn nuốt đứt đoạn. Nhưng mà chưa từng nghĩ, lần này lực cắn nuốt tăng cường gần như gấp đôi. Trình Phong thúc dục 8 cái long lực, cộng thêm thú võ hồn lực lượng, cũng là chưa có thể đem sụp đổ. Hừ, ngươi cho rằng sai lầm giống nhau, bổn điện sẽ phạm lần thứ 2 sao? Hơn 10 dặm bên ngoài, Phương Côn cười lạnh, bổn điện lúc này đã thúc dục bắt thành côn bằng chân huyết, cự côn lực cắn nuốt trọn vẹn tăng cường gấp đôi, ngươi tuyệt đối không tránh thoát được. Cho nên, ngoan ngoãn bị cự côn nuốt vào trong bụng đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Phương Côn đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Cái này làm cho cự côn lực cắn nuốt bạo tăng, hẳn là tha duệ Trình Phong, thẳng tắp bay hướng cự côn miệng. Trình Phong. Thấy vậy, Thái Long cùng Bạch Trạch lạc giọng hô to. Trình Phong nguy hiểm. Nếu như thiên mệnh ti cường giả không xuất mã, tuyệt đối khó thoát tại kiếp. Vô số quần chúng lắc đầu thở dài, là Trình Phong cảm thấy thương tiếc. Kinh thúc, nhanh nghĩ một chút biện pháp A. Thiên mệnh ti, Vương Minh nhảy vọt lên cao một hồi đứng lên, cao giọng nói. Ta đã truyền tin cho đại ti mệnh rồi. Kinh thúc cũng là sắc mặt nghiêm túc, một ngày Trình Phong gặp phải nguy hiểm chí mạng, đại ti mệnh nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá, đang lúc này. Trên chiến trường, kia bị khủng bố lực cắn nuốt nắm lấy bay về phía cự côn miệng Trình Phong, đột nhiên biến mất. Tình huống gì rất nhiều người không rõ vì sao. Trình Phong vừa vặn vẫn còn ở hướng về phía cự côn miệng bay nhanh, sau một khắc, vậy mà không thấy bóng dáng. Đó là thuấn di võ kỹ, Trình Phong trước đây không lâu mới luyện thành thuấn di võ kỹ. Đối với Trình Phong đột nhiên biến mất, rất nhiều người không nghĩ ra. Nhưng thiên mệnh ti các nhân viên làm việc, chính là thoáng cái liền hiểu rõ ra. Bởi vì Trình Phong trước đây, từng tại thiên mệnh nội thành thi triển qua một chiêu này, lúc ấy còn gây ra rất gió to sóng. Hiển nhiên chính là ám ảnh độn pháp tầng thứ 53, bách lý độn hình. Lại chạy trốn. Trong hư không, phương côn thần sắc biến đổi, cái này hôn trướng, chạy thoát thân thủ đoạn cũng thật nhiều. Bất quá, vô luận ngươi có nhiều hơn nữa thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cũng không cách nào chạy thoát bổn điện lòng bàn tay. Nói nhỏ trong, phương côn trên đỉnh đầu cự côn, một đôi giống như hỗn độn cặp mắt vĩ đại chợt lóe. Sau đó, phương côn liền tựa hồ có cảm ứng. Cặp kia lạnh lùng con mắt, lập tức hướng về phương bắc nhìn. Mà tại phương bắc ngoài trăm dặm, một cái thanh niên áo đen thật thế mà lập, chính là Trình Phong. Đây là cái vũ kỹ gì lại có thể đem người di chuyển tức thời đến ngoài trăm dặm? Nhìn thấy nằm tại cao hơn trăm dặm Trình Phong, phương côn không nhịn được sửng sốt một chút, chợt nói nhỏ. Chờ cự côn nuốt chọn ngươi sau đó, có thể bổn điện có thể mang môn vũ kỹ này lấy tới tu luyện một ít, trở thành một cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Dứt lời, phương côn trong cơ thể phun mạnh ra huyết khí cuồn cuộn, để cho trên đỉnh đầu hắn phương cự côn miệng chuyển động. Sau một khắc, vẻ này mạnh mẽ lực cắn nuốt, liền một lần nữa phong tỏa Trình Phong. Đây cự côn lực cắn nuốt, thật giống như không chỗ nào không có mặt, ta căn bản là không có cách đem hoàn toàn vứt bỏ. Cơ thể lại lần nữa bị lực cắn nuốt cuốn lấy, Trình Phong lông mày cau chặt. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không phải là một biện pháp. Có thể, là thời điểm cho phương côn đến điểm ngoan chiêu rồi. Trình Phong, ngươi muốn làm gì? Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên. Rất đơn giản, trực tiếp thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, biến chuyển đến phương côn bên hông, đem hắn trong nháy mắt bắt. Trình Phong, ngươi cái kế hoạch này, sợ rằng khó mà thành công. Nạp Lan trưởng sinh lắc đầu, bởi vì ở đó phương côn quanh mình, côn thú lực cắn nuốt rất mạnh, cho dù là ám ảnh độn pháp, cũng sẽ nhận quấy nhiễu. Nếu là ngươi không cách nào tại trong vòng nhất chiêu đồng phục phương côn, át sẽ lọt vào khốn cảnh, gặp phải phương côn hung ác phản sát. Một chiêu đánh chết phương côn, có lẽ có chút có thể làm được. Trình Phong nói nhỏ, nhưng nghĩ một chiêu đem chế trụ, có khả năng cực kỳ nhỏ. Giết người cùng chế nhân, đây có thể là hai chuyện khác nhau. Giết người không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chỉ cầu đem mục tiêu giết chết. Nhưng mà chế nhân, lại có nhiều loại bó tay đồ vật, vừa không thể ra tay quá nặng, tránh cho đem mục tiêu giết chết. Lại không thể hạ thủ quá nhẹ, không có thể chế trụ mục tiêu, ngược lại bị mục tiêu phản sát. Nếu không như vậy, ngươi sơ qua liều lĩnh điểm hiểm. Nạp Lan trường sinh bỗng nhiên nói, sau này, ngươi sử dụng trước ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Thử nghiệm tính bắt phương côn, nếu như không có thể thành công, liền chủ động tiến nhập côn thú trong bụng. Cái gì chủ động tiến nhập côn thú trong bụng? Trình Phong ngạc nhiên nói, đây không phải là tìm chết sao. Côn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 909, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Côn thú nắm giữ thôn nạp thiên địa uy năng. Người bình thường liền tránh cũng không kịp, Nạp Lan trường sinh lại để cho Trình Phong chủ động tiến nhập côn thú trong cơ thể, quả thực là tự tìm đường chết. Trình Phong, nếu như là chân chính côn thú, ngươi đương nhiên không thể làm như thế. Nạp Lan trường sinh giải thích, nhưng đầu này côn thú, chỉ là một tia côn thú tinh huyết biến thành tàn ảnh, ngươi nếu như tiến vào trong cơ thể nó, liền có thể tìm được nó mệnh môn. Từ đó đem hoàn toàn hủy diệt. Mà không có rồi đầu này côn thú tàn ảnh, phe kia côn cũng là thu được về châu chấu, cũng không còn cách nào bính đáp. Côn thú trong cơ thể, hẳn là nắm giữ mạnh mẽ ăn mòn lực đi. Trình Phong cau mày, nghe đồn nói, một vị tổ long cấp võ giả bị côn thú tàn ảnh nuốt vào trong cơ thể, nửa tháng sau, cả người đã biến thành da bọc xương, một thân tu vi hủy diệt sạch. Ta nếu như tiến nhập côn thú trong cơ thể, cái này ngươi có thể yên tâm. Nạp Lan trường sinh nói, lấy ngươi tất cả phòng ngự võ kỹ, cho dù tại côn thú tàn ảnh trong cơ thể nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, cũng là không vấn đề chút nào. Hơn nữa, từ bên trong công phá côn thú tàn ảnh, tuyệt đối không dùng được thời gian dài như vậy. Được, vậy ta liền mạo hiểm thử một lần. Trình Phong bị thuyết phục rồi. Tuy rằng lấy Trình Phong thủ đoạn, cho dù không mạo hiểm như vậy, cuối cùng cũng có thể đánh bại Phương Côn. Nhưng mà lúc đó để cho hắn thập phần bị động, ngược lại không bằng cái kế hoạch này tới dứt khoát. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong nắm chặt Trảm Ma Đao. Đợi ngày khác bị côn thú lực cắn ướt, kéo dài tới Phương Côn trăm dặm trong khoảng. Xúc thế đại phát ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, nhất thời thi triển chút ra. Trận, bá ba. Trong hư không Trình Phong, đột nhiên biến mất. Đến lúc lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến rồi Phương Côn bên hông, trong tay Trảm Ma Đao, càng là chạy thẳng tới Phương Côn cổ mà đến. Mau nhìn, Trình Phong lại đang ở trong nghịch cảnh phát khởi phản kích. Chuyện của tui.vn. Trình Phong lại là sử dụng ban nãy cái loại này thuấn di võ kỹ, nhưng mà cũng không có dùng nó đến chạy trốn, ngược lại là vọt tới Bát Hoàng Tử bên hông, đối với Bát Hoàng Tử triển khai phản sát. Cao hơn trăm dặm, mọi người nhìn thấy Trình Phong đánh tới Phương Côn, rối rít kinh hô. Rất nhiều người sáng suốt đều đã nhìn ra, Trình Phong bước này đi thập phần mạo hiểm. Nộ nhỡ không có thể nhanh chóng đồng phục Phương Côn, thế thì Trình Phong đem sẽ phải gánh chịu Phương Côn cùng côn thú đồng thời đánh giết. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Trong hư không, Trình Phong trong tay Trảm Ma Đao, đã là khoảng cách Phương Côn cổ chỉ kém nửa mét. Nhưng tại lúc này, Phương Côn đống nhiên phát ra ra. Theo sau không nói hai lời, cơ thể nhanh chóng lui về phía sau nghiêng về, cũng tại đồng thời, hắn một cái cởi xuống mặc trên người trường bào Long Văn. Mãnh lực hất một cái, rầm rầm ba. Kia trường bào Long Văn hẳn là hóa thành một cái tứ trảo kim long, gầm thét ngăn ở Trình Phong trước người. Lúc này, Trình Phong nếu như tàn nhẫn hạ sát thủ, trực tiếp thi triển Hoán Ma Đao quyết thức thứ ba, hoặc là Đế Thương Đao thuật thức thứ nhất, hoàn toàn có thể đem đầy con kim long chém giết, rồi sau đó liên đới đem Phương Côn cũng cùng giết chết. Nhưng hắn mục đích không phải giết chết Phương Côn, mà là đồng phục. Cho nên, Trình Phong sinh ra một chút do dự. Mà như vậy tia do dự, để cho Phương Côn nắm lấy cơ hội, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Từ đó hóa giải Trình Phong lần này, gần như hoàn mỹ tuyệt sát. Trình Phong, ngươi lại suýt chút nữa thương tổn được bổn điện. Kéo dài khoảng cách sau đó, Phương Côn cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn đến Trình Phong, lạnh lùng nói, đây đã là lần thứ hai, cũng sắp là một lần cuối cùng. Côn bằng trưởng, côn bằng thăng thiên. Tiếng nói rơi xuống xong, Phương Côn lập tức thúc giục 7 cái thật long chi lực, hướng về phía Trình Phong triển khai đánh giết. Cũng tại đồng thời, Phương Côn trên đỉnh đầu lần quần côn thú tàn ảnh, càng là miệng há đến cực hạn, rầm rầm ba. Một luồng so với trước kia mạnh mẽ một mảng lớn lực cắn ướt, nhất thời kéo lại Trình Phong, để cho hắn không cách nào tiến hành phản kích. Nếu là bị Phương Côn côn bằng trưởng đánh trúng, chắc chắn phải chết. Ám ảnh đột pháp, bách lý độn hình. Nguy cơ đánh tới, Trình Phong quả quyết thi triển ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, chuẩn bị tránh thoát Phương Côn cùng côn thú kết hợp đánh giết. Nhưng không nghĩ đến, côn thú lực cắn ướt, lại đem hư không tạm thời đọc lại, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, hẳn là lấy thất bại mà kết thúc. Hừ, bất kỳ thuấn di võ kỹ, cũng phải mượn đường hầm hư không. Phương Côn lạnh lùng nói, mà tại cự côn miệng dưới, bất kỳ đường hầm hư không cũng sẽ tất cả đều phong kín, bổn điện nhìn ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào. Nghe Phương Côn lời nói, Trình Phong sầm mặt lại. Quả nhiên, không có thể một chiêu chế trụ Phương Côn, lập tức để cho mình lâm vào khốn cảnh. Vì vậy Trình Phong không do dự nữa, trực tiếp buông tha chống lại, mặc cho côn thú lực cắn ướt, đem chính mình tha duệ bay về phía tâm kia to miệng rộng. Thậm chí vì tránh thoát Phương Côn đánh ra côn bằng trưởng, Trình Phong càng là giúp đẩy một cái, trên mặt bàn chân phun trào ra long lực, để cho hắn bay về phía cự côn miệng tốc độ, càng vội càng nhanh hơn 3 phần. Đây là tình huống gì? Trình Phong vậy mà không có lực phản kháng chút nào, thẳng tắp nhìn về phía cự côn miệng. Cho người ta cảm giác, thật giống như Trình Phong tận lực mà làm. Cao hơn trăm dặm, mọi người nhìn thấy một màn này, hết thể sắc mặt ngạc nhiên. Bọn họ đều là bị tự nhìn đến một màn hù dọa, tại sao có thể có người tự tìm đường chết? Thế mà, Trình Phong thật giống như đang tại làm như vậy. Trình Phong này là đang làm gì tự sát sao? Thiên mệnh ti, Vương Minh trái tim tim đập bịch bịch. Trình Phong cũng không phải là một cái yêu thích tự giết người. Trắng thủ đô do lắc đầu, hắn có lẽ là có cái gì mạo hiểm hành động. Chỉ là hy vọng hắn đừng làm quá ác, nộ nhỡ bị thương nặng Bát Hoàng Tử, cho dù là đại ti mệnh cũng không tiện hướng về phía triều đình khai báo. Mọi người ở đây tinh thần khác nhau thời khắc. Thiên mệnh thành ngoài trăm dặm, Trình Phong đã tránh thoát Phương Côn côn bằng trường, trong nháy mắt không vào cự côn trong miệng. Trình Phong, ngươi chẳng lẽ muốn chơi đùa thủ đoạn gì? Nhìn thấy Trình Phong loại này tìm chết một bản hành vi, Phương Côn cũng là rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn đối với cự côn tàn ảnh, có lấy rất mạnh tự tin, cười lạnh nói, chỉ tiếc, côn chính là thiên địa kỳ thú, trong bụng tự thành một mảnh thiên địa. Vô luận là ai, chỉ cần đi vào rồi côn trong cơ thể, cho dù có thiên vạn loại thủ đoạn, cũng là khó mà thi triển ra. Trình Phong, ngươi sẽ chờ bị cự côn luyện chết tươi đi. Mà nói đến đây, phương côn huyết khí trong cơ thể quần quận phun trào, rót vào cự côn trong cơ thể. Cự côn trong bụng, một mảnh hư vô cùng vắng vẻ. Trình Phong tiến nhập cự côn trong cơ thể sau đó, tựa như tiến vào không có một người thời gian cùng không gian thế giới. Trên trời dưới đất, tất cả đều là một mảnh lỗ hổng hư vô, khiến người ta không tự chủ được, liền sinh ra một loại cảm giác ngột ngạt. Đây chính là côn trong cơ thể sao? Trình Phong đứng ở trong hư vô, chân mày hơi ngưng tụ lại, Nạp Lan thúc, chúng ta thật giống như đến nhầm rồi. Đây cự côn cơ thể vô biên vô hạn, ta đừng nói là đem phá vỡ, sợ rằng liền thân thể hắn bên bờ đều khó tìm ra. Trình Phong, đừng vội dưới đoạn luận. Nạp Lan Trường Sinh không chút hoang mang, chân chính côn thú, trong cơ thể tự thành một phiến thế giới, gần như vô cùng lớn. Nhưng mà đầu này côn thú, chỉ là một tia côn thú tinh huyết biến thành tàn ảnh, thân thể hắn nhìn như rất lớn, lại chỉ là hư giả ảo ảnh, không đáng nhắc tới. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 910, phá bụng chút ra. Ta đoán, đầu này côn thú tàn ảnh, cũng chỉ có một cái cơ phận bị ngưng thật, ngươi chỉ cần tìm ra cái kia cơ phận, cũng đem hủy diệt. Nạp Lan Trường Sinh phân tích nói, thế thì việc này côn thú tàn ảnh, lập tức chưa phá tự vỡ. Đầu này côn thú thân thể cơ phận, chỉ có một bị ngưng thật. Trình Phong hỏi, sẽ là cái nào? Lấy ta cảm ứng, hẳn đúng là trái tim. Nạp Lan Trường Sinh nói, phương côn đoán chừng là lấy được một giọt côn thú tâm đầu huyết, cho nên mới có thể để cho cơ thể côn biến hóa. Cho nên đầu này côn thú tàn ảnh mệnh môn, cũng chính là trái tim. Ta hiểu được. Trình Phong gật đầu, tiếp theo, ta đi ngay tìm côn thú tâm nội tạng, mà sau sẽ nó hủy diệt. Vù vù ba. Nhưng vào lúc này, hư vô thiên trong đất, đột nhiên sinh ra từng luồng khói đen. Những thứ này khói mù thật giống như có đủ khủng bố ăn mòn lực, vừa xuất hiện, liền để cho hư không phát ra tiếng xèo xèo, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hơn nữa, những thứ này khói mù thật giống như mọc thêm con mắt, sau khi xuất hiện, lại hết thể hướng về phía Trình Phong cuốn tới. Khói mù này, sợ rằng chính là phương côn đã từng luyện chết tổ long cấp võ giả đồ vật. Nhìn thấy khói đen, Trình Phong trong lòng nhất thời sinh ra cảnh giác. Hắn chút nào không chậm trễ, vốn là phát ra trời long chi lực, tại bên ngoài cơ thể đông lại nhất trọng long lực vòng bảo vệ. Theo sau thi triển cuồng đao bá thể công, tại hắn bên ngoài thân ngưng ra tầng một đao ý bảo vệ màng. Đồng thời chiến thần khải cũng bị thúc dục, để cho Trình Phong toàn thân ánh vàng rực rực. Về phần tử lôi luyện thể quyết cùng thiên long kim thân, càng là xúc thế đại phát, một ngày phát hiện trở lên 3 tầng phòng ngự, không cách nào ngăn trở khói đen ăn mòn luyện hóa. Thế thì, Trình Phong liền sẽ lập tức thi triển tử lôi luyện thể quyết cùng thiên long kim thân. Suy suy suy, hướng theo khói đen của tới, liền lập tức để cho bao phủ Trình Phong long lực vòng bảo vệ, phát ra tiếng xèo xèo vang lên. Tựa như toan dịch tạt vào rồi tấm thép phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố nhỏ. Bất quá Trình Phong ngưng kết ra long lực vòng bảo vệ, độ dày đạt tới nửa xích có thừa. Hơn nữa khói đen một tan mòn, liền sẽ có tân long lực bổ sung đi lên, đem ăn mòn sạch vị trí nhanh chóng tu bổ lại. Như vậy phía dưới, khói đen mặc dù khủng bố, nhưng chốc lát, nhưng không cách nào đối với Trình Phong tạo thành uy hiếp. Lấy đây khói đen ăn mòn tốc độ, trong cơ thể ta long lực chí ít có thể chống đỡ 10 ngày trở lên. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa, ta còn có thể tại long lực tiêu hao đồng thời, sử dụng long tinh tiến hành bổ sung, từ đó để cho thời gian này biến hóa dài hơn. Trình Phong, cũng không nên khinh thường, đây vừa mới bắt đầu. Nạp Lan Trường Sinh nói, khói đen ăn mòn lực, phỏng chừng sẽ hướng theo thời gian gia tăng mà gia tăng. Cho nên, ngươi bây giờ liền hành động, tìm kiếm côn thú tâm nội tạng. Tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau bay lên mà khởi. Ngay tại Trình Phong mở rộng hành động thời khắc. Côn thú bên ngoài cơ thể, phương côn lập vào hư không, đang kéo dài hướng về phía cự côn trong cơ thể chuyển vận khí huyết. Lúc này hắn tóc dài bay lượn, cho người ta một loại bá đạo cường thế cảm giác, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Về phần cao hơn trăm dặm, Thái Long cùng Bạch Trạch tất song tay nắm chặt, sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Thâm hận thực lực của chính mình chưa tới, không cách nào tại huynh đệ mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, giúp thứ nhất đem. Trình Phong xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Một ngày tiến vào côn thú trong cơ thể, cho dù là tổ long cấp võ giả cũng không thể cứu vãn. Tuy nói Trình Phong thực lực, so với tổ long cấp võ giả cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng rơi vào côn thú trong cơ thể, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi may mắn. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc như vậy một vị thiên tài tuyệt thế. Thứ phương, vô số quần chúng lắc đầu thở dài. Kinh thúc, Trình Phong hắn thật có thể gánh vác côn thú luyện hóa. Thiên mệnh ti, Vương Minh lo âu hỏi. Hẳn là, có thể chứ. Trắng thủ đô gió cũng không cách nào xác định, giọng chân chờ, đường nội, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Thời gian thoáng một cái, chính là trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày này, đối với Phương Côn lại nói, có thể nói là được thời đắc ý. Nhưng đối với Thái Long cùng người khác mà nói, lại là một loại dày vò cảm giác, từng cái một toàn bộ đều kinh hồn bạt vía, rất sợ chuyển tới Trình Phong bị côn thú luyện chết tin tức. Kinh thúc, 3 ngày rồi, đã chọn 3 ngày rồi, Trình Phong khẳng định xảy ra vấn đề. Thiên mệnh nội thành, Vương Minh lo lắng nói, ngài nhanh đi tìm một cái đại ti mệnh, mời hắn ra mặt thuyết tình, có thể còn có thể giữ được Trình Phong. Kinh thúc, tìm một cái đại ti mệnh đi. Vương Minh sau đó, Bạch Trạch cũng là nói. Về phần Thái Long, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lo âu lại hết sức nồng nặng. Chờ một chút. Trắng thủ đô do sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn trầm ngâm bao lâu, mới chần chờ nói, Trình Phong hắn có thể. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, ba. Ngoài trăm dặm, vị này quanh quẩn tại trong hư không cự côn tàn ảnh, đồng nhiên chuyển ra một tiếng vang thật lớn. Thật giống như tại cự côn trong cơ thể, nổ vang một mảnh lôi đỉnh. Này là lôi pháo quyền. Nghe được cái này tiếng sấm, Thái Long nhất thời hô to, Trình Phong còn sống, hắn đang cự côn trong cơ thể thi triển lôi pháo quyền, ý đồ đánh nổ cự côn, phá bụng chút ra. Không sai, đây đúng là lôi pháo tiếng quyền thanh âm. Thái Long sau đó, Bạch Trạch cũng là kêu to. Ta liền biết Trình Phong tiểu tử này, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Về phần trắng thủ đô gió, trên mặt vẻ ngưng trọng nhanh chóng tàn ra, lộ ra nụ cười rực rỡ. Chọn đi qua 3 ngày, Trình Phong lại còn đang làm ầm ĩ, mạng này, thật đúng là quá cứng a. Trình Phong quả thật mạng cứng rắn, bất quá tại lúc này, mạng càng cứng rắn ngược lại càng thống khổ. Rốt cuộc lâm vào cự côn trong cơ thể, trừ phi có cường giả siêu cấp ra mặt cứu rút, hoặc là bắt hoàng tử chủ động thả người. Nếu không, hết không nửa điểm chạy thoát khả năng. Bốn phía, vô số quần chúng lắc đầu than thở. Hừ, đã bỏ vào lồng hấp bên trong cá mặn, cũng muốn xoay mình. Trong hư không, Phương Côn ngạo nghễ đứng thẳng, trên cao nhìn xuống nói, Trình Phong, nếu là ngươi lúc này thần phục với bổn điện, bổn điện có thể còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ầm ầm. Thế mà, Phương Côn vừa dứt lời. Một đạo so ban nãy càng đại lôi đỉnh tiếng nổ, liền vang vọng mà khởi. Cái đồ tìm chết. Nghe thấy tiếng sấm nổ, Phương Côn sắc mặt lập tức chuyển lạnh. Chợt tràn đầy khí huyết thúc dục, để cho cự côn ăn mòn luyện hóa lực lượng tăng vọt. Bất quá, Phương Côn hành động này lại không chút nào để cho Trình Phong khuất phục, ngược lại cự côn trong cơ thể tiếng sấm biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Tới tối đa, hẳn là để cho vô cùng lớn cự côn tàn ảnh đều sinh ra dữ dội lắc lư. Trình Phong phản kháng cực kỳ hung manh a, cho người ta một loại phải đem cự côn rõ ràng đánh nát cảm giác. Ngoài trăm dặm, mọi người nhìn thấy một màn này, rối rít trở nên động dung. Về phần Phương Côn, chính là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trình Phong cái này hôn trướng, tựa hồ tìm được cự côn mệnh môn. Phương Côn cảm thấy khác thường, tâm lý sinh ra một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, nếu như Trình Phong phá hỏng cự côn mệnh môn, kia. Đang lúc này, oanh ba. Một cái đinh thai nhức góc tiếng sấm nổ vang. Ngay sau đó, kia vô cùng lớn cự côn tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện từng đầu giống mạng nhện vết nước. Sau một khắc, đâm ba. Một đạo trọn vẹn đạt tới hơn 1000m vết đao, không tên xuất hiện ở cự côn dưới bụng. Theo sau, một người thân mặc áo đen, tay cầm trường đao màu đen thanh niên, liền từ cự côn kia phá vỡ dưới bụng, hướng bay chút ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 911, thập đại thiên tiêu. Trời ơi, ta nhìn thấy gì? Trình Phong vậy mà lấy một cái hắc đao, gắng gượng chém ra rồi côn thú bụng, phá bụng chút ra rồi. Ngoài trăm dặm, xa xa nhìn thấy một màn này, vô số quần chúng con mắt trợn thật lớn, coi mình xuất hiện ảo giác. Trình Phong, là Trình Phong. Thiên mệnh nội thành, Vương Minh chỉ trận pháp hình chiếu hô to, Trình Phong chém ra rồi cự côn bụng dưới, từ cự côn trong cơ thể đi ra. Nghe được Vương Minh kêu gọi, Thái Long cùng người khác vội vã quay đầu nhìn lại. Là Trình Phong, thật là Trình Phong. Khi bọn hắn nhìn thấy trận pháp hình chiếu trong, Trình Phong thật song đứng ở cự côn dưới bụng, từng cái một hưng phấn giống to. Thiên chiếu, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a. Thiên mệnh ti trong cấm địa, một vị thiết huyết sát phạt người trung niên nhìn xa hư không, mặt đầy bội phục. Thật ra thì ban nay ta, trong lòng cũng là đang đánh trống. Toàn thân áo trắng thiên chiếu đại ti mệnh lắc đầu cười nói, nếu như Trình Phong tiếp tục không phản ứng chút nào, ta có thể liền muốn không vững vàng, xuất thủ cứu người. Thật may, tiểu tử này đầy đủ bưu hãn. Cùng lúc đó, thiên mệnh thành ngoài trăm dặm. Phá vậy mà phá. Vừa vặn còn ham hở Phương Côn, lúc này sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, tự lẩm bẩm. Bổn điện lấy côn thú tinh huyết hóa thành côn thú tàn ảnh, hẳn là bị Trình Phong cái kia đổ khốn phá vỡ. Mà nói đến đây, Phương Côn cơ thể thoáng một cái, phơ ba. Dữ dội đả kích, cộng thêm côn thú tàn ảnh bị phá, lại để cho Phương Côn ngoác miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Điện hạ, cao hơn trăm dặm, kia hai tên phụ trách bảo hộ Phương Côn kim y vệ bay nhanh tiến tới. Đây hai tên kim y vệ, đều là tổ long cấp cao thủ, tốc độ phi hành rất nhanh. Trong chốc lát, liền từ ngoài trăm dặm bay đến Phương Côn phụ cận, đem sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy thẫn thờ Phương Côn đỡ dậy. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Một người kim y vệ hỏi thăm. Phá, bổn điện côn thu tàn ảnh, lại bị Trình Phong phá vỡ. Nhưng mà, Phương Côn lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong miệng lại nhải Trình Phong phá hỏng côn thú tàn ảnh sự tình. Rõ ràng cho thấy tâm lý tương đối yếu ớt, bị Trình Phong đánh bại sau đó, có chút khó mà tiếp nhận. Kim nhị, nhanh cho điện hạ uy nuốt một viên thất chuyển kim đan. Một người kim ý vệ đỡ Phương Côn, phân phó nói. Ừm. Một gã khác kim ý vệ gật đầu. Chợt từ trong hồn giới xuất ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, từ trong đổ ra một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược, uy vào Phương Côn trong miệng. Đây thất chuyển kim đan, cũng không phải là vật phàm, chỉ có thất phẩm trở lên đan đạo tông sư mới có thể luyện thành. Có thể nói là cứu mạng bảo dược. Hướng theo một khỏa thất chuyển dưới kim đan bụng, Phương Côn sắc mặt tái nhợt lập tức liền hồng nhuận. Trình Phong, ngươi lại dám đả thương đến bắt điện hạ, phải bị tội gì? Xử lý xong Phương Côn sau đó, kia hai tên kim ý vệ con mắt, đồng nhiên nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Sắc ý như thủy triều bốc hơi lên. Trình Phong lúc này đứng ở ngoài ngàn mét, tay cầm trảm ma đao, đang điều chỉnh trạng thái. Khi hắn nghe được hai tên kim ý vệ quát hỏi, khẽ nhíu mày, theo ta tám hoàng tử điện hạ, chính là hai tên giữa các võ giả tranh phong. Nếu là tranh phong, bị chút bị thương không thể tránh được. Ban nãy ta nếu không có thể phá giải tám hoàng tử điện hạ sát chiêu, chắc hẳn đã chết tại bát điện hạ trên tay. Ba ngày này đối với Trình Phong lại nói, có thể cũng không dễ dàng. Bởi vì côn thú tàn ảnh trong cơ thể ăn mòn lực lượng, hướng theo thời gian đưa đẩy mà đang không ngừng gia tăng, để cho hắn tiêu hao lượng lớn long lực. Trừ lần đó ra, về tinh thần mệt nhọc càng nghiêm trọng hơn. Bất quá cũng may, hắn tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ điểm, thuận lợi tìm được côn thú tàn ảnh mệnh môn, từ đó hoàn toàn đánh bại Phương Côn. Nói năng bậy bạ. Hai tên kim ý vệ nghe vậy, sát ý càng sâu, bát điện hạ chính là vạn kim thân thể, há lại ngươi có thể so. Ban nãy ngươi để cho bát điện hạ thổ một búng máu, lợi dụng 10 lần trả lại đi. Dứt lời, trong cơ thể hai người tổ long chi lực bay lên, tựa như hai ngọn núi lớn, hướng về phía Trình Phong áp đi. Nhưng tại lúc này, vù vù ba. Hư không bị một đôi tay xé ra, chợt người mặc đồ trắng thiên chiếu đại ti mệnh, đông dưng từ trong hư không cất bước chút ra. Mà thiên chiếu đại ti mệnh xuất hiện sau đó, phải tay khẽ vẫy, liền đem kia hai tên kim ý vệ tổ lòng chi lực, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Thiên chiếu, ngươi đây là ý gì? Đối với ngang nhúng một tay thiên chiếu đại ti mệnh, kia hai tên kim ý vệ nhướng mày một cái, cao giọng quát hỏi. Ta đây là đang cứu các ngươi. Thiên chiếu đại ti mệnh đạm nhiên trả lời. Cứu chúng ta. Hai tên kim ý vệ mặt đầy không tin, nói bậy, ta xem ngươi rõ ràng là muốn bao che Trình Phong. Ha ha. Thiên chiếu đại ti mệnh sắc mặt chuyển lạnh, thứ nhất, một trận chiến này là bát hoàng tử khiêu chiến Trình Phong chỉ là bình thường đánh trả, không có sai lầm chút nào, không cần ta tới bao che. Thứ hai, lúc nãy Trình Phong đã lần hai nương tay, thậm chí vì vậy mà để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Thứ ba, lấy hai người các ngươi thực lực, thật có thể bắt lấy Trình Phong sao? Nghe xong thiên chiếu đại ti mệnh phân tích, hai tên kim ý vệ trên thân sắc ý, nhất thời ngừng trệ. Lần này Phương Côn bị nhục, xác thực không liên quan Trình Phong chuyện. Hơn nữa Phương Côn cũng không có bị thương nặng, một khỏa thất chuyển dưới kim đan bụng, cả người đã kinh biến đến mức long tinh hổ mãnh. Ngoại trừ suy nghĩ còn có chút phát ngông trở ra, không có những thứ khác dị thường. Được rồi, nhanh chóng hộ tống bát hoàng tử trở về thủ đô tu dưỡng. Thiên chiếu đại ti mệnh nói, một trận chiến này là công bình tỷ đấu, bát điện hạ kém một chút một chiều, cũng không phải là cái gì đáng thẹn sự tình. Nhưng nếu bởi vì các ngươi hai cái tự quyết định, để cho bát điện hạ rơi xuống người kế tiếp không chịu thua tiếng xấu. Thiên chiếu đại ti mệnh không có đem lời nói xong, nhưng trong lời nói ý tứ đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Mà kia hai tên kim ý vệ cũng không đốc, trong nháy mắt nghe được ý trong lời nói. Hai người làm sơ trầm ngâm, hướng lên trời chiếu theo đại ti mệnh ôm quyền thi lễ, liền đỡ dậy còn ở phát ngông trạng thái Phương Côn, hướng về phía Ngọc Kinh Thành bay đi. 4. Thua, không nghĩ tới thi triển ra côn thú hóa thân bát hoàng tử, vậy mà cũng thua ở Trình Phong thủ hạ. Đúng vậy à, trước đây, ta còn vẫn cho là Trình Phong lần này thua không nghi ngờ đây, chưa từng nghĩ. Bất quá tại Thiên Kiêu bảng, bát hoàng tử mới vừa vặn ghi tên đệ thập. Tại trước mặt hắn, còn có trọn vẹn 8 vị nhân vật tuyệt thế, Trình Phong muốn hoàn toàn ngồi vững vàng Thiên Kiêu bảng hạng nhất vị trí, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn cùng với khác 8 vị phân cao thấp. Ta nghe nói, Thiên Kiêu bảng mấy vị khác, đều có ý tới một hồi Trình Phong. Có đúng không nói như vậy, coi như có trò hay để nhìn. Nhìn thấy thiên kiêu bảng đệ thập Phương Côn, bị Trình Phong đánh bại, chật vật mà đến, hiện trường một mảnh ồn ào náo động. Tất cả mọi người đang bàn luận, Trình Phong cùng thiên kiêu bảng ngoài ra mấy vị thiên kiêu khả năng chiến đấu, người người tràn đầy mong đợi. Mà đang lúc mọi người nghị luận thời điểm,